Chương 405, toàn bộ bên trên. Mặt đối mặt chương 405, toàn bộ bên trên. Mặt đối mặt Giang Dương giống như là một trận gió một dạng đến bọn hắn vị trí, tại hai người ngạc nhiên thần sắc bên dưới, mở miệng hỏi, các ngươi cũng muốn cả ta? Hai vị nam tử trung niên đều sợ ngây người, gia hỏa này lúc nào đi vào trước mặt bọn hắn tại sao không có phát hiện? Tại bọn hắn còn không có xuất thủ đứng không, Giang Dương đưa tay vung lên, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh lui. Đánh lui đằng sau, Giang Dương có chút nhíu mày, thản nhiên nói, toàn bộ các ngươi đều cùng lên đi. Toàn bộ. Nói tự nhiên là trừ ở đây hai vị này nam tử trung niên bên ngoài những người khác. Giang Dương sức quan sát kinh người, những người này muốn giấu giếm qua hắn, cái kia tối thiểu nhất cũng cần so với hắn thực lực cường đại hai cái cấp độ, bằng không căn bản là không cách nào đào thoát hắn nhìn rõ. Toàn bộ bên trên. Ngươi khẩu vị quá lớn, bên trong một cái nam tử trung niên hướng phía Giang Dương nói ra, trên mặt mặc dù có chút bất mãn, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao Giang Dương sức chiến đấu thế nhưng là thập phần cường đại, vừa rồi thời điểm hắn liền xem ở trong mắt. Bây giờ bị hắn phát hiện ẩn thân chỗ, đây mới là điểm chết người nhất. Giang Dương liếc một chút hai người, từ tốn nói, các ngươi trốn ở chỗ này chẳng lẽ không phải cố ý để cho ta tới tìm các ngươi sao? Chẳng lẽ không phải? Cùng từng cái đánh với ta, còn không bằng trực tiếp cùng tiến lên. Bọn hắn nghe được Giang Dương trong lời nói hàm ẩn niệm ai, trong lúc nhất thời cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không thể nói cái gì, dù sao nếu là thật sự đánh nhau, bọn hắn căn bản cũng không phải là Giang Dương đối thủ. Đương nhiên, nếu là chỉ có lời của bọn hắn, có lẽ bọn hắn sẽ còn trực tiếp khởi hành thoát đi, nhưng bây giờ không phải chỉ có bọn hắn, có người ở sau lưng nhìn xem, bọn hắn tự nhiên không thể xoay người chạy. Cái này nhiều mất mặt a. Bọn hắn dù sao cũng là hóa hư cảnh cường giả, nếu là chạy trốn lời nói đây chẳng phải là để bọn hắn trên mặt không ánh sáng, mà lại chuyển đi, cũng không phải rất uy phong sự tình. Cho nên, trốn tự nhiên là không thể trốn. Nhưng cùng lên đi, cái này có chút khi dễ người, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Cái kia chuyển đi càng là làm mất mặt bọn họ mặt. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, muốn chỉ là Giang Dương thua ở trong tay của bọn hắn, mà không phải mặt khác. Cho nên, cùng tiến lên. Bá, bá, bá. Vô số đạo thân ảnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, trực tiếp phong tỏa Giang Dương tất cả đường lui. Nhìn qua ô áp áp vọt tới đám người, Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng niệm mai ý cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, đó là lầu các phương hướng. Mà ánh mắt của hắn cũng là đối mặt Văn Nhân Hoán đưa tới ánh mắt. Hắn thu lại nụ cười trên mặt, sau đó hỏa đằng tam biến điên cuồng sinh trưởng. Hỏa đằng sinh trưởng, trực tiếp đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Sát na, hỏa đằng mạn diên đến bốn phương tám hướng, quả quyết cuốn lấy mấy cái không kịp phản ứng tới hóa hư cảnh cường giả. Hỏa trùng bản nguyên tại hỏa đằng phía trên bao trùm, tại cuốn lấy người thời điểm, trực tiếp thiêu đốt. Nếu là bình thường tu sĩ, tự nhiên là không thể chống đỡ được thế công của hắn, nhưng là bọn hắn đều là hóa hư cảnh tu sĩ, tại phát giác được hắn bạo phát đi ra hỏa đằng bên trong ẩn chứa cái kia cỗ hỏa trùng lực lượng thời điểm, đầu tiên là trong lòng giật mình, chợt chính là thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem cái kia hỏa đằng phía trên thế công ngăn cản xuống dưới. Cơ hội tại bọn hắn ngăn lại thời điểm, trùng sát tốc độ lần nữa tăng lên. Giang Dương bị tất cả mọi người vây quanh ở trung ương, trên người linh lực cũng là cuồng bạo mà ra, hướng thẳng đến một cái phương hướng phát ra, sát na thời gian, vô số kiếm khí, xoáy gió nhọn đợt, gió bao tay, ba đạo thế công dày đặc mà ra, ngay cả dừng lại thời gian đều không có, trực tiếp chính là hướng phía mấy người trước người xung ra. Vạn độc phệ cơ cũng là ở dưới sự khống chế của hắn, giấu kín tại những chiêu thức kia bên trong. Ước chừng là 7-8 người đem hắn vây quanh ở trung ương, cái này nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã chiến bại. Nhưng là Giang Dương bản thân linh lực cũng không lo lắng thâm hụt, bởi vì hắn có kiếp tích tại thân, mà lại thế công của hắn đầy đủ dày đặc, lại cho mình lưu lại mấy lòng bàn tay bài, nếu là thật sự có người tới gần hắn, tuyệt đối sẽ rất thảm. Đối với mình thực lực, Giang Dương là rất có tự tin. Lấy hóa hư cảnh trung kỳ thực lực quyết đấu 7-8 cái hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, loại này hành động vĩ đại nếu là chuyển đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Trước một nhóm vây công tới người hoàn mỹ ngăn cản xuống Giang Dương thế công, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp chui vào thân thể bọn họ bên trong, trực tiếp hấp thu trong cơ thể của bọn hắn linh lực, lại còn tại nhanh trong cướp đoạt bọn hắn sinh cơ. Cái này có chút biến thái. Tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Dương, có phải hay không cảm thấy mình linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng hao hết. Giang Dương nhìn xem mấy cái kia đổi sắc mặt hóa hư cảnh cường giả, nhịn không được nói ra. Không chỉ có là linh lực trong cơ thể hao hết, hàng phía trước gánh vác công kích mấy người kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân đều rất giống bị một tầng sương mù màu đen cho bao phủ. Đây là vạn độc phệ cơ có tác dụng, đang khi bọn họ thể nội tiêu hao linh lực của bọn hắn cùng sinh cơ. Cơ hồ tại phát giác được cái kia cố cường đại độc tố thời điểm, tất cả mọi người là nhịn không được dừng chân lại, bắt đầu vận dụng linh lực áp chế cái kia cố đáng sợ độc tố mang đến ảnh hưởng to lớn. "Tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Đây rốt cuộc là thứ gì?" Trước hết nhất phát giác được thể nội biến hóa người kia nhịn không được nói ra. Giang Dương cười nói, "Cũng không có thứ gì, chỉ là thứ này sẽ dần dần đem bọn ngươi thể nội sinh cơ nuốt chửng lấy, sau đó đem bọn ngươi biến thành một bộ thi thể thôi. Các ngươi nếu là không đối ta động thủ lời nói, có lẽ chất độc này còn có thể ức chế, nhưng nếu là các ngươi động thủ với ta lời nói, như vậy chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, các ngươi liền sẽ chết. Các ngươi còn muốn thử một chút sao?" Nghe được Giang Dương lời nói, tất cả mọi người là biến sắc, nhao nhao kinh ngạc lại kiêng kỵ nhìn xem Giang Dương, ngược lại là thật không dám động thủ. Thất thất bát bát người đứng tại cách đó không xa, Giang Dương ngẩng đầu nhìn một chút lầu các phương hướng, nói, "Các hạ nếu mời ta tới, chẳng lẽ chính là muốn ở chỗ này nhìn xem người bên cạnh ngươi đều vì ngươi chịu chết sao? Ta cảm thấy trò chơi này hẳn là chơi chán đi, không bằng chúng ta thật tốt nói chuyện đàm luận. Ta không muốn cùng các hạ là địch." Nếu là hắn thật muốn theo Văn Nhân Hoán là địch lời nói, như vậy thì sẽ không ở đem bạn độc phệ cơ thâm nhập vào bọn gia hỏa này trong thân thể sau, còn không trực tiếp thu tính mạng của bọn hắn. Hắn đây là đang cho mình an bài một đầu tốt một chút đường lui, không đến mức lại ở chỗ này, lần nữa cùng Văn Nhân Hoán phát sinh mâu thuẫn. Trước đó hủy diệt Lạc Anh Bảo, thật sự là hắn không có dự liệu được sự tình. Nếu là hắn sớm biết, cái này Lạc Anh Bảo người sau lưng là Văn Nhân Hoán lời nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiến đến hủy diệt Lạc Anh Bảo. Cho nên, hắn không có trực tiếp cùng Văn Nhân Hoán đối đầu, hay là có cứu vãn chỗ trống. Văn Nhân Hoán đứng tại trên lầu cát, mang theo mặt nạ, trên mặt kia thần sắc giang dương không nhìn thấy, nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy mặt nạ kia phía dưới sâu thẳm ánh mắt. Lùi ra đi. Văn Nhân Hoán nhàn nhạt mở miệng, một cô dư uy từ trên người hắn phóng thích mà ra. Giây lát thời gian, những cái kia chúng bạn độc phệ cơ người đều là một mặt xấu hổ lui về phía sau vô số bước, đã đình chỉ đối với Giang Dương ý tứ động thủ. Bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà không làm gì được Giang Dương một người. Mặc dù đánh nhau thời gian không dài, nhưng là bọn hắn đều cảm thấy đối đầu Giang Dương có một loại cảm giác bất lực. Loại cảm giác bất lực này, để bọn hắn hoảng sợ đồng thời cũng sinh sôi ra mấy phần kiêng kỵ. Dạng này một người trẻ tuổi, nếu là tùy ý hắn phát triển tiếp lời nói, chỉ sợ đợi một thời gian, không có người nào là đối thủ của hắn. Các loại vây công hắn những người kia thối lui đằng sau, Văn Nhân Hoán từ trên lầu các đi xuống, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng Giang Dương mặt đối mặt. Giang Dương đem Văn Nhân Hoán cử động thu vào trong mắt, một lát chính là buồn bã nói, né lâu như vậy, cuối cùng là có thể cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện, loại cảm giác này so trước đó tốt hơn nhiều. Chương 406, tự tin Văn Nhân Hoán chương 406, tự tin Văn Nhân Hoán trước đó thuần túy chính là đối phương từ một nơi bí mật gần đó, mà hắn ở ngoài sáng, căn bản cũng không có bất kỳ gặp nhau, trừ lần này gặp mặt bên ngoài, duy nhất có một lần gặp mặt, đó cũng là hắn từ một nơi bí mật gần đó thấy được Văn Nhân Hoán tồn tại. Bây giờ mặt đối mặt nhìn thẳng đối phương, để Giang Dương trong lòng rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Loại này mặt đối mặt địch nhân mới là Giang Dương muốn nhất. So sánh với những cái kia núp trong bóng tối không ra, không biết lúc nào cho người bắn lén địch nhân như vậy, tối thiểu nhất không sợ hắn vụng trộm dở trò. Văn Nhân Hoán nhàn nhạt liếc qua Giang Dương, mặt nạ che khuất trên mặt hắn chấn kinh cùng kinh ngạc, duy nhất có thể nhìn thấy chính là trong mắt của hắn toát ra tới vẻ sáng kia trạch. Đối với Giang Dương, hắn là khiếp sợ đồng thời lại là có chút kiêng kỵ, đương nhiên tại chuyện hôm nay không có phát sinh trước đó. Hắn duy nhất đối với hắn kiêng kỵ chính là đến từ hắn đem Lạc Anh Bảo cho hủy diệt sự kiện kia. Nhưng lúc đó đối với Giang Dương thực lực không có một cái nào minh xác nhận biết, cho nên kiêng kỵ lại cảm thấy có chút chất vấn. Bây giờ chân chính thấy được Giang Dương biểu hiện ra thực lực, thật sự là hắn là khiếp sợ, cũng là kịp phản ứng. Lúc đó Giang Dương thật là bằng vào chính mình sức một mình hủy diệt Lạc Anh Bảo. Một người như vậy, một khi thật là mất lòng, như vậy thì tính toán hắn thật sự có bản sự đem Giang Dương cho đánh giết, nhưng cũng không chừng bị hắn đào thoát, bởi vì hắn cũng không biết Giang Dương đến cùng là có át chủ bài gì. Cho nên, mặt đối mặt nhìn xem Giang Dương, Văn Nhân Hoán tâm tình vẫn có chút nặng nề. Loại này tựa như là đem chính mình tất cả át chủ bài đều bày tại trên mặt nổi đến, làm cho đối phương nhìn một cái rõ ràng, trọng yếu nhất chính là Giang Dương còn không có bởi vì hắn thân phận mà biểu hiện ra ngoài một điểm kiêng kỵ. Liên tựa như thật không quan tâm thân phận của hắn một dạng. Loại cảm giác này, lần đầu để cái gì đều xôi gió xôi nước Văn Nhân Hoán cảm giác được áp lực lớn lao cùng gấp gáp. Chắc không được có thể hủy diệt Lạc Anh Bảo, thực lực của ngươi so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn rất nhiều. Văn Nhân Hoán nói ra cùng Giang Dương mặt đối mặt câu nói đầu tiên, lại không phải đang uy hiếp, mà là tại cảm thán, bởi vì hắn ngựa khí có chút kinh ngạc. Giang Dương nghe vậy, cười nhạt một cái nói, "Thủy Diệt Lạc Anh Bảo, đến cùng là bởi vì ta có chỗ át chủ bài, nếu là ta không có át chủ bài lời nói, ta cũng không có tốc độ nhanh như vậy trực tiếp đem Lạc Anh Bảo cho hủy diệt." Nghe đến đó, Văn Nhân Hoán mím môi nói, "Vậy ta đoán, vừa rồi ngươi triển lộ ra không phải ngươi cường đại nhất át chủ bài, đúng không?" "Không phải." Giang Dương nói cũng đúng 10 phần ngay thẳng, tựa như mảy may đều không thèm để ý bại lộ chính mình càng nhiều tin tức hơn. Văn Nhân Hoán trầm mặc, hắn hỏi, "Lạc Anh Bảo sự tình ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Văn Nhân Hoán không tính toán với hắn chuyện này, đang cùng Giang Dương ý tứ, bất quá, đối với Văn Nhân Hoán nói tới điều kiện, hắn vẫn còn có mấy phần cảnh giác, sợ Văn Nhân Hoán nói ra được điều kiện là hắn không có khả năng tiếp nhận, cho nên hắn có chút chần chừ. "Ngươi yên tâm, ta nói ra điều kiện tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử, chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn miệng là được." Văn Nhân Hoán mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Dương trong lòng thở dài một hơi, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Văn Nhân Hoán. Hắn nhẹ gật đầu, "Xin lắng nghe. Ta muốn ngươi đáp ứng, không cần tham dự hoàng triều trong tranh đấu đến, cũng không làm bất luận người nào khách quý, còn có không hề đề cập tới gặp qua ta chuyện này." Văn Nhân Hoán tử tốn nói. Nghe đến đó, Giang Dương hơi kinh ngạc nhìn xem Văn Nhân Hoán, thản nhiên nói, "Ngươi tuổi hồ rất tự tin. Tự tin có thể trở thành thiên dụ hoàng triều vị kế tiếp hoàng vị người thừa kế." Văn Nhân Hoán cười cười, nói, "Không phải tự tin, mà là nắm chắc thắng lợi trong tay, thuộc về ta, không ai cướp đi được. Đây là thuộc về hắn vị trí, mặc kệ những người kia làm sao nhảy nhót, làm sao phế lối, làm sao độc quyền, vị trí này đều là thuộc về hắn Văn Nhân Hoán. Từ ra đời thời điểm, hắn chính là biết đạo lý này, cho nên không ai có thể từ trong tay của hắn đem hoàng vị này đoạt đi. Phổ thông hoàng triều đế quốc còn có thể vì đế vị tranh đến ngươi chết ta sống, thiên dụ hoàng triều chính là trung thổ mạnh nhất thế lực, thống lĩnh bát phương, cường đại như vậy thế lực, ai không đỏ mắt. Nhất là những này chính thống huyết mạch, càng là vì vị trí này hết lòng hết sức, không tiếc bất cứ giá nào, đây cũng là quyền thế mị lực chỗ. Mà hắn thân là đại hoàng tử, có bản sự kia cùng năng lực kia tại thu được hoàng vị đằng sau, đem thiên dụ hoàng triều thật tốt thủ hộ xuống tới, thiên dụ hoàng triều tất cả thần dân đều sẽ do hắn đến thủ hộ. Hắn là thích hợp nhất vị trí này người, không có cái thứ hai. Đây là hắn phát ra từ trong lòng tự tin. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái kia nhiều phản đối thanh âm của hắn. Tại hoàng triều bên trong, phản đối người của hắn cũng có, nhưng là những âm thanh này quá nhỏ. Mà Giang Dương nếu là vẫn luôn cùng hắn là địch lời nói, hắn không biết Giang Dương có thể hay không ảnh hưởng đến địa vị của hắn, nhưng là hắn biết, cùng Giang Dương là địch, có lẽ kết quả cuối cùng không phải hắn giết Giang Dương, mà là Giang Dương hủy hắn tất cả bố cục. Cho nên, hắn lo lắng nhất chính là Giang Dương sự tồn tại của người này. Lạc Anh bảo chuyện kia cho hắn tạo thành rất lớn tổn thất, nhưng loại tổn thất này là địa phương khác có thể bù đắp lại. Nếu có thể bù đắp lại, như vậy cũng sẽ không là rất lớn tổn thất. Vì vậy, hắn cảm thấy có cần phải thật tốt cùng Giang Dương ở trước mặt nói một chút, cho nên hắn tới, thậm chí không tiếc bức hiếp Thuần Dương Tông người giúp hắn chuyện này, mới không còn sẽ bại lộ thân phận của mình. Thuần Dương Tông người đương nhiên sẽ không đem hắn thân phận bộc lộ ra đi, đây là hắn biết đến sự tình, nhưng là hắn cũng biết, chính mình tới đằng sau, Thuần Dương Tông người có lẽ sẽ cùng Giang Dương nói. Bởi vì hắn đều có thể cảm giác được Giang Dương đối với mình tính uy hiếp, như vậy Thuần Dương Tông người cũng có thể nhìn ra được, lại bọn hắn cũng sẽ không vì chính mình đắc tội một cái tương lai có vô hạn khả năng người trẻ tuổi. Ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi sự tình không có hứng thú gì, cũng sẽ không gia nhập trong đó, nhưng bất quá ta cùng các ngươi trong hoàng thất một người có chút mâu thuẫn, chuyện này có lẽ lúc cần thiết cần ngươi giúp ta một tay, đương nhiên đây là thuật tay, bởi vì tại ngươi đoạt được hoàng vị trước đó, ngươi nhất định phải quét sạch không ít địch nhân, có lẽ người kia cũng là người mạnh mẽ nhất địch nhân. Giang Dương dừng một chút, nhịn không được nói ra. Người nào? Văn Nhân Hoán trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai vậy mà đắc tội Giang Dương, chẳng lẽ người kia không biết Giang Dương trên người vô hạn tiềm lực sao? Dưới tình huống như vậy, vậy mà cũng sẽ đắc tội Giang Dương. Đối với người kia trong lòng của hắn là hết sức tò mò, cũng muốn nghe được đấy là cái nào không muốn mạng người đắc tội Giang Dương. Tam hoàng tử. Giang Dương từ tốn nói. Nghe vậy, Văn Nhân Hoán sắc mặt hơi đổi, nói đến cái này Tam hoàng tử là hắn tất cả đối thủ cạnh tranh bên trong, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Thực lực nội tình đều rất cường đại, cũng am hiểu lung lạc lòng người, mặc dù có chút hung ác nham hiểm, nhưng không thể không nói người này tại một số phương diện vẫn còn có chút thiên phú, chí ít tại trong mắt của tất cả mọi người, mặc dù cảm thấy người này có chút hung ác nham hiểm tàn nhẫn một chút, nhưng cũng là một cái thích hợp nhất đế vương nhân tuyển. Trong triều những người kia mỗi một cái đều là nhân tinh, mặc dù chia làm mấy phái, nhưng là vụ trộm, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ người bên cạnh đều là bị Tam hoàng tử cho lung lạc tới. Hắn vụ trộm không ít cho bọn hắn tìm phiền toái. Người này rất là khó chơi, cũng là Văn Nhân Hoán cảm thấy khó giải quyết nhất đối thủ cạnh tranh. Một người như vậy, chắc không được có thể đắc tội Giang Dương, hắn thấy, gia hỏa này chỉ là có chút tự đại. Tự đại cũng tự ngạo, nhưng không có cách nào, Tam hoàng tử cũng là một cái người cực kỳ thông minh, lòng dạ cũng là tương đương thâm hậu. Không phải người bình thường thật đúng là không dám cùng hắn đối đầu. Chương 407, để bọn hắn im miệng chương 407, để bọn hắn im miệng các loại Giang Dương từ biệt viện lúc đi ra, sắc trời đã tối. Trận này gặp mặt, trừ Thuần Dương Tông người biết bên ngoài, người còn lại cũng không biết. Cũng bao quát Tinh Nguyên bọn người. Đương nhiên, Trần Bạo tự nhiên là cảm kích, dù sao Trần Bạo là Văn Nhân Hoán bên này người, tin tức này đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Văn Nhân Hoán muốn hắn không nên nhúng tay chuyện này, mà hắn cũng làm cho Văn Nhân Hoán nhiều nhằm vào Tam hoàng tử, hai người đều có thể thu lợi, cớ sao mà không làm. Ra biệt viện đằng sau, Giang Dương chính là thấy được cách đó không xa đứng đấy Tạ Thẩm, hắn lấy lại bình tĩnh, phát hiện Tạ Thẩm tại hắn lúc đi ra, trong lòng thật to thở dài một hơi. Tạ Thẩm trên mặt lo lắng biến mất, hắn đi tới, hỏi, đại hoàng tử bên kia. Giang Dương cười nói, giải quyết, sẽ không có phiền toái. Nghe vậy, Tạ Thẩm trên mặt kéo căng thần sắc cũng là rất nhanh rỡ xuống, hắn nói cuối cùng là giải quyết, nếu như các ngươi tiếp tục như vậy nữa, khó xử vẫn là chúng ta Thuần Dương tông người. Văn Nhân Hoán hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi sợ cái gì? Giang Dương cảm thấy buồn cười, nhưng là một mặt khác cũng là biết, Văn Nhân Hoán bản sự. Có thể làm cho Thuần Dương Tông người dạng này kiêng kỵ bản thân hắn, nói rõ hắn hay là một cái tương đối lợi hại nhân vật. Mà lại Tạ Thẩm bọn người hẳn là phát ra từ nội tâm trở ngại đối phương bản sự cho nên không dám cùng hắn đối đầu. Người hoàng gia tâm tư lòng dạ, cái kia há lại chúng ta có thể đánh giá. Văn Nhân Hoán mặc dù nói còn chưa trở thành đế vương, nhưng là bản thân hắn đầy đủ xuất sắc, nếu là thật sự trêu chọc phải như thế một cái rất có thể sẽ trở thành tương lai đế vương người, đối với chúng ta Thuần Dương Tông đó cũng không phải là tương đương với tai họa một kiện, lúc nào cũng có thể gặp phải diệt tông nguy hiểm, cái này ai không lo lắng. Cũng chỉ có ngươi một thân một mình dám cùng hắn đối mặt. Tạ Thẩm bất đắc dĩ nhìn xem Giang Dương, nhịn không được nói ra. Vậy các ngươi hiện tại có thể không cần lo lắng hắn đối với các ngươi làm áp lực, bởi vì ta cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Giang Dương từ tốn nói. Nghe được Giang Dương lời nói, Tạ Thẩm trên mặt lộ ra đã lâu nhẹ nhõm dáng tươi cười, nói hay là ngươi có biện pháp, ngươi là thế nào nói với hắn? Giang Dương lắc đầu, nói ta nhưng không có nói với hắn cái gì, là hắn nói với ta mấy món sự tình, để cho ta chú ý một chút là được rồi, tóm lại, ta sẽ không theo hắn là địch, các ngươi cũng không cần kẹp ở giữa khó xử. Tạ Thẩm kích động nói, cái kia tốt, chúng ta cuối cùng là có thể bông lòng một hơi. Bất quá, Giang Dương dừng một chút, nói các ngươi trước đó đem ta giam giữ tiến vào địa lao sự tình. Tạ Thẩm nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, chuyện lúc trước, thật sự là chúng ta làm không đối. Sớm biết đại hoàng tử cùng ngươi sẽ đến chiêu này, chúng ta cũng không trở thành ra tay với ngươi, nếu là có cái gì để cho ngươi không thoải mái địa phương, ngươi một mực nói, chúng ta Thuần Dương Tông có thể tiến hành bồi thường. Bồi thường? Có cái gì bồi thường? Giang Dương cố ý nói ra. Hắn ngược lại là không có muốn làm khó Thuần Dương Tông ý tứ, dù sao hiểu lầm kia đã giải khai. Nếu không phải bởi vì Văn Nhân Hoán lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tự mình đáy động thủ. Cho nên, hắn cũng không có muốn hỏi tội ý tứ. Mà lại mặc dù đem hắn cho giam giữ tiến nhập địa lao bên trong, nhưng là hắn biết, Thuần Dương Tông cũng không có bất luận cái gì mạn đái hắn ý tứ, ngược lại cho hắn đầy đủ an tĩnh không gian, cũng không có bởi vì nguyên nhân khác đối với hắn bí mật độc thủ. Tạ Thầm trên mặt buồn rười rượi, thử hỏi, Lâm tiểu đệ cần gì bồi thường? Chỉ cần là ta Thuần Dương Tông có thể đem ra được đồ vật, ngươi một mực nói chính là. Đương nhiên, vẫn là phải xem bọn hắn Thuần Dương Tông nội tình, nếu là Giang Dương nói đồ vật là bọn hắn không có, có lẽ là bọn hắn thứ trọng yếu nhất. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng dựa theo Thuần Dương Tông đám người cảnh giác tâm tư, cũng hẳn là không khó. Dù sao bọn hắn thế nhưng là biết Giang Dương lợi hại. Tại đem Giang Dương cho giam giữ tiến vào địa lao thời điểm, bọn hắn Thuần Dương Tông người thế nhưng là không có ít đi nghe ngóng Giang Dương tại học cung hành động. Lấy được tin tức, gọi là một cái để cho người ta chấn kinh, A Lạc Anh bảo thế nhưng là có nguyên phụ cảnh cường giả, nhưng là cứ như vậy đội hình cùng nội tình đều là bị Giang Dương cho tận diệt. Nếu như chờ đến Giang Dương trưởng thành, vậy nhưng bất được. Vạn nhất nhất cổ tác khí, trực tiếp đem bọn hắn Thuần Dương Tông cho hủy diệt, vậy thì có chút thảm rồi. Cho nên Thuần Dương Tông trên dưới người đều là đối với Giang Dương mười phần kiêng kỵ. Tính toán, ta cũng không có cái gì tổn thất, bồi thường này hay là từ bỏ. Giang Dương nói lời để Tạ Thầm thở dài một hơi, hắn nhìn xem Tạ Thầm, nói ta bị giam giữ tại địa lao thời điểm, ta bị bằng hữu kia không có cho các ngươi mang đến phiền toái gì đi. Nghe được Giang Dương tra hỏi, Tạ Thầm trên mặt lại là có chút phức tạp, hắn nói ra, phiền phức ngược lại là không có cái gì phiền phức, chính là ngươi người bạn kia đem chúng ta Thuần Dương Tông tuổi trẻ tiểu bối đều đánh một lần. Đánh một lần? Giang Dương có chút hồ nghi. Đại hoàng tử để cho chúng ta đối phó là ngươi, cho nên chỉ là hạn chế hành động của ngươi, nhưng là đối với bên cạnh ngươi vị bằng hữu kia, lại là không có quá nhiều hạn chế, trước đó thời điểm hắn sẽ còn đến đây tìm chúng ta, để cho chúng ta đem ngươi cho giao ra, nhưng là phía sau trở ngại ngươi vị bằng hữu kia quá mức cường thế, trực tiếp dùng thân phận áp chế chúng ta, cho nên chúng ta rơi vào đường cùng, đành phải đem chuyện nào mịt mờ nói cho hắn biết. Ai biết, lúc nghe chuyện này đằng sau, hắn liền không có khó xử chúng ta, ngược lại đi đem chúng ta Thuần Dương Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử cho ngược một lần. Nói đến đây, Tạ Thầm hết sức phức tạp, nói ngươi vị bằng hữu kia cũng là không tốt đổi người. Trọng yếu nhất chính là, Tinh Nguyên tự bạo thân phận, chính là Thanh Hoàng Tông thánh tử. Đối với Thanh Hoàng Tông cái này, một cái so với bọn hắn Thuần Dương Tông còn cường đại hơn tồn tại, bọn hắn tự nhiên là không dám khó xử Tinh Nguyên, cũng không dám bí mật đối với hắn như thế nào. Nhiều lắm là chính là hơi trói buộc một chút hắn tại Thuần Dương Tông khu vực hoạt động, sẽ không để cho hắn tại sự tình còn không có giải quyết thời điểm xuống núi. Bọn hắn ngược lại là thở dài một hơi, nhưng là Thuần Dương Tông bọn tiểu bối kia thế nhưng là thảm rồi, trực tiếp liền bị Tinh Nguyên đánh cho 10 phần thảm. Đương nhiên, Tinh Nguyên hạ thủ thời điểm cũng là có chút phân tức, đương nhiên sẽ không uy hiếp được Thuần Dương Tông đệ tử tính mệnh, cũng sẽ không đối bọn hắn tu vi có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì đối với Giang Dương có chút ấy nấy, còn có trở ngại Tinh Nguyên thân phận, cho nên bọn hắn cũng không dám đối với Tinh Nguyên động thủ, chỉ có thể mặc cho hắn không ngừng khiêu chiến Thuần Dương Tông đệ tử. Dạng này a? Giang Dương thầm cảm thấy buồn cười, đoán chừng Tinh Nguyên đó là kìm nén đại chiêu còn không có phát, nếu là hắn không có cách nào từ trong địa lao đi ra nói, đến lúc đó dựa theo Tinh Nguyên tính cách, chỉ sợ sẽ đem cái này Thuần Dương Tông làm cho long trời lở đất. Vậy ta đi xem hắn một chút đi. Giang Dương nói ra. Tạ Thầm nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không chặn đường Giang Dương. Hắn nói ra, lúc này, ngươi bị bằng hữu kia hẳn là còn ở Thuần Dương Tông đấu vũ tràng tỉ thí, chúng ta trực tiếp đến đó liền tốt. Giang Dương nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Trần Bạo là văn nhân hoán người bên kia, hắn đương nhiên sẽ không có ý nghĩ gì, nhưng còn lại hai người, không phải thuộc về văn nhân hoán trận doanh, các ngươi dự định như thế nào? Dù sao chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy liền bỏ qua đi. Tạ Thầm nghe vậy, biểu lộ có chút giữ kín như bưng, thật lâu, hắn phức tạp nói, chuyện này liền nhìn đại hoàng tử ý tứ, bất quá ta cảm thấy đại hoàng tử hẳn là sẽ không tùy tiện để bọn hắn đem chuyện nào phá tan lộ ra đi, cho nên duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có để bọn hắn như vậy câm mồm. Ta nghe đại hoàng tử nói, hai người này tựa như là tam hoàng tử trận doanh, hắn muốn mượn dùng lần này cơ hội trực tiếp nổ hai tên này. Hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, mặc kệ là ở đâu một phe cánh bên trong, đều chỉ sắp xếp thượng trung các loại tồn tại, mặc dù không phải trọng tâm, nhưng cũng là có chút địa vị. Chương 408, tỷ thí, ám khí. Chương 408, tỷ thí, ám khí. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa đã sớm minh tranh ám đấu vô số lần, song phương không biết giao thủ bao nhiêu lần. Lần này, có thể đem tam hoàng tử người bên cạnh cho nhổ, đối với tam hoàng tử tới nói, mặc dù không phải cái gì chấn nhiếp, nhưng cũng có thể nho nhỏ cảnh cáo một chút. Đương nhiên, những chuyện này cùng bọn hắn Thuần Dương Tông cũng không có quan hệ thế nào. Dù sao đến lúc đó, có thể mượn từ tà tu sự tình đem hai người tử vong cho bỏ qua đi. Cùng bọn hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Coi như bị tam hoàng tử biết, đó cũng là không có chứng cứ gì, cũng vô pháp chỉ đến trên người của bọn hắn. Điểm này, là Thuần Dương Tông người đều nghĩ tới. Cho nên, bọn hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, chuyện này tại Thuần Dương Tông phát sinh. Ngay vậy, Giang Dương trong lòng biết đại khái văn nhân hoán cách làm, hắn đại khái là sẽ không để cho Từ Lập cùng Sở Bá hai người còn sống trở về. Mặc dù hắn có chút đáng tiếc Từ Lập cùng Sở Bá hai người tử vong, nhưng là hắn biết, có sự tình không phải hắn có thể nhúng tay. Mà lại loại chuyện này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, hắn không cần thiết đi bởi vì hai người lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng phía đấu vũ tràng phương hướng đi đến. Đi đến đấu vũ tràng cửa vào thời điểm, chính là nghe được bên trong truyền đến khí thế ngất trời tiếng huyên náo cùng tiếng ồn ào. Mơ hồ còn có thể nghe được từng tiếng đánh nhau. Gào to hò hét thanh âm bên tai không dứt, náo nhiệt cực kỳ. Tạ Thầm bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Giang Dương nói ra, trong này cũng được, đều là chút người trẻ tuổi ở bên trong tỉ thí, ta liền đem ngươi đến nơi này, chính ngươi đi vào đi. Giang Dương hướng phía Tạ Thầm ôm quyền, người sau còn không có rời đi, muốn nói lại thôi nhìn xem Giang Dương. Đúng rồi, nếu là ngươi thật muốn động thủ hoặc là có người khiêu khích ngươi nói, ngươi không cần để ý, đều là chút nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi, không cần để ý lời nói của bọn hắn. Tạ Thầm do dự một hồi chính là nói ra. Giang Dương cười nói, làm sao? Chẳng lẽ còn sợ sẽ ta đả thương bọn hắn? Tạ Thầm lắc đầu, nói ngươi vị bằng hữu này cho bọn hắn kích thích đã không ít, vạn nhất ngươi đi lên, ta sợ đến lúc đó sẽ đánh ta Thuần Dương Tông đệ tử tính tích cực, để bọn hắn không muốn tu luyện. Nghe vậy, Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói yên tâm đi, ta sẽ không để ý lời của bọn hắn. Đối với hắn thực lực bây giờ, không phải người bình thường thật đúng là không cách nào kích thích hắn hiếu chiến tâm, Thuần Dương Tông đệ tử ưu tú không ít, nhưng là có thể làm cho hắn sinh ra chiến ý người lại là không có. Cho nên, hắn bình thường sẽ không để ý người bên ngoài khiêu khích. Đương nhiên, nếu là tâm huyết của hắn dâng lên lời nói, có lẽ thật đúng là sẽ đáp ứng tới này khiêu khích. Tạ Thầm vẫn còn có chút không tin, nhưng hắn cũng biết, chuyện này thật đúng là nhìn Giang Dương tâm tình. Nếu là Thuần Dương Tông những kia tuổi trẻ tiểu bối thật muốn khiêu khích Giang Dương, đó cũng là chính bọn hắn không may. Dù sao hắn hiện tại cũng coi là giúp những kia tuổi trẻ bối phận người nói lời hữu ích, đến lúc đó liền xem chính bọn hắn bất khí. Tạ Thầm không có dừng lại quá lâu thời gian, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị Tà Tu làm cho sức đầu mẹ chán, bây giờ có thể phân ra đến lúc cùng Giang Dương nói chuyện, đó cũng là trong lúc cấp bách rút ra. Cho nên, hắn hiện tại còn muốn chạy về đi xử lý một chút Tà Tu lưu lại cục diện rồi rắm. Cùng Giang Dương cáo từ sau, hắn cấp tốc rời đi đấu vũ tràng. Mà Giang Dương sửa sang lại quần áo một chút, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, tiến nhập đấu vũ tràng bên trong. Bên ngoài nghe được tiếng ồn ào không ít, đã coi như là phi thường náo nhiệt. Nhưng là khi tiến vào bên trong đằng sau, hắn phát hiện so phía ngoài thời điểm còn muốn náo nhiệt mấy phần. Đấu vũ tràng bên trong có một cái rất lớn lôi đài, bây giờ ở phía trên tỷ thí có mấy người. Một người trong đó tự nhiên là Tinh Nguyên. Thuần Dương Tông đệ tử trong khoảng thời gian này bị Tinh Nguyên cho ngược vô cùng, hết lần này tới lần khác đơn đả độc đấu lời nói cũng không phải đối thủ của hắn. Tinh Nguyên cũng cần có người ma luyện một chút thực lực của bản thân hắn, cho nên liền để Thuần Dương Tông mấy cái đệ tử cùng tiến lên. Thế là, cũng liền biến thành trước mắt một màn này. Tinh Nguyên thực lực là tại hóa hư cảnh hậu kỳ, chiến đấu kinh người, thực lực cũng là 10 phần cường đại. Mà cùng hắn đối đầu mấy người kia đều là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực. Dù là người đông thế mạnh, nhưng là trên thực lực chênh lệch vẫn còn có chút rõ ràng. Tinh Nguyên cơ hồ không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền trực tiếp đem mấy người kia cho đặt xuống lôi đài, hắn đứng ở trên đài cười đến sáng lạ, hỏi, còn có người muốn tới cùng ta so thử sao? Một câu nói kia, tại thua thảm rồi Thuần Dương Tông đệ tử trong hai, thì tương đương với là một loại khiêu khích. Thế là, ô áp áp người trực tiếp nhảy lên lôi đài. Chúng ta tới cùng ngươi tỉ thí. Lần này đi lên tối thiểu nhất cũng là có 7-8 người số lượng. Giang Dương thấy thế, trong lòng ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, dù sao Tinh Nguyên thực lực bày ở nơi này, có được nhìn thấy có thể tại trên thực lực vượt qua người của hắn. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng Tinh Nguyên sẽ thất bại. Mà lại ở chỗ này tỉ thí, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn cũng là không lo lắng Tinh Nguyên an nguy. Nhiều người như vậy đến, thật sự là xem trọng ta a. Tinh Nguyên nhìn xem nhiều người như vậy xuất thủ, trong lòng không có chút nào lo lắng, ngược lại là có chút chiến ý nghiêm nghị. Hắn giơ tay lên nói, nếu đều tới, vậy liền cùng tiến lên, dù sao cũng sẽ không lãng phí thời gian của ta. Tinh Nguyên cười nhạt nói, thật là phách lối người đến đây đối phó Tinh Nguyên, những người kia nhịn không được nói ra. Các ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Tinh Nguyên nhìn xem nói chuyện người kia, vừa cười vừa nói, mấy ngày nay thời gian, hắn nhưng là đánh cho bọn gia hỏa này không ngừng kêu khổ, cũng là không lần thứ nhất phách lối như vậy. Nếu không phải không biết Giang Dương ở nơi nào, hắn đã sớm không ở nơi này đợi, đi ra ngoài giải quyết những tà tu kia mới là chính sự. Làm sao đến mức sẽ bị vây ở cái này Thuần Dương Tông, chỗ nào đều ra không được, chỉ có thể chính mình tìm cho mình việc vui. Vô số thế công hướng phía Tinh Nguyên ngang nhiên đánh tới, nhưng là hắn đều không có toát ra đến bất kỳ kiêng kỵ, trực tiếp xuất thủ, sử xuất chính mình tuyệt kỹ sở trường, đem chỗ kia có thế công toàn bộ đều chặn lại xuống tới. Người ở phía trên đánh đến lợi hại, người phía dưới cũng là để mắt hưng, ngược lại là không ai phát hiện Giang Dương đến. Giang Dương liền đứng tại đám người bên ngoài, đứng xa xa nhìn Tinh Nguyên đại sát tứ phương. Làm phía trên thế cục đã một phương đổ, Tinh Nguyên đã nhanh muốn bắt lại thắng lợi thời điểm, trong sân tình huống cũng là đột nhiên phát sinh chuyển biến. Vô số đạo ám khí hướng thẳng đến Tinh Nguyên vị trí vọt tới. Ở trên trận vận dụng ám khí không ít người, nhưng là gây nên không ít người ồn ào cái này không xong. Ám khí, tại sao có thể có ám khí? Phía dưới vây xem Thuần Dương Tông đệ tử hơi kinh hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tinh Nguyên cũng là đã nhận ra ám khí kia ba động, hắn khẽ nhíu mày, tại ám khí kia sắp bắn vào thể nội thời điểm, trước người ngưng tụ ra một đạo bình chướng, trực tiếp đem ám khí kia cho ngăn cản xuống tới. Các ngươi Thuần Dương Tông đệ tử cũng am hiểu sử dụng ám khí. Tinh Nguyên khẽ nhíu mày, hướng phía mấy người kia nói ra. Vừa rồi ám khí phóng tới phương hướng, hắn không nhìn thấy, tự nhiên cũng không biết đến cùng là ai ra tay. Nhưng là có thể trên lôi đài sử dụng ám khí, nói rõ tâm tính của người này 10 phần chật hẹp, không ưa thích thua cảm giác. Cho nên mới sẽ đang quyết đấu thời điểm trực tiếp sử dụng ám khí, nếu không phải thực lực của hắn 10 phần cường hành, chỉ sợ cũng là không có cách nào ngăn lại ám khí kia ám sát. Không có người nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trên đài người không biết chuyện kinh ngạc, dưới đài người vây xem chấn kinh. Giang Dương có chút vặn lông mày, lôi đài này phía trên mặc dù không có nói không thể sử dụng ám khí, nhưng là tại một nhóm người này đánh một người tình huống dưới, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện loại này sử dụng ám khí tình huống. Dù sao đều là lấy nhiều khí ít, làm sao còn về phần cần dùng đến ám khí. Vừa rồi nếu là hắn không có nhìn lầm, Tinh Nguyên nếu là không có kịp thời phản ứng, như vậy ám khí kia có thể sẽ trực tiếp cướp đi tính mạng của hắn. Chương 409, bắt người chương 409, bắt người tại ngắn ngủi dừng lại đằng sau, trên đài những cái kia Thuần Dương Tông đệ tử lần nữa hướng phía Tinh Nguyên đánh tới. Tinh Nguyên biết ở trong đó khẳng định có am hiểu sử dụng ám khí người, cho nên cũng là thu hồi khinh thị tâm tư, bắt đầu chăm chú đối đãi cuộc tỷ thí này. Trên nhân số nghiền ép hoàn toàn không đủ để Tinh Nguyên kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ hay là khi đó thỉnh thoảng xuất hiện ám khí. Bởi vì nhân số nhiều nguyên nhân, trang diện tương đối hỗn loạn, cho nên cũng không có biện pháp phân rõ ràng đến cùng là ai sử dụng ám khí. Thế là, tiếp xuống cục diện cũng có chút gian nguy. Nhiều lần Tinh Nguyên đều suýt nữa bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện ám khí đánh trúng, nếu không có hắn sức quan sát kinh người, còn có bản thân có đầy đủ thực lực cường đại lời nói, chỉ sợ cũng là bị ám khí kia đánh trúng. Liên tục qua mấy lần, có thể nói là mười phần hung hiểm. Phía dưới người vây xem thực lực đều không kém, tự nhiên cũng là đã nhận ra ám khí kia dày đặc. Thế là, tất cả mọi người có chút kinh hãi, sợ Tinh Nguyên bị ám khí kia cho đâm trúng. Người ở chỗ này đại bộ phận đều biết Tinh Nguyên thân phận, nếu là Tinh Nguyên thật tại Thuần Dương Tông xuất hiện bất luận cái gì tình huống lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan. Dừng lại phía dưới có người bắt đầu nói ra. Nhưng là trên đài những người kia lại tựa như sắp bị điên rồi, vẫn tại tiếp tục công kích Tinh Nguyên. Dạng như vậy, tựa như muốn đem hắn cho đánh giết bình thường, hoàn toàn liền không có cấp hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Trong sân có chút động, loạn, không ít người đều là không lo được nhìn cuộc tỷ thí này. Hưu. Đúng lúc này, so trước đó còn muốn dạy đặc cường đại ám khí hướng phía Tinh Nguyên mệnh môn của tới. Cái này tối sầm lại khí, tối thiểu nhất cũng là có hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ ném mạnh đi ra uy lực. Thế là, đám người lặng yên, cũng là đã nhận ra tình thế tính nghiêm trọng. Hoặc là chính là có tà tu lẫn vào bọn hắn Thuần Dương Tông đệ tử bên trong, hoặc là chính là có đệ tử bị sử dụng. Tình huống hiện tại xem ra, cái này có điểm giống là người sau. Bởi vì dựa theo Tinh Nguyên cùng Giang Dương bản sự, không nên điều tra không ra tà tu này át chủ bài. Cho nên, hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới cái kia giấu ở trong bọn họ cái kia bị sử dụng ra hỏa. Chỉ là ở trên đài người đều không ít, nhãn lực của bọn hắn vẫn còn có chút nhìn không ra đến cùng ai là đầu ám khí người. Ngay lúc này, Giang Dương dưới chân một chút, đột nhiên nhảy đến trên đài. Tay hắn tật mắt nhanh, hướng thẳng đến bên trong một cái dấu ở trong đám người người bắt tới. Vừa ra tay này, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Dưới đài xem trò vui người nhao nhao hiếu kỳ đây rốt cuộc là ai. Mà trên đài cái kia bị Giang Dương khóa chặt người lại là sắc mặt đại biến, muốn quay người rời đi, thoát đi nơi đây, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm. Tinh Nguyên đương nhiên là hết sức kích động, rất lâu đều không có nhìn thấy Giang Dương, bây giờ nhìn thấy trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng. Giang Dương vừa ra tay, liền đem ra hỏa kia bắt được. Phanh. Cái kia ý đồ chạy trốn ra hỏa trực tiếp bị hắn bắt lấy khống chế lại quanh thân động tác, sau đó vứt xuống trên mặt đất. Hắn ánh mắt nhất chuyển, tại những cái kia cùng Tinh Nguyên tỉ thí trên thân người, thản nhiên nói, tình huống như vậy còn không ngừng tay, các ngươi là tại trợ trụ vi ngược. Bị Giang Dương nói mấy tên kia có chút sắc nhiên, dù sao chuyện này cũng là cùng bọn hắn có quan hệ, nếu là Tinh Nguyên thật tại lần này trong tỉ thí xảy ra chuyện gì, như vậy bọn hắn chính là toàn trách. Tinh Nguyên nhìn thoáng qua bị Giang Dương cầm ra tới ra hỏa kia, liền không có quá mức để ý, mà là hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Giang Dương trả lời, tới một hồi. Nếu không phải hắn tới kịp thời, chỉ sợ liền không nhìn thấy vừa rồi một màn kia, có lẽ đến cuối cùng ngay cả Thuần Dương Tông bên trong ẩn giấu người như vậy cũng không biết. Giang Dương nhìn thoáng qua những người vây xem kia, hỏi, các ngươi ai biết gia hỏa này tin tức? Gia hỏa này chúng ta cũng không quá quen. Người vây xem nhìn thoáng qua trên đài bị Giang Dương khống chế lại thanh niên trẻ tuổi kia, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không biết. Hỏi tất cả mọi người không nói được giải đằng sau, Giang Dương ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, cái này Thuần Dương Tông nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng là không nhỏ. Thuần Dương Tông đệ tử nói ít cũng là có mấy bạn, chỉ là đệ tử nội môn đều có không ít, chớ nói chi là những đệ tử ngoại môn kia. Cho nên, không cần thiết bọn hắn đối với tất cả mọi người là mười phần hiểu rõ. Như vậy người này, hoặc là chính là bên ngoài trà trộn vào tới, hoặc là chính là bình thường không thế nào nổi danh, thuộc về không có tiếng tăm gì tồn tại. Không cách nào biết được thân phận của người này, Giang Dương cũng không có biện pháp biết mục đích của hắn, nhưng tóm lại là cùng tà tu thoát không khỏi liên quan. Hắn nhìn thoáng qua cái kia bị hoàn toàn khống chế lại liền xem như muốn tự bạo cũng không có biện pháp nam tử trẻ tuổi, từ trong con mắt của hắn phát giác ra được mấy phần thần sắc kinh khủng. Nếu là tà tu lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế hoảng sợ, hoặc là chính là còn không có hoàn toàn lưu lạc trở thành tà tu người, hoặc là chính là một trận hiểu lầm. Nhưng Giang Dương tin tưởng là người trước, người sau lời nói cũng không đến mức. Dạng gì hiểu lầm mới có thể để chỗ hắn chốt đều muốn giết Tinh Nguyên, thậm chí không tiếp tại trước mắt bao người đạo thủ. Ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này hẳn không có ra Thuần Dương Tông đi. Giang Dương hỏi. Tinh Nguyên lắc đầu, nói ta ngay ở chỗ này đợi. Bọn hắn đều không cho ta ra ngoài, cũng không để cho ta đi tìm ngươi, cho nên ngươi không nên lo lắng ta có hay không đắc tội bọn hắn. Nghe được Tinh Nguyên lời nói, Giang Dương cũng là kịp phản ứng. Chuyện này có chút phức tạp, hiện tại ngược lại là không có cách nào giải quyết. Vạn nhất hắn buông lỏng ra gia hỏa này kiềm chế lời nói, có lẽ gia hỏa này liền chạy hoặc là tự bạo. Cho nên, gia hỏa này là không thể đủ để hắn có hoạt động tự do. Đến hai người, mang theo hắn đi tìm Trúc Tông chủ, hôm nay thế tất yếu điều tra ra gia hỏa này nội tình. Các ngươi nếu là không muốn vô duyên vô cớ liền hy sinh lời nói, trong khoảng thời gian gần nhất này vẫn là phải lưu tâm một chút. Giang Dương nhìn xem vây xem những người kia nhịn không được nói ra. Nghe được Giang Dương lời nói, những người kia đều là nhịn không được nhẹ gật đầu. Hai người giơ lên cái kia toàn thân mất đi lực lượng giá hỏa đi theo Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người rời đi. Người còn lại thấy thế, nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất thật sự có người giấu ở trong bọn họ, chỉ sợ phiền phức chính là bọn họ. Bọn hắn nhưng không có Tinh Nguyên thực lực cường đại như vậy, tùy ý liền có thể đem tất cả ám khí đều cho chặn lại. Cho nên hiện tại nơi này là không thể ở lại, mà lại ngày sau cũng muốn giảm bớt đi ra tỉ thí thời gian, chỉ có lưu tại chỗ ở của mình an tâm tu luyện. Nghĩ như vậy, đám người tản ra, đấu vũ chẳng trong chớp mắt chính là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ người nào tồn tại. Giang Dương mang theo mấy người đi đại điện vị trí, Thuần Dương Tông điện nghị sự, bình thường thời điểm ít có người ở trong đó. Nhưng là trong khoảng thời gian gần nhất này, bởi vì tà tu sự tình, cho nên thường xuyên đều là mở ra. Tại địa phương khác có lẽ tìm không thấy Trúc Tông chủ bọn người, nhưng nếu đến nơi này, nhất định có thể tìm tới Trúc Bắc bọn người. Cho nên, hắn trực tiếp đến đây nơi này, ngược lại là tiết kiệm được không ít thời gian. Trong đại điện, Trúc Bắc bọn người còn tại nghị luận tà tu tại Thuần Dương Tông phụ cận quấy rối sự tình. Trúc Tông chủ, các ngươi Thuần Dương Tông đệ tử xuất hiện vấn đề, ta hoài nghi tà tu đã bắt đầu thẩm thấu các ngươi Thuần Dương Tông nội bộ. Giang Dương tới thời điểm, để Trúc Bắc bọn người là hết sức kinh ngạc. Bởi vì không có người thông báo, cho nên liền để đám người hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Giang Dương đến thời điểm, Trúc Bắc ngược lại là không có nửa điểm lúng túng ý tứ, đến vị trí này, thấy qua việc đời không ít, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ xấu hổ. Tạ Thâm nhìn thoáng qua Giang Dương, giữa lông mày mang theo vài phần nghi hoặc. Cái này vừa nói không nên gây chuyện, hắn chân trước vừa đi, làm sao chân sau Giang Dương chính là tới? Cái này có chút nói không thông. Chương 410, cáo chi chương 410, cáo chi Giang Dương nhìn mọi người một cái, hướng phía cái kia hai cái Thuần Dương Tông đệ tử vẫy vẫy tay, nói dẫn hắn vào đi. Ngoài cửa đã sớm chờ hai cái Thuần Dương Tông đệ tử mang người đi đến. Khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời điểm, Thuần Dương Tông các vị cao tầng đều là có chút nghi hoặc nhìn Giang Dương. Người này vừa rồi tiềm ẩn tại trên lôi đài, muốn đối với ta vị bằng hữu này ngầm hạ ra tay, ta hoài nghi các ngươi tông môn đã có người bị sử dụng. Giang Dương đem mọi người trong mắt nghi hoặc thu vào đáy mắt, nói ra, "Trúc tông chủ, ngươi cái này môn hạ một số nhỏ đệ tử tâm trí không kiên, khó mà thành dụng cụ a." Bị Giang Dương tiểu nói này, Trúc Bác cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nhìn thoáng qua cái kia bị áp chế đệ tử, khẽ cau mày nói, "Chuyện này, ta Thuần Dương Tông nhất định sẽ hảo hảo nghiêm tra, nếu để cho ta điều tra ra ai bí mật cùng những tà tu kia có liên quan, nhất định phải thanh lý môn hộ." Giang Dương nghe vậy, thản nhiên nói, "Như vậy cũng tốt, hy vọng đến lúc đó điều tra ra thời điểm, Trúc tông chủ đừng có bất kỳ đau buồn, là người như vậy đau buồn không đáng." Trúc Bác lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói ra, "Cái này đương nhiên sẽ không, nếu để cho ta điều tra ra đến cùng có đệ tử nào cùng tà tu có quan hệ, ta liền muốn một lần nữa nghiêm chỉnh tông môn, tuyệt đối sẽ không để những người này làm tránh cho hổ." "Vậy người này liền giao cho Trúc tông chủ." Giang Dương nói ra. Trúc Bác gật đầu. "Đúng rồi, Cổ Nam trở về không có?" Giang Dương gặp bầu không khí không đối, hỏi một vấn đề chuyển di sự chú ý của mọi người. "Cổ Nam, còn giống như ở bên ngoài theo vào tà tu sự tình, đã vài ngày đều không có trở về." Tạ Thâm nhịn không được nói ra. Nghe vậy, Giang Dương khẽ nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Trúc Bắc bọn người, nói ra, "Nếu là hắn trở về, nói với ta một tiếng, ta dự định cùng hắn cùng đi bốn bề nhìn xem tình huống. Hoàn cảnh nơi này, không có người so Thuần Dương Tông đệ tử lợi hại, cho nên đi theo Thuần Dương Tông đệ tử ra ngoài, tối thiểu nhất biết những tà tu kia sẽ thường xuyên vào xem địa phương nào." Tạ Thâm nhẹ gật đầu, nói tốt, đến lúc đó ta sẽ phái người thông chi ngươi. Giang Dương bọn người đến đây mục đích đúng là vì tà tu, bây giờ đại hoàng tử chuyện bên này giải quyết, như vậy tự nhiên là phải giải quyết tà tu quấy rối Thuần Dương Tông chuyện này. Đợi đến Giang Dương mang theo tinh nguyên rời đi về sau, toàn trường lặng im xuống tới. Trúc Bác có chút hồ nghi nói ra, ta thế nào cảm giác, tiểu tử này là cố ý. Làm sao chúng ta toàn bộ tông môn đều bị hắn xem như sai xử người. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là phản ứng lại, nhao nhao bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bọn hắn thân phận như vậy, coi như đổi thành nguyên phủ cảnh cường giả cũng không dám như thế không có chút nào áp lực tâm lý sai sự bọn hắn. Nhưng là Giang Dương vừa vẫn rất tốt, mới một cái hóa hư cảnh trung kỳ, lời nói ra, nhưng không có nửa điểm tôn kính ý tứ, ngược lại là đem bọn hắn trở thành sai sự người. Cái này có chút tính khí. Tạ Thâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói tiểu tử này chính là cái tính tình này, hắn dạng này sai sự chúng ta, nói rõ là không đem chúng ta xem như là người ngoài, cái này còn không tốt sao? Trước đó chúng ta thế nhưng là vì không đắc tội đại hoàng tử, đặc biệt vì khổ sở hắn, bây giờ hắn không có để ý chúng ta trước đó làm sự tình. Có tình huống như vậy, đó cũng là bình thường sự tình. Nghe được Tạ Thầm lời nói, Trúc Bác trong lòng hầu nghi giảm bất không ít, hắn nhìn thoáng qua Tạ Thầm, đột nhiên nói ra, trong khoảng thời gian gần nhất này cho ngươi đi cùng tiểu tử này liên lạc một chút tình cảm, ngươi đại khái giải được tiểu tử này là hạng người gì đi. Tạ Thầm nghe được Trúc Bác tra hỏi, trên mặt thần sắc nghiêm lại, nói đại khái là đã nhìn ra điểm. Nói nghe một chút. Trúc Bác mở miệng hỏi, tiểu tử này không dễ trêu chọc, thiên phú cường đại không nói, tâm tính này cũng là cực kỳ khó được, nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ một khi đăng đỉnh, trở thành chúng ta Thuần Dương Tông tốn hao tất cả nội tình cũng không có cách nào ngăn cản tồn tại. Tạ Thầm nói ra. Trúc Bác nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, nói ngươi đối với tiểu tử này vẫn rất có tự tin, chẳng lẽ liền không sợ nửa đường vẫn lạc? Cái này cổ huyền tinh bên trong, một khi quật khởi không ít người, nhưng một khi người vẫn lạc cũng không ít, ai nào biết, hắn tương lai sẽ không vẫn lạc tại một góc nào đó. Tạ Thầm lắc đầu, hiếm thấy chân thành nói, người khác ta không biết, nhưng là tiểu tử này tuyệt đối sẽ không tùy tiện vẫn lạc, đây là trực giác của ta, tiểu tử này rất lợi hại, cho nên tuyệt đối không nên đi đắc tội hắn, miễn cho đến lúc đó cho chúng ta tông môn dẫn tới phiền phức. Đợi một thời gian hắn tất nhiên sẽ trưởng thành đến một cái để cho chúng ta khó mà đụng chạm đến tình trạng. Còn lại mấy vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt thần sắc đều là hơi đổi. Quả thật, bọn hắn đều là hiểu rõ Tạ Thầm tính cách người, biết Tạ Thầm sẽ không lung tung nói chuyện, cũng biết hắn rất ít đối với một người trẻ tuổi có dạng này chờ mong, cái này hoàn toàn chính là coi trọng. Cái này đặt ở trước kia, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng bọn hắn đều biết, một khi là Tạ Thầm nhận định người, như vậy tương lai rất có thể sẽ để bọn hắn đều xấu hổ. Cho nên, trong lòng bọn họ đều là có chút khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời lại có mấy phần may mắn, còn tốt ngay lúc đó thời điểm, bọn hắn không có triệt để đem Giang Dương đắc tội, nếu không, đắc tội như thế một cái tương lai người hết sức đáng sợ, chỉ sợ thật sẽ cho Thuần Dương Tông mang đến hủy diệt nguy cơ. Tại Thuần Dương Tông chờ đợi mấy ngày thời gian, Giang Dương đem bốn bề tình huống hoàn cảnh đều không khác mấy hiểu rõ, vẫn là không có đạt được Cổ Nam trở về tin tức. Tinh Nguyên tại đấu vũ tràng cùng Thuần Dương Tông đệ tử tỉ thí, tiếp tục cho hết thời gian. Mà lúc trước bắt được một cái muốn ám sát Tinh Nguyên đệ tử đằng sau, Thuần Dương Tông mấy ngày nay đều mười phần hòa bình, hoàn toàn liền không có nửa điểm dị dạng. Rơi vào đường cùng, Tinh Nguyên đành phải lần nữa lấy thân thử hiểm, lần nữa đi đem chỗ tối những người kia cho cầm ra đến. Nhưng hiển nhiên, loại hiệu quả này không thế nào lớn, bởi vì chuyện này đã khiến cho những người kia cảnh giác, cho nên trên cơ bản không có người lần nữa xúc động ngoi đầu lên. Điều này sẽ đưa đến, Trúc Bắc không cách nào trong thời gian ngắn quét sạch những cái kia tiềm ẩn tại Thuần Dương Tông đệ tử, cũng vô pháp cam đoan không có đệ tử bị tà tu cầu nghi ngờ xúi dục. Một ngày này, Giang Dương đợi trong phòng tu luyện. Thật lâu không có tới Tạ Thẩm lo lắng gõ Giang Dương cửa phòng. Thế nào? Giang Dương đã nhìn ra Tạ Thẩm trên mặt mang lo lắng thần sắc, trước tiên mở miệng hỏi. Tạ Thẩm thản nhiên nói, Từ Lập cùng Sở Bá hai người bị giết. Nghe vậy, Giang Dương ngược lại là không có nửa điểm kinh ngạc ý tứ, hắn nhìn thoáng qua Tạ Thẩm, nói mục đích của ngươi tới không phải chuyện này đi. Đây không phải chủ yếu nhất sự tình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chút, miễn cho ngươi kinh ngạc tại đại hoàng tử động tác nhanh chóng. Tạ Thẩm giải thích nói, kỳ thật ta đến đây còn có một cái chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Nói đi, là chuyện gì để cho ngươi như vậy lo lắng? Giang Dương đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn tòa hạ, rót cho mình một ly uống trà bên dưới. Tạ Thẩm ngồi xuống Giang Dương đối diện, để hắn rót cho mình một ly trà, uống một ngụm sau chính là nói chuyện này cùng Tà Tu có quan hệ, nhưng cũng cùng ta Thuần Dương Tông đệ tử có quan hệ. Cổ Nam trở về rồi sao? Giang Dương bén nhạy ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại Tạ Thẩm vẫn chưa nói xong thời điểm chính là nhịn không được hỏi. Tạ Thẩm kinh hãi Giang Dương nhạy cảm, lắc đầu, nói khoảng cách Cổ Nam ra ngoài đã có một đoạn thời gian, nhưng là hắn vẫn luôn không có truyền lại tin tức trở về. Trước đó thời điểm chúng ta nghĩ lầm hắn chỉ là không có thời gian, bị nhốt khó cho kiềm chế ở, nhưng là liên tục vài ngày đằng sau, chúng ta mới ý thức tới cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Cho nên, ngươi là đến nói cho ta biết, cùng Cổ Nam đã mất đi liên hệ chuyện này. Giang Dương hồ nghi nhìn xem Tạ Thẩm. Chương 411, Phúc Lai trấn chương 411, Phúc Lai trấn Tạ Thẩm lắc đầu, nói không phải, ta đến đây nơi này là muốn mời ngươi giúp chúng ta một chuyện. Đi tìm Cổ Nam. Giang Dương suy đoán nói. Tạ Thẩm nhẹ gật đầu, nói đối với, hiện tại chúng ta cũng là loay hoay sức đầu mẹ chán, không cách nào phân tâm ra ngoài tìm Cổ Nam hành tung của bọn hắn, bây giờ cũng chỉ có nhờ vào ngươi, ta biết thực lực của ngươi, đi tìm Cổ Nam lời nói, nếu là có tình huống đột phát nào đó, cũng có thể ứng đối. Gần nhất ta Thuần Dương Tông đệ tử tấp nập chết tại tà tu trong tay, ngươi cũng biết, trong tông môn ta đệ tử tinh anh không ít, nhưng nếu là cùng ngươi so ra lời nói, vẫn còn có chút chênh lệch. Để bọn hắn ra ngoài tìm kiếm Cổ Nam, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải cố ý cho ngươi đi xá hiểm, nhưng là cái này thật sự là không có cách nào, nếu là ngươi giúp chúng ta lời nói, ngươi có gì cần đều có thể xách, chỉ cần là chúng ta Thuần Dương Tông có thể cho ngươi, đều có thể cho ngươi trợ giúp. Tạ Thẩm nói có chút mặt đỏ tới mang tai. Chuyện nguy hiểm như vậy, bọn hắn Thuần Dương Tông đệ tử tinh anh trong khoảng thời gian này đã tổn thất không ít, nếu là tiếp tục như vậy tổn thất nữa lời nói, chỉ sợ đến lúc đó Thuần Dương Tông liền sẽ có đại nạn. Mà bây giờ duy nhất có thể trợ giúp bọn hắn cũng chỉ có Giang Dương. Hắn có loại trực giác, đó chính là tà tu ở chỗ này có một cái ổ, mặc dù không phải tất cả tà tu hang ổ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, bởi vì tại Thuần Dương Tông phạm tội tà tu rất nhiều, căn bản là diệt trừ không hết. Cho nên, cũng chỉ có Giang Dương có thể trợ giúp bọn hắn. Giang Dương tới mục đích đúng là vì tà tu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tạ Thẩm đề nghị, hắn gật đầu nói, đã như vậy lời nói, vậy ta liền giúp ngươi đi đi một chuyến đi. Cổ Nam cuối cùng cùng các ngươi liên hệ là từ lúc nào? Tại địa điểm nào? Biết Cổ Nam một lần cuối cùng liên hệ bọn hắn địa điểm, hắn cũng mới hiếu động thân đi tìm Cổ Nam, cũng sẽ không lộ ra bị động như vậy. Tạ Thẩm nghe được Giang Dương đồng ý xuất thủ, trong lòng cũng là có chút kích động, chỉ cần Giang Dương đồng ý, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, có lẽ Cổ Nam bọn hắn còn có cơ hội trở về. Bọn hắn cuối cùng cùng chúng ta liên hệ địa điểm là Phúc Lai trấn, nghe nói nơi đó cũng là có tà tu ẩn hiện, cho nên bọn hắn mới có thể tiến đến dò xét tình huống, ai biết bọn hắn đi nơi nào đằng sau, liền không có tin tức gì truyền lại trở về, cho nên ta hoài nghi bọn hắn hẳn là ở nơi đó mất tích. Tạ Thẩm như nói thật đạo. Đương nhiên, nếu là ở nơi đó mất tích, cũng không thể cam đoan Cổ Nam bọn hắn còn sống. Nhưng là Cổ Nam bọn người ở tại Thuần Dương Tông lưu lại hồn bài, một khi tử vong lời nói, hồn bài bên trong lưu lại một sợi ý thức cũng sẽ biến mất. Chính là bởi vì phát giác được Cổ Nam đám người hồn bài phía trên ý thức chưa tiêu, cho nên bọn hắn mới có để Giang Dương đi tìm một cái Cổ Nam cử động. Thuần Dương Tông cục diện bây giờ, không thể tổn thất một cái đệ tử tinh anh, Cổ Nam tại trong tông môn tuổi trẻ đệ tử bên trong được cho siêu quần bạt tụy tồn tại, nếu là hắn thật vẫn lạc, như vậy đối với Thuần Dương Tông vẫn còn có chút ảnh hưởng. Cho nên, lần này tuyệt đối không thể để Cổ Nam bọn người vẫn lạc. Phúc Lai trấn, ước chừng là mấy trăm gia đình. Đầu trấn, hai bóng người chậm rãi tới gần. Hai người này tự nhiên là từ Thuần Dương Tông tới Giang Dương cùng Tinh Nguyên. Nhìn qua đầu trấn vị trí, Giang Dương có chút nhíu mày, trong này có tà tu khí tức. Hắn nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, nói tà tu hẳn là tại trong trấn này làm loạn qua. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói ta cũng là đã nhận ra tà tu khí tức. Hai người một trước một sau, đi vào trong tiểu trấn, khi tiến vào tiểu trấn đằng sau, bọn hắn thình lình phát hiện, tiểu trấn mười phần an tĩnh, trong an tĩnh lại lộ ra mấy phần không hiểu quỷ dị. Liên tựa như vừa mới đã trải qua cái gì chiến đấu bình thường. Đương nhiên, dĩ nhiên không phải chỉ nơi này phát sinh qua loạn đấu, mà là dị vãng lưu lại khí tức lưu lại, để Giang Dương cùng Tinh Nguyên càng phát ra khẳng định Cổ Nam bọn người hẳn là ở chỗ này mất tích. Trong trấn có người khí tức, nhưng là trên đường phố lại là không ai thân ảnh. Hai người đi ở trên không đung đưa trên đường, đi mấy cái khu phố, đều phát hiện không một bóng người tồn tại, cái này có chút kỳ quái. Nơi này cảm giác rất quỷ dị, vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Giang Dương nói như vậy đạo. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói may mà chúng ta phía trước tới thời điểm có chỗ chuẩn bị, nếu không thật đúng là không có cách nào tìm tới cổ nam bọn hắn. Hắn từ trong ngực đem mấy khối hồn bài đem ra, phía trên này còn có mấy phần ý thức lưu lại, cho nên lộ ra quang mang lấp lóe, không thể coi thường. Hồn bài nếu là ở tới gần chủ nhân khoảng cách nhất định bên trong, phía trên linh quang khẳng định sẽ 10 phần lóa mắt, cho nên có hồn bài tại thân, bọn hắn có thể tốc độ nhanh nhất tìm tới cổ nam. Lấy ra hồn bài đằng sau, Tinh Nguyên bén nhạy phát hiện, hồn bài phía trên quang mang như ẩn như hiện, lấp lóe đến mấy lần. Hồn bài sáng lên, hẳn là nơi này đã từng lưu lại qua cổ nam khí tức của bọn hắn, cho nên mới sẽ để cái này hồn bài lấp lóe. Tinh Nguyên mở miệng nói ra, trong mắt đánh giá trong tay hồn bài phía trên lấp lóe quang mang. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói chỉ cần có cái này hồn bài, như vậy thì không cần lo lắng cổ nam đám người nguy hiểm, hiện tại việc cấp bách vẫn là phải nhìn xem trong tiểu trấn này có hay không mặt khác tà tu tồn tại. Vậy làm sao tìm? Nơi này từng nhà đều đem cửa phòng cho đóng chặt, hẳn là tà tu làm loạn nguyên nhân, cho nên mới sẽ để bọn hắn như vậy cảnh giác. Nếu là chúng ta tùy tiện tìm một gia đình lời nói, chỉ sợ sẽ để bọn hắn 10 phần hoảng sợ, sợ ta bọn họ chính là tà tu. Tinh Nguyên có chút thất vọng nói ra. Trong tiểu trấn tự nhiên là có người sống tồn tại khí tức, dựa theo bọn hắn một vòng đi dạo xuống dài đến xem, tiểu trấn này người ở bên trong đều không có cái vấn đề lớn gì. Nếu trong tiểu trấn người không có vấn đề gì lớn, vậy nói rõ tà tu mặc dù là làm loạn, nhưng cũng không có đối với mấy cái này người bình thường động thủ. Chỉ là để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính là, đây chính là tà tu, tại trong tiểu trấn này lưu lại khí tức, nhưng lại không đối những này trong tiểu trấn người bình thường động thủ, đây là làm sao đều khó có khả năng sự tình. Nhưng loại này chuyện không thể nào phát sinh, cái này có vẻ hơi quỷ dị. Cũng làm cho Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người có chút lo lắng. Không có việc gì, cũng nên nhìn xem nơi này tình huống cụ thể lại nói. Giang Dương nói như vậy đạo. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói vậy cũng chỉ có dạng này. Hai người hướng phía trong đó một gia đình đi tới, phát hiện cửa phòng đóng chặt đồng thời, bên trong hay là âm thanh ồn ào truyền tới. Cách một cánh cửa vị trí, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người đều nghe được bên trong truyền đến cái kia tiếng ồn ào. Gia đình này giống như có chút náo nhiệt. Tinh Nguyên nghe nửa ngày đều nghe không hiểu bọn hắn làm cho là có ý gì, nhìn thoáng qua Giang Dương đằng sau nói ra. Giang Dương có chút nhíu mày, những người này sử dụng ngôn ngữ rất kỳ quái, dựa theo bọn hắn nhận biết, vậy mà không cách nào nghe được bọn hắn lời nói là có ý gì. Nếu nghe không hiểu là có ý gì, vậy cũng chỉ có nhìn xem tình huống lại nói. Hắn lên trước một bước, gõ cửa phòng. Mạng muội quấy rầy một chút. Giang Dương lời nói vẫn chưa nói xong, liền bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến gần như thanh âm hoảng sợ, liền tựa như nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ một dạng. Tà tu, là tà tu tới bên trong mơ hồ truyền tới vài câu hoảng sợ ngôn ngữ, làm cho Giang Dương cùng Tinh Nguyên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi yên tâm, chúng ta đều không phải là tà tu, chúng ta là đến đây giải quyết tà tu người, làm phiền mở cửa, chúng ta có mấy câu muốn nói. Tinh Nguyên gia tăng ngữ khí, có chút thành khẩn nói ra. Người ở bên trong tựa hồ là nghe được lời của bọn hắn, mặc dù là có chút kiêng kỵ cùng chất vấn, nhưng vừa rồi cái kia thanh âm hoảng sợ đã biến mất. Các ngươi thật không phải là tà tu, bên trong truyền tới một có chút yếu ớt tiếng hỏi. Chương 412, không khách khí chương 412, không khách khí. Giang Dương cùng Tinh Nguyên liếc nhau một cái, đều là có chút vui sướng. Chỉ cần đối phương có thể đáp lại câu hỏi của bọn hắn, như vậy thì nói rõ bọn hắn hay là có một chút tin tưởng bọn họ thân phận. Lời như vậy bọn hắn liền rất có thể sẽ mở cửa để bọn hắn đi vào, sau đó bọn hắn mới hào hào hỏi thăm một phen. Các ngươi yên tâm, chúng ta thật không phải là tà tu, nếu là tà tu lời nói, các ngươi coi như quan môn bế hộ cũng sẽ để tà tu được như ý, chúng ta nếu là tà tu, nào như vậy cần cùng các ngươi ở chỗ này nói nhiều như vậy nói. Tinh Nguyên mở miệng nói ra. Bên trong không có thanh âm, nhưng là hai người lờ mờ có thể nghe được một trận tiếng bước chân càng ngày càng gần, lập tức liền muốn tới gần cửa phòng vị trí. Thế thế, hai người lộ ra mấy phần ý cười. Lúc này, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, mở cửa người là một cái nhìn mười phần dàn mua người già. Ước chừng là 50-60 tuổi, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, trên thân cũng là không có nửa điểm khí tức lưu động, hoàn toàn chính là một người bình thường thân phận. Thế là, hai người khi tiến vào tiểu trấn đằng sau căng cứng tâm tư cũng coi là hoàn toàn buông xuống. Lão nhân gia, mạng muội quấy rầy một chút, chúng ta đến đây là vì tà tu làm loạn sự tình, không biết lão nhân gia đối với mấy ngày trước đây đến đây người có thể có ấn tượng. Giang Dương đại khái miêu tả một chút cổ nam đám người thân hình hình dạng, tối hậu kỳ đợi nhìn qua lão nhân gia. Lão nhân gia nhìn qua Giang Dương hai người, đại khái là lớn tuổi nguyên nhân, cặp mắt kia luôn luôn không mở ra được, khép lại thành một cái khe. Nhưng coi như vậy, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người hay là biết hắn đang đánh giá chính mình. Thế là, hai người cũng là tùy ý lão nhân gia này dò xét. Nửa ngày lão nhân gia do dự một hồi nói ra, ngươi nói người này chúng ta có ấn tượng, nhưng là trước đó không lâu thời điểm tới một đám tà tu, sau đó liền đem bọn hắn cho bắt đi, bây giờ chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là ở nơi nào. Nghe vậy, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người liếc nhau một cái. Quả nhiên là tà tu cách làm. Lão nhân gia kia có thể biết những tà tu kia mang đi mấy người kia phương hướng. Tinh Nguyên không kịp chờ đợi nói ra. Lão nhân gia lắc đầu, Tinh Nguyên còn muốn nói chuyện, nhưng lại thấy lão nhân nhà sắc mặt lập tức chính là kéo xuống, nói các ngươi hay là đi nhanh lên đi, các ngươi ở chỗ này khẳng định sẽ đem tà tu hấp dẫn tới, đến lúc đó ta một nhà già trẻ nên như thế nào ứng đối? Chúng ta không muốn đưa tới họa sát thân, các ngươi hay là đi thôi. Nghe được lập tức liền trở nên không thế nào hòa ái lão nhân gia lời nói này, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người đều là sức sở. Thái độ này chuyển biến có chút nhanh a, hoàn toàn liền không kiên nhẫn bọn hắn ở chỗ này. Tinh Nguyên nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó lao nhân ra sắc mặt hơi đổi, nói các ngươi cút nhanh lên, còn ở nơi này làm cái gì? Giang Dương nhíu chặt lông mày, có chút hồ nghi nhìn xem lão nhân cử động, đem hắn trên mặt thần sắc thu hết vào mắt. Một lát, hắn tử tốn nói, vậy chúng ta liền đi trước. Tinh Nguyên nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, nói chúng ta cứ đi như thế. Giang Dương lôi kéo Tinh Nguyên đi ra, đi tới cách đó không xa nơi hẻo lánh, phát hiện người già cảnh giác nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó lại thứ tướng cửa phòng đóng lại. Lão nhân gia này có điểm gì là lạ? Giang Dương xem hết lão nhân kia nhà một loạt cử động đằng sau, chính là hướng phía Tinh Nguyên nói ra. Tinh Nguyên hồ nghi nói, có cái gì không thích hợp địa phương? Chẳng lẽ là tính tình? Ngươi chẳng lẽ không có nghe được vừa rồi tiếng bước chân sao? Vừa rồi có tiếng bước chân thời điểm xuất hiện, lão nhân kia nhà sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vậy đã nói rõ hắn là đang sợ cái gì, không muốn cùng chúng ta có quá nhiều giao lưu, nhưng nhất định không phải là bởi vì vừa rồi hắn nói nguyên nhân. Giang Dương giải thích nói. Nghe vậy, Tinh Nguyên kinh ngạc hỏi, ngươi là thế nào đoán được? Trực giác, sát lại trực giác. Giang Dương bình tĩnh hồi đáp. Tinh Nguyên nhìn xem Giang Dương, nếp miệng nói, trực giác. Trực giác có làm được cái gì? Có đôi khi trực giác là rất huyền diệu đồ vật, ngươi về sau liền biết. Giang Dương vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay ở chỗ này trông coi? Vạn nhất đến lúc đã chậm, chỉ sợ cổ nam bọn hắn liền không có biện pháp cứu được. Tinh Nguyên có chút lo lắng nói ra. Giang Dương hướng phía Tinh Nguyên nói ra, chúng ta bây giờ tách ra hành động, nhìn xem có hay không những người khác nhà sẽ cho chúng ta nói rõ ràng tình huống. Tiểu trấn này nhiều người như vậy nhà, hẳn là có người biết. Như vậy cũng tốt. Tinh Nguyên tán đồng nói ra. Đương nhiên, đến lúc đó tính tình hơi tốt một chút, vạn nhất để người ta ngộ nhận là ngươi là tà tu, vậy cũng không tốt, dễ dàng như vậy gây nên toàn trấn người khủng hoảng. Giang Dương nói ra. Tinh Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ, vỗ vỗ bộ ngực nói ra, tính tình của ta ngươi còn không biết sao? Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ ôn tồn nói chuyện với bọn họ, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ngộ nhận là chúng ta là tà tu. Hai người tách ra hành động đằng sau, Giang Dương cũng không có sốt ruột đi từng nhà hỏi thăm, hắn về tới trước đó gia đình kia trước, lần nữa gõ cửa phòng. Lần này, hắn còn chưa mở lời nói chuyện, cũng đừng lão nhân kia hùng hùng hổ hổ nói mấy câu. Đều nói với các ngươi chúng ta cái gì cũng không biết, các ngươi làm sao còn âm hồn bất tán? Cút ngay, mau mau cút, không cần tại lao đầu tử trước mặt của ta trước mắt. Nói xong, hắn bịch một tiếng chính là trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Tốc độ này tựa như sợ Giang Dương nói ra lời gì không nên nói một dạng. Giang Dương bị mắng một trận, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, nhưng là trong lòng cũng là nhiều một cái tâm nhãn, hắn quyết định đi những nhà khác nhìn xem, đến cùng phải hay không tình huống như vậy. Chắc chắn sẽ có người đứng ra nói rõ ràng tình huống đi. Hắn dạo qua một vòng, sau đó tìm một cái tiếp cận nhất đầu trấn phòng ốc, đưa tay gõ cửa phòng. Mở cửa là một người nam tử trung niên, nhìn thấy Giang Dương thời điểm sắc mặt rõ ràng chính là biến đổi, nhưng biến hóa này chỉ là tại trong nháy mắt, nếu không có Giang Dương sức quan sát kinh người, chỉ sợ liền không để ý đến hắn vừa rồi biến hóa. Ngươi là? Nam tử trung niên mang theo cảnh giác nhìn xem Giang Dương. Giang Dương hơi kinh ngạc, trước đó hắn đi gõ cửa thời điểm, lão nhân kia nhà thế nhưng là do dự rất lâu mới đến đây mở cửa, nhưng là hiện tại, nam tử trung niên này vậy mà không do dự, chính là trực tiếp mở cửa phòng ra, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong khoảng thời gian gần nhất này, nghe nói có tà tu ở chỗ này làm loạn, ta Thuần Dương Tông cố ý phái chúng ta đến đây điều tra tình huống, không biết có thể thuận tiện mượn một bước nói chuyện. Giang Dương không có nói thẳng ra ý đồ của mình, cũng không có nói muốn tìm cổ nam bọn người, nói ra Thuần Dương Tông tên tuổi, xem như giảm xuống những người này cảnh giới. Thuần Dương Tông, ngươi là Thuần Dương Tông đệ tử? Nam tử trung niên nghe vậy, quả nhiên như là Giang Dương nói như vậy, trên mặt thần sắc thư giãn mấy phần. Hiển nhiên, Thuần Dương Tông tại Phúc Lai trấn trong lòng của mọi người địa vị vẫn còn rất cao, chí ít hy vọng không kém. Có thể làm cho Phúc Lai trấn người nghe được Thuần Dương Tông ba chữ này, đằng sau liền sẽ theo bản năng vung lòng cảnh giác, điểm này ngược lại là rất tốt chứng minh Thuần Dương Tông tại người bình thường trong lòng địa vị. Chính là, ta chính là Thuần Dương Tông đệ tử, lần này đến đây, chuyên môn đến đây quản chế tà tu làm loạn chuyện này. Giang Dương nói ra. Nghe vậy, nam tử trung niên trong lòng thở dài một hơi, nói Thuần Dương Tông chỉ một mình ngươi tới. Hỏi xong, trên mặt hắn lo lắng lại dày đặc mấy phần. Giang Dương mở mắt nói lời bịa đặt, trấn an nói, không phải, chỉ là những đệ tử khác đều ở bên ngoài, không có tiền đến, sợ đã quấy rầy các ngươi an tĩnh, cho nên mới để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy, cách trở tà tu quan sát, cũng càng tốt bảo hộ ngươi an toàn. Nghe đến đó, nam tử trung niên thở dài một hơi, nói thì ra là thế, vậy ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Chương 413, cho thủng, truy thủ chương 413, cho thủng, truy thủ. Giang Dương lặng yên không tiếng động đánh giá một chút phòng ở tình huống, sau đó nam tử trung niên tựa hồ là đã nhận ra ý nghĩ của hắn, nói ra, hay là trước tiến đến ngồi xuống nói đi. Nghe được nam tử trung niên chủ động mở miệng, Giang Dương thừa cơ nói ra, vậy liền làm phiền. Nói xong, tại trung niên nam tử mời mọc vào phòng. Nơi này chỉ cần một mình ngươi. Giang Dương nhìn xem có chút vắng vẻ phòng ở nhịn không được nói ra. Nam tử trung niên là Giang Dương bưng trà đổ nước, nghe vậy bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian gần nhất này tà tu làm loạn, bọn hắn đều ở phía sau xương phòng đợi đâu. Nghe vậy, Giang Dương đôi mắt lóe lên một cái, sau đó không có quá nhiều để ý, mà là ngồi xuống đưa tay bưng qua trước người chén trà. Đang muốn uống thời điểm, hắn đột nhiên một trận ngước mắt nhìn qua nam tử trung niên, hỏi, gần nhất ngươi có thấy hay không cùng chúng ta đồng xuất một môn Thuần Dương Tông đệ tử tới qua nơi này? Nam tử trung niên trên trán có chút nhỏ xíu mồ hôi, không quá rõ ràng, nhưng cũng không phải không có. Hắn nhìn xem Giang Dương, thở dài một hơi nói biết, nhưng là trước đó không lâu có tà tu ở chỗ này làm loạn, sau đó giống như đều đem bọn hắn bắt được. Biết tà tu đem bọn hắn đưa đến đi nơi nào sao? Giang Dương thừa cơ hỏi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Giang Dương, nói không biết, chúng ta khi đó chú ý chính mình cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn đi xem mặt khác tình huống. Chúng ta cũng không phải các ngươi những này có thể người tu luyện, căn bản cũng không có tự vệ thực lực, cho nên cũng không biết bọn hắn đến cùng là đem mấy cái kia thuần dương tông đệ tử bắt được chỗ nào. Nghe vậy, Giang Dương ngược lại là không có quá nhiều hỏi thăm chuyện này, mà là tùy ý cùng nam tử trung niên nói mấy câu nói. Sau khi nói xong, hắn cười nói, trà này giống như có chút lạnh, hay là không uống đi. Nam tử trung niên vội vàng bưng lên Giang Dương chén trà, nói ta giúp ngươi châm trà. Hắn không kịp chờ đợi rót một chén trà nóng hổi trà, đưa tới Giang Dương trước mặt, nói uống lúc còn nóng đi, ta nhìn ngươi nói nửa điểm cũng khát nước. Giang Dương nhìn thoáng qua nam tử trung niên, cười nói, ngươi thật giống như hơi nóng. Có đúng không? Nam tử trung niên trà sát bữa ăn trên mặt mồ hôi chảy ra, cười trêu chọc một câu, đại khái là thời tiết này nguyên nhân, trách nóng này đến hoảng, chảy mồ hôi là bình thường sự tình. Thì ra là như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi là đang lo lắng cái gì đâu. Giang Dương cười trêu ghẹo nói. Nam tử trung niên sắc mặt nhìn không ra cái gì bình thường. Giang Dương nhấp một miếng trà, cười nói, gần nhất tà tu động, loạn, toàn bộ tiểu trấn chắc hẳn lòng người bàng hoàng. Vậy dĩ nhiên là, tà tu này thủ đoạn, chúng ta đã sớm kiến thức qua, hiện tại toàn bộ tiểu trấn người đều hận không thể trốn ở trong nhà không đi ra, đương nhiên là lòng người bàng hoàng. Nam tử trung niên nói tiếp. Có đúng không? Giang Dương cười cười, nói dưới tình huống như vậy, còn có nhàn tình giật trí trong nhà trà nóng, trà này là chuẩn bị rất lâu à. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Công tử đang nói cái gì? Tiểu nhân chính là ưa thích đang khẩn trương thời điểm uống chút trà, bình phục một chút khẩn trương trong lòng, cho nên mới sẽ thời khắc đều chuẩn bị kỹ càng cái này trà nóng. Nam tử trung niên xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nhịn không được nói ra. Úc, dạng này a, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn người. Giang Dương đem một chén trà uống xong sau, cùng nam tử trung niên đối thoại cũng là kết thúc. Hắn đưa tay để lên bàn gõ mấy lần, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Mà tại trong quá trình này, nam tử trung niên cũng là có chút kinh hồn táng đảm, tấp nập nhìn qua Giang Dương động tác, tựa hồ là đang chờ mong cái gì lại đang kiêng kỵ cái gì. Một lát, Giang Dương mở ra con ngươi nhìn qua nam tử trung niên, nói ta thuần dương tông đệ tử mất tích, cùng ngươi có chút quan hệ đi. Nghe được Giang Dương lời nói này, nam tử trung niên sắc mặt biến ảo khó lường, sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt rất nhiều. Thân thể của hắn run rẩy không được, nhưng dáng chống đỡ lấy không có ngất đi, hắn nuốt ngụm nước miếng, nói thuần dương tông nhiều năm như vậy vẫn luôn tại che chở ta Phúc Lai trấn tất cả bất tính, chúng ta làm sao lại cùng bọn hắn mất tích có quan hệ? Công tử nói lời này, là đang hoài nghi chúng ta sao? Giang Dương liếc trong khi liếc mắt nam tử, nói trong trà này mặt ngươi thả thứ gì? Để cho người ta mê man thuốc mê, hay là giết người không chớp mắt kịch độc. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn qua Giang Dương không nói gì, thật lâu tựa như mới từ trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra, một mặt sợ hãi nói, ngươi biết? Ngươi làm sao lại biết? Nam tử trung niên mười phần không thể tin nói ra. Loại thuốc này cũng coi như đến thương thế thuốc mê một loại, nhưng là so thuốc mê uy lực lớn hơn, chí ít liền xem như thực lực mạnh mẽ hóa hư cảnh tu sĩ cũng không có cách nào phát giác ra được cái này dự tính. Trọng yếu nhất chính là, tại tu sĩ trên thân có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trước kia đều có thể có hiệu quả, nhưng là lần này lại thất bại, cái này có chút để cho người ta hoảng sợ. Bởi vì ta bản thân là không kiêng kỵ những này thuốc mê độc dược, cho nên lần này ngươi có chút tính sai. Giang Dương từ tốn nói. Nghe vậy, nam tử trung niên triệt để đổi sắc mặt, hắn một mặt thất bại nói, ta không nên, không nên như vậy. Nếu biết, tại sao phải làm như vậy? Chuyện lúc trước là không phải là các ngươi làm. Giang Dương hỏi là cổ nam bọn người bị bắt sự tình. Chuyện kia không phải ta làm, nam tử trung niên vội vàng giải thích nói. Không phải hắn làm, nhưng có thể là trong chấn nhỏ này mặt người làm. Nhưng là hắn biết mục đích của những người này đến cùng là cái gì, trong lúc nhất thời cũng là khó mà phỏng đoán đi ra. Đó là ai làm? Giang Dương hỏi. Cục diện bây giờ đã khống chế tại Giang Dương trong tay, nói đến, nếu không phải trong cơ thể hắn có vạn độc phệ cơ tồn tại, chỉ sợ lần này liền muốn thất bại. Hắn biết, nếu là đổi thành những người khác đến đây lời nói, có lẽ thật đúng là sẽ bị những người này cho lừa bịp đi qua. Đến lúc đó hạ chàng có thể sẽ rất thảm, đặt ở trên người hắn liền không nhất định, bởi vì hắn không có chút nào lo lắng có người hạ độc những này. Là nam tử trung niên đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là một tiếng thanh thúy giọng trẻ con đột nhiên từ một chỗ truyền đến. Cha! Một cái 7, 8 tuổi hài đồng chạy ra, chạy như bay đến nam tử trung niên trong ngực, ngẩng đầu bị khuất nhìn xem Giang Dương, hỏi, đại ca ca, ngươi muốn giết cha ta sao? Nghe được hài đồng này cha hỏi, Giang Dương sững sờ, lắc đầu nói, ta không có, ta sẽ không giết cha ngươi, ngươi yên tâm đi. Nghe vậy, hài đồng đi tới Giang Dương trước mặt, nói ta liền biết đại ca ca là người tốt, nhưng là có câu nói như thế, người tốt sống không lâu. Lúc này, một đạo sắc bén quang mang đột nhiên từ hài đồng trong tay lấp lóe mà ra. Sắc bén bức người chủy thủ, trực tiếp đâm tới Giang Dương trước người. Cục diện như vậy, là Giang Dương không có dự liệu, cho nên tại chủy thủ kia đâm tới thời điểm, hắn theo bản năng tránh đi mệnh môn. Phốc phốc. Chủy thủ xuyên thấu da thịt của hắn, trực tiếp đâm vào xương bả vai của hắn vị trí. Uy mà nam tử trung niên lên tiếng kinh hô, sau đó một mặt khủng hoảng nhìn xem Giang Dương. Giang Dương nhìn qua đâm vào chính mình bả vai chủy thủ, ngước mắt nhìn một cái hài đồng kia, nói tiểu hài tử chơi nguy hiểm như vậy lợi khí thế nhưng là không tốt. Nói xong, hắn tại trung niên nam tử cùng có chút bối rối hài đồng nhìn soi mói, chậm rãi đem chủy thủ kia cho rút ra. Cái này tại tu sĩ trong mắt có lẽ là 10 phần bình thường sự tình, nhưng ở những người bình thường này trong mắt, chính là 10 phần kinh hãi một sự kiện. Phải biết, người bình thường nếu là chúng như thế một chủy thủ lời nói, chỉ sợ liền sẽ một mạng quy thiên. Nhưng Giang Dương lại còn có thể dạng này bình tĩnh tự nhiên đem truy thủ cho rút ra. Cái này tại người bình thường trong mắt tự nhiên là kinh hãi sự tình. Chương 414, dở cho quỷ, đúng hay sai chương 414, dở cho quỷ, đúng hay sai rút ra truy thủ sau, vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, cuối cùng đóng vậy. Chứ ngay từ đầu phun tung tóe huyết dịch bên ngoài, cũng không chói mắt như vậy. Thế là, nam tử trung niên cùng động thủ đứa bé kia, trên mặt thần sắc đều mười phần hoảng sợ. Nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, trong lòng sớm đã bị hoảng sợ bao trùm. Giang Dương thản nhiên nói, điểm ấy lực lượng còn không gây thương tổn được ta, bất quá có thể lấy lực lượng của phàm nhân làm bị thương ta, chủy thủ này có thể thấy được lồn đốn, chủy thủ này là người khác cho các ngươi à? Có phải hay không những tà tu kia cho các ngươi? Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên cùng tiểu nam hải đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Giang Dương, giữa lông mày bao trùm lấy khủng hoảng vô tận. Hiển nhiên là đối với Giang Dương thủ đoạn cực sợ, liền tựa như hắn là tà tu một dạng tồn tại. Tự mình đấy động thủ cũng không có cách nào đem nó cho đánh giết, cũng không phải cùng tà tu một dạng thần bí khó lường, giết chi không hết sao? Công tử tha mạng, tiểu nhi không phải cố ý gây nên, còn để công tử hạ thủ lưu tình. Nam tử trung niên vội vàng đứng dậy quỳ xuống, tấp nập dập đầu. Dạng như vậy hết sức chật vật lại khủng hoảng. Động thủ tiểu nam hài sắc mặt trắng bệnh, trợn to mắt nhìn Giang Dương không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Ta không có muốn đối với các ngươi ý tứ động thủ, ngươi không cần như vậy, ta chỉ là muốn biết các ngươi tại sao phải động thủ với ta. Giang Dương thản nhiên nói. Nghe vậy, nam tử trung niên đình chỉ động tác, sắc mặt sợ hãi nhìn xem Giang Dương, muốn nói lại thôi, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Ngược lại là bé trai kia lúc này phản ứng lại, nói ngươi rất lợi hại phải không? Có thể đem những tà tu kia giết chết. Ta không tính rất lợi hại, nhưng bình thường tà tu không phải là đối thủ của ta, ta có thể cam đoan, nếu như các ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế lời nói, ta có lẽ còn có thể trợ giúp các ngươi, chẳng lẽ các ngươi phải chờ tới không có giá trị lợi dụng đằng sau, những tà tu kia phản sát các ngươi sao? Giang Dương nói như vậy đạo. Không có khả năng, bọn hắn nói xong sẽ không đối với chúng ta độc thủ, làm sao lại đối với chúng ta độc thủ? Nam tử trung niên một mặt kinh ngạc không thể tin nói ra, hiển nhiên là đối với Giang Dương lời nói có chút chất vấn. Bọn hắn hiện tại sẽ không độc thủ, đó là bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng, nhưng là đợi đến các ngươi hoàn toàn không có giá trị lợi dụng đằng sau, các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn giữ lại các ngươi sao? Bọn hắn đều là tà tu, giết người không chớp mắt tà tu. Giang Dương tỉnh táo nói. Nam tử trung niên sắc mặt thay đổi một cái chớp mắt, lại rất nhanh trắng bệch đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy thất bại thần sắc, liền tựa như nhận lấy đả kích rất lớn một dạng. Bọn hắn là tà tu, nhưng là chúng ta chỉ là người bình thường, dưới loại tình huống này, phàm là bắt được một chút có thể sinh tồn được hy vọng liền sẽ không tùy tiện buông tay, chúng ta chỉ là vì mạng sống, chẳng lẽ cái này đều có lỗi sao? Vì mạng sống, các ngươi là không sai, nhưng bây giờ lại càng ổn định mạng sống cơ hội, các ngươi vì cái gì không nắm chặt? Nói cho ta biết, nơi ở của bọn hắn ở nơi nào, các ngươi có lẽ còn không cần hy sinh, nhưng các ngươi nếu là dạng này trợ trụ vi ngược lời nói, như vậy đến lúc đó ai tới cũng không có thể cứu các ngươi. Giang Dương nói như vậy đạo. Nghe vậy, nam tử trung niên có chút ý động. Hắn đã nhìn ra Giang Dương bình tĩnh phong dòng, có lẽ lần này thật đúng là có thể giải quyết tà tu lớn như vậy phiền phức. Cho nên hắn đang do dự đồng thời cũng đang tự hỏi bộ dạng này làm có thể hay không tăng lớn nguy hiểm của bọn họ. Hiển nhiên đối với mạng sống điểm này là người bình thường đều muốn phương nghĩ cách không tiếc hết thể thủ đoạn. Ai không muốn còn sống? Ngay tại nam tử trung niên muốn lúc nói chuyện, cửa phòng đông nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Tinh Nguyên vội vội vàng vàng đi đến, nói trước đó chúng ta đi gia đình kia tất cả mọi người chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mà nam tử trung niên kia cũng là hơi biến sắc mặt, khủng hoảng càng sâu. Giang Dương trong lòng cũng là hơi kinh hãi, trước đó hắn còn đi qua một lần, bây giờ lại trực tiếp chết, thời gian mới trôi qua bao lâu? Chẳng lẽ hắn tại đi thời điểm đã có tà tu tiềm phục tại lão nhân già kia bên trong? Lời như vậy mới có thể tại thời gian ngắn nhất đem gia đình kia cho đánh giết. Hiển nhiên, tiểu trấn này bên trong còn có tà tu tiềm phục tại trong đó. Chuyện gì xảy ra? Giang Dương cao mày nói. Tinh Nguyên lắc đầu, nói ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi nhìn thời điểm, phát hiện cái này hồn bài phía trên quang mang sáng lên mấy phần, ta hoài nghi cổ nam bọn hắn còn ở nơi này. Vừa vặn, hồn bài phía trên chỉ bày ra địa phương là cái kia hộ lão nhân ra vị trí, ta đi xem thời điểm, liền thấy gia đình kia người toàn bộ đều đã chết, tử trạng rất thảm. Ta tu thủ đoạn giết người rất tàn nhẫn, nếu độc thủ, như vậy thì sẽ không có lưu toàn thây. Mà lại bọn hắn cũng thấy qua tà tu thủ đoạn giết người, Tinh Nguyên nói tử trạng rất thảm thời điểm, Giang Dương đại khái liền biết đến cùng là dạng gì tử trạng mới có thể để Tinh Nguyên cảm thấy rất thảm rồi. Cổ nam hồn bọn hắn bày sáng lên. Người xác định? Giang Dương kinh ngạc nói ra. Đối với ngay tại gia đình kia vị trí, hồn bọn hắn bài đích thật là sáng lên, nếu không ta cũng sẽ không phát hiện gia đình kia người đã chết. Tinh Nguyên mở miệng giải thích. Nghe vậy, Giang Dương nhịn không được nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên, nói hiện tại các ngươi còn không có ý định đối với chúng ta nói thật không? Nghe được câu này, Tinh Nguyên không khỏi nghi ngờ nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ tà tu cùng bọn hắn có liên hệ gì? Giang Dương giải thích nói, bọn hắn cùng cổ nam đám người mất tích có rất mật thiết liên quan, ta bây giờ muốn để bọn hắn nói thật. Nguyên lai là các ngươi giở trò quỷ. Chắc không được cổ nam bọn hắn sẽ mất tích, sẽ bị tà tu bắt được, có các ngươi hỗ trợ, những tà tu kia tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tinh Nguyên bất mãn hết sức nói, ngữ khí gọi là một cái đau lòng nhức óc. Bọn hắn đến đây nơi này giải quyết tà tu, nhưng lại không nghĩ tới, tiểu trấn này người ở bên trong vậy mà đều giúp đỡ tà tu làm sự tình. Chúng ta cũng không muốn, nhưng là những người kia nói, nếu là chúng ta có thể lưu lại đến đây nơi này tu sĩ lời nói, như vậy thì có thể bảo toàn chúng ta toàn trấn người tính mệnh, chúng ta cũng là không muốn chết, cho nên mới sẽ đáp ứng bọn hắn yêu cầu này, chúng ta không muốn chết. Nam tử trung niên một mặt thất bại nói, cho nên các ngươi liền quyết định dùng tất cả đến đây nơi này tu sĩ tính mệnh đi đổi lấy tính mạng của các ngươi. Loại này trao đổi, các ngươi thật đúng là có thể. Tinh Nguyên có chút bất mãn nói ra. Nam tử trung niên có chút xấu hổ, nhưng không có hối hận, hắn nói ra, tại trước mặt sinh tử, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhìn chung cái gì cái gọi là đại nghĩa sao? Các ngươi đều có thể tu luyện, thọ nguyên vô tận, nhưng chúng ta chỉ có thể hoặc ngắn ngủi trăm năm không đến thời gian, vì sống sót, ta cảm thấy chúng ta làm được không sai, đừng bảo là chúng ta ích kỷ, chúng ta không ích kỷ, chẳng lẽ còn chờ các ngươi đến đem những tà tu này cho diệt trừ sao? Trước đó tà tu làm loạn thời điểm, các ngươi không có trước tiên giải quyết tà tu, chúng ta bây giờ tất cả cách làm cũng là vì bảo toàn chính mình. Lời nói này nói ra, Tinh Nguyên cùng Giang Dương hai người đều là nhịn không được nhíu mày. Một lát, hai người liếc nhau một cái đằng sau, đều là nhịn không được thở dài một hơi. Những bách tính này cách làm, bọn hắn không thể nói không sai, nhưng nếu là đứng tại những bách tính này góc độ của mình đến xem, cách làm này là chính xác. Chính là, ta nghe nói, tà tu làm loạn đằng sau, thảm nhất vẫn là chúng ta những này tay trói gà không chặt bách tính, không ai có thể hoàn toàn che chở ở chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể vì chính mình tìm kiếm một cái bảo toàn phương pháp của mình, cách làm của chúng ta là chính xác nhất. Tại sao phải chính xác? Giang Dương nhìn qua Tiểu Nam Hải kia hỏi. Có nhân đồ một nước, cần từ bỏ một phương bách tính, như vậy các ngươi khẳng định sẽ từ bỏ, bởi vì còn có càng nhiều người cần các ngươi. Tiểu Nam Hải nghiêm trang nói. Chương 415, giết người diệt khẩu. Chương 415, giết người diệt khẩu. Mà chúng ta Phúc Lai trấn mấy trăm gia đình, coi như là một cái mười phần lớn tiểu trấn, nhân số đông đảo, nhưng chỉ cần các ngươi những tà tu này mấy chục người, liền có thể cứu vớt chúng ta tất cả tiểu trấn người, giữa hai cái này bản chất là không hề khác gì nhau. Cho nên, tại loại này nhất định phải bỏ qua một phương tình huống dưới, chúng ta làm lựa chọn cũng là không có sai. Nghe được Tiểu Nam Hải lời nói, Giang Dương cùng Tinh Nguyên đều là ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thật lâu, Tinh Nguyên hồ nghi nói, ngươi tiểu hài tử này ngược lại là biết nói chuyện, đạo lý này ai bảo ngươi? Đây không phải đạo lý, đây là một loại lấy hay bỏ, có được có mất. Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua Tinh Nguyên nói ra. Giang Dương hơi kinh ngạc đứa bé trai này cơ trí, dương mắt nhìn thoáng qua nam tử trung niên, hỏi, ngươi yên tâm, trước đó các ngươi cách làm ta sẽ không trách tội các ngươi, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta nói thật, hoặc là ta đổi mấy vấn đề hỏi ngươi, ngươi cần thành thật trả lời. Công tử mời nói. Nam tử trung niên kinh sợ. Những tà tu kia có hay không nói với các ngươi, đem mấy tên tu sĩ kia mang đi nơi nào? Không có, nhưng là tại các ngươi đến đây thời điểm, mấy tên tu sĩ kia còn tại chúng ta trong tiểu trấn, phía sau tại các ngươi xuất hiện đằng sau liền sẽ không biết đi hướng. Cho nên, chúng ta tại còn chưa tới trước khi đến, những tà tu kia liền biết chúng ta sẽ đến. Tinh Nguyên hơi kinh ngạc. Nam tử trung niên tương đối xấu hổ hách, nhẹ gật đầu, nói trước đó các ngươi tới thời điểm, trong tiểu trấn người chuyên môn ở bên ngoài ngồi chờ lấy, các ngươi đến một lần, tin tức này liền sẽ truyền đạt đến tà tu trong hai, cho nên bọn họ cũng đều biết hành tung của các ngươi. Làm việc rất toàn a, còn giúp tà tu nhìn chằm chằm chúng ta, chuyên môn mật báo đúng không? Tinh Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng vừa tức vừa giận. Nhưng những người này cách làm không có đến loại kia tội ác tày trời tình trạng, hơn nữa còn đều là người bình thường. Người bình thường không có tự vệ thực lực, là dễ dàng nhất bị người chỗ mê hoặc, muốn trách lời nói, vậy cũng chỉ có trách cứ những tà tu kia. Những tà tu kia am hiểu thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi những này thuần dương tông đệ tử, chỉ cần một cái liền có thể đổi chúng ta tiểu trấn 10 người tính mệnh, ai không muốn làm như vậy? Vừa rồi ngươi nói gia đình kia chúng ta đều biết, đó là trong tiểu trấn duy nhất không có bán qua chính phái tu sĩ người, nhưng bây giờ còn không phải không có. Nam tử trung niên nói ra. Đã các ngươi đều sẽ đi mật báo nói, như vậy hẳn phải biết những tà tu kia điểm dừng chân ở nơi nào đi. Giang Dương hỏi. Biết, ta có thể mang các ngươi đi, nhưng là một khi phát sinh ngoại ý muốn gì, ta cái này còn độc nhất, cần các ngươi giúp ta thật tốt chiếu khán một chút, ít nhất phải để hắn sống sót. Nam tử trung niên cắn răng, hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương nhìn thoáng qua cái kia đầu củ cải, nhẹ gật đầu, nói tốt, ta cam đoan. Hắn nhãn lực không tệ, liếc thấy được đi ra bé trai kia thiên phú không tồi, nếu là có cơ duyên lời nói, có lẽ còn có thể đem hắn thiên phú tăng cường, đến lúc đó bước vào tu luyện bậc cửa cũng không phải không có khả năng. Nếu là có thể lời nói, hắn ngược lại là có thể dẫn tiến một chút, đem hắn cho đưa vào thuần dương tông tu luyện, về phần đến lúc đó tiền đồ, vậy liền xem bản thân hắn bất khí. Hắn chỉ phụ trách để hắn tiến vào thuần dương tông tu luyện, mà không chịu trách nhiệm những thứ đồ khác. So với cứu hắn một cái mạng, cái này lại cứu được hắn một cái mạng, lại đem hắn đưa vào thuần dương tông tu luyện, vậy cũng là được báo đáp nam tử trung niên này ân tình đi. Nếu là có thể lời nói, ta sẽ đem con của ngươi đưa vào thuần dương tông tu luyện, tiến vào thuần dương tông, hắn liền có thể tu luyện, đến lúc đó cũng coi là vinh quang cửa nhà. Giang Dương hướng phía nam tử trung niên nói ra. Nam tử trung niên nghe vậy, lập tức chính là quá sợ hãi, một mặt không thể tin nói ra, công tử nói thế nhưng là thật. Con ta coi là thật có thể tiến vào thuần dương tông tu luyện. Không sai, ta xem con của ngươi thiên phú không tồi, có thể tu luyện, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm tà tu chỗ, như vậy ta liền có thể dẫn hắn nhập thuần dương tông, đến lúc đó coi như tà tu muốn động thủ với hắn, vậy cũng muốn cân nhắc một chút thuần dương tông nội tình, điểm này ngươi cảm thấy thế nào? Giang Dương từ tốn nói. Rất tốt, nếu là như vậy, vậy ta liền không có cái gì có thể lo lắng, dù sao ta một thân một mình. Chỉ cần con của ta có thể gia nhập thuần dương tông tu luyện bình quang cửa nhà, đó chính là thiên đại vật khí, ta đáng giá. Nam tử trung niên kích động nói. Nói đi, hắn cắn răng nói, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, những tà tu kia vị trí ở nơi nào hưu. Một đạo sắc bén ánh sáng đột nhiên từ nơi không xa bắn ra, ngang nhiên hướng phía nam tử trung niên chỗ phong tới. hoàn toàn không có phản ứng kịp thời. Giang Dương cùng Tinh Nguyên cứ như vậy nhìn xem nam tử trung niên triệt để không một tiếng động. Tiểu Nam Hải ngây dại, một lát giọng nghẹn ngào bên tai không dứt. Tinh Nguyên lông mày trầm xuống, vội vàng tới gần, đem nam tử trung niên kia trên người lợi khí cho nổ xuống, nói là tôi độc truy thủ, kiến huyết phong hầu, căn bản cũng không có cho người ta cơ hội sống sót, nhìn thủ đoạn này, hẳn là tà tu cách làm. Giang Dương sắc mặt cũng là có chút khó coi, vừa rồi công kích, bọn hắn nếu là có phát giác lời nói, khẳng định có thể chặn lại, mà nam tử trung niên cũng sẽ không tử vong. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở bọn hắn không biết bên ngoài còn cất giấu tà tu, này mới khiến những tà tu kia đắc thủ. Bọn hắn giống như đã đi, xem ra rất sợ sẽ bị chúng ta bắt được. Tinh Nguyên đẩy cửa phòng ra, nhìn thoáng qua chủy thủ đầm tới phương hướng kia, nhịn không được nói ra. Bây giờ người này đã chết, như vậy thì không có ai biết tà tu chỗ, cũng không biết những người khác có thể hay không nói cho chúng ta biết. Tinh Nguyên có chút bất mãn nói ra. Lúc đầu nam tử trung niên kém một chút liền có thể đem vị trí kia nói ra, nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện như vậy một kiện kỳ quặc sự tình. Xem ra đối với bọn hắn nhất cử nhất động, những tà tu kia đều là thấy rất cẩn thận, nếu không cũng sẽ không muốn động sát tâm. Những tà tu này mục đích đến cùng là cái gì? Nếu là chuyên môn vì tu luyện, như vậy không cần thiết bắt đi cổ nam bọn hắn lại không đối bọn hắn động thủ, chẳng lẽ bọn hắn là đang chờ đợi cơ hội gì? Giang Dương nhịn không được hiếu kỳ nói. Tinh Nguyên lắc đầu, nói ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy tà tu lần này động tác có chút không đơn giản. Đáng tiếc, sau khi hắn chết chúng ta chẳng lẽ còn muốn lãng phí thời gian đến hỏi những người khác tà tu vị trí? Đây không phải cho bọn hắn chạy trốn thời gian sao? Tinh Nguyên hùng hùng hổ hổ nói ra. Ta biết cái chỗ kia đột nhiên, khóc đỏ mắt Tiểu Nam Hải mở miệng nói ra. Ngươi biết? Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người đều có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, nói ta biết, bởi vì ta phụ thân đã nói với ta cái chỗ kia ở nơi nào, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi muốn dẫn ta cùng đi. Mang ngươi cùng đi. Ngươi muốn làm gì? Giang Dương kinh ngạc hỏi. Báo thủ, ta tu giết ta phụ thân, ta đương nhiên muốn đi cho ta phụ thân báo thủ. Tiểu Nam Hải một chút do dự đều không có, nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người đều là nhất xá. Đứa bé trai này hành vi cử chỉ ngược lại là không hề giống là một cái tiểu hài tử nên có. Phải biết, nếu là vừa rồi một màn kia bị những người khác nhìn thấy lời nói, chỉ sợ sẽ hoảng sợ muốn tuyệt, căn bản cũng không có cái gì lý trí có thể nói. Mà Tiểu Nam Hải tận mắt thấy phụ thân của mình tử vong, lại có thể tại thời gian ngắn như vậy chỉnh lý tốt tâm tình của mình, loại này tự chủ sợ là lớn bao nhiêu người đều không cách nào tương đối. Tinh Nguyên đang muốn nói chuyện cự tuyệt, lại là nghe được Giang Dương nói ra, "Tốt, ngươi theo chúng ta nói cái chỗ kia, chúng ta dẫn ngươi đi báo thủ." Nghe vậy, Tinh Nguyên trừng lớn con ngươi nhìn xem Giang Dương, một mặt ngươi điên rồi thần sắc. Chương 416, Tuệ Cực Tất Thương. Chương 416, Tuệ Cực Tất Thương. Tiểu Nam Hải nghe xong liền hít mũi một cái, nói tại ta Phúc Lai trấn phía dưới có một cái dưới đất thông đạo, tiến vào bên trong có thể thông hướng Phúc Lai trấn ngoài trăm thước một tòa núi lớn bên trong, núi lớn bên ngoài nhìn không có chút nào dị trạng, nhưng mà bên trong lại là bị chúng ta Phúc Lai trấn bách tính chuyên môn khai thác chỉnh lý qua trong một ngọn núi lại điện. Chúng ta Phúc Lai trấn người mưu tính sâu xa, biết người bên ngoài không đáng tin cậy chỉ có thể dựa vào chính mình, vạn nhất có cái gì chiến loạn hoặc là mặt khác phiền phức, cũng tốt có một cái đất dung thân, nhưng là trước đó không lâu thời điểm, liền gặp tà tu xâm phạm, chúng ta lúc đó trốn vào đi thời điểm, liền bị tà tu phát hiện, cái này cũng dẫn đến chỗ kia chỗ ẩn thân, thành tà tu hang ổ. Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người hơi kinh ngạc. Bé trai này niên kỷ không lớn, làm sao biết được nhiều như vậy? Chẳng lẽ trong trấn này người, có chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm tiểu hải tử? Hay là trong trấn người đều ưa thích làm hai tay chuẩn bị? Tinh Nguyên lôi kéo Giang Dương đi qua một bên, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thật đúng là dự định mang theo hắn đi báo thủ. Tiểu tử này đến lúc đó sẽ không phải trực tiếp bị dọa đến kẻ ra quần đi, mà lại chỗ nguy hiểm như vậy, mang lên hắn thích hợp sao? Ta biết các ngươi đang nói cái gì, các ngươi khẳng định là đang cố ý gạt ta, không muốn mang ta đi đúng hay không? Tiểu Nam Hải nhìn qua Giang Dương cùng Tinh Nguyên nhỏ giọng nói chuyện, nhìn không được chất vấn. Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Tiểu Nam Hải, nói chỗ nguy hiểm như vậy ngươi đi có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết được những tà tu kia phải không? Tiểu Nam Hải nói ra, ta giết thế nào không được, mà lại ta muốn đi lời nói, không phải còn có các ngươi sao? Đến lúc đó các ngươi đem bọn hắn đả thương, sau đó ta lại động thủ không được sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn để ta một đứa bé thật đi động thủ? Ngươi còn biết ngươi là tiểu hải tử? Không nhìn ngươi thân thể nhỏ bé này, ta cũng còn cho là ngươi là cái lao yêu quái đâu. Tinh Nguyên có chút khiếp sợ nói ra. Nói đến, hắn thật đúng là không có đụng phải tinh minh như vậy tiểu hải tử. Tuổi con nhỏ cứ như vậy thông minh, trưởng thành còn phải. Vậy còn không đến đem tất cả mọi người cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù sao các ngươi nếu là không mang ta đi lời nói, ta sẽ không nói cho các ngươi biết cửa vào ở nơi nào, để cho các ngươi làm sao cũng không tìm tới. Tiểu Nam Hải đem đầu xoay đến một bên, hiển nhiên là không có ý định cùng Giang Dương bọn người tiếp tục nói chuyện. Dù sao ta không nói cho các ngươi liền không tìm được tà tu, cũng không có biện pháp tìm tới các ngươi mấy đồng bạn kia. Tinh Nguyên nghe vậy, hùng hùng hổ hổ nói ra, ngươi cái tiểu vương bắt đảng, còn đi theo nơi này nói điều kiện với ta, ngươi không nói chẳng lẽ chúng ta còn sẽ không hỏi sao? Toàn bộ trong tiểu trấn, chẳng lẽ cũng chỉ muốn ngươi biết cửa vào ở nơi nào? Bọn hắn là sẽ không nói cho ngươi, bọn hắn đều bị những tà tu kia cho tẩy não, đều điên rồi, nếu như các ngươi đi tìm những người khác lời nói, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn cho hại chết. Tiểu Nam Hải không có chút nào hoảng, biểu thị đang nghe Tinh Nguyên uy hiếp đằng sau, căn bản cũng không có bất cứ người nào bối rối, ngược lại là mười phần trấn định. Ngươi tiểu tử này, thật sự là thông minh quá mức. Tinh Nguyên bất đắc dĩ nói. Dù sao chỉ có ta sẽ nói cho các ngươi biết cửa vào ở nơi nào, các ngươi có nguyện ý hay không mang ta cùng đi, liền nhìn chính các ngươi ý nghĩ. Tiểu Nam Hải mở miệng nói ra. Tinh Nguyên cảm thấy mình cầm một đứa bé không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải nhờ giúp đỡ nhìn về hướng Giang Dương. Giang Dương cười khẽ một tiếng, nói ngươi không nói, ta cũng biết cửa vào ở nơi nào. Nghe vậy, Tinh Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương. Tiểu Nam Hải một mặt chất vấn nói ra, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể biết cửa vào ở nơi nào? Đây chính là chúng ta trong trấn người mới biết mật đạo cửa vào, ngươi một ngoại nhân làm sao có thể biết? Ngươi biết? Thật hay là giả? Làm sao ngươi biết? Tinh Nguyên cũng là có chút chất vấn. Hiển nhiên tại Tinh Nguyên xem ra, đây có lẽ là Giang Dương cố ý nói ra lừa dối Tiểu Nam Hải. Ngươi là đang cố ý nổ ta? Tiểu Nam Hải nhìn thoáng qua Giang Dương, hỏi. Giang Dương cười cười, nói ta không có, ta chỉ là đoán được. Mật đạo này cửa vào, ngay tại trong nhà ngươi, ta đoán không lầm đi. Lời này vừa nói ra, Tiểu Nam Hải trên mặt thần sắc rõ ràng chính là biến đổi. Sau một khắc, hắn khẽ nhíu mày lắc đầu nói, ngươi đoán sai, trong nhà của ta không có mật đạo cửa vào. Xem ra mật đạo này cửa vào ngay tại trong nhà ngươi, đúng à? Ta tại sao không có nghĩ đến? Tiểu tử này đều nói đến rõ ràng như vậy, nếu là toàn trấn người khai thác đi ra mật đạo, như vậy tự nhiên cũng chính là ở nhà. Dù sao ai sẽ đem mật đạo đào tại cái khác tương đối dễ dàng bại lộ địa phương. Tinh Nguyên đầu óc xoay chuyển nhanh, tại Giang Dương còn không có giải thích thời điểm chính là đoán được tại sao phải lựa chọn trong nhà đào mật đạo nguyên nhân. Ngươi tiểu tử này, không nói thật, cứ như vậy còn muốn lấy cùng chúng ta cùng đi. Người đi mà nằm mơ hả? Tinh Nguyên cố ý đùa hắn nói ra. Nghe vậy, Tiểu Nam Hải sù lông, nói các ngươi nói không giữ lời. Tinh Nguyên cười nạo một tiếng, nói cùng ngươi tiểu thí hài này còn cần nói lời giữ lời. Mắt thấy bé trai kia muốn khóc, Giang Dương đành phải nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, sau đó hướng phía bé trai kia nói ra, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan một chút, biết không? Không cần cho chúng ta quấy rối, mà lại lấy ngươi bây giờ bản sự giết không được tà tu, cho nên sát tà tu ý nghĩ này không thể có, trừ phi chờ ngươi có thực lực đằng sau. Ngươi thật đúng là dự định mang theo tiểu tử này cùng đi. Những cái kia đều là tà tu, nếu là bạn nhất có cái gì phiền phức, cái kia mang theo như thế một cái vướng víu nhỏ không phải cho mình gia tăng gánh vác sao? Tinh Nguyên nhịn không được nói ra. Giang Dương vẫn không nói gì, Tiểu Nam Hải chính là mở miệng nói ra, làm sao? Ngươi đối với thực lực của mình không tự tin, ta một đứa trẻ như vậy ngươi cũng bảo hộ không được. Còn thế nào che chở ta Phúc Lai trấn nhiều như vậy bất tính? Chẳng lẽ các ngươi trước đó ngôn từ đều là giả sao? Là đang cố ý lừa gạt chúng ta đi. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu? Ta ngay cả ngươi một đứa trẻ như vậy đều bảo hộ không được. Ngươi xác định? Tinh Nguyên vừa định nói muốn chứng minh một chút chính mình, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại, nói ngươi tiểu tử này là tại phép khích tướng. Tiểu Nam Hải có chút lớn không nơi yên sống nhịn, khó được khen một câu Tinh Nguyên, nói ngươi hay là rất thông minh thôi. Tinh Nguyên cảm thấy mình bị Tiểu Nam Hải cho khinh bỉ. Đi thôi, mang theo hắn đi. Giang Dương nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, sau đó nói. Tinh Nguyên từ trước đến nay đều là không có phản bác qua Giang Dương quyết định, chứ ngay từ đầu có chút không đồng ý bên ngoài, hiện tại ngược lại là không có bất kỳ cái gì muốn ý phản bác. Ngươi bây giờ có thể mang bọn ta đi. Giang Dương nói ra. Tiểu Nam Hải không nghi ngờ gì, hướng phía hai người nói ra, ta phải trước đem phụ thân ta cho an táng, vạn nhất đến lúc không ra được làm sao bây giờ. Không cần phải gấp gáp, chúng ta chắc chắn sẽ không ở bên trong ở lâu, chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của chúng ta? Tinh Nguyên tự tin nói. Tiểu Nam Hải có chút chất vấn nói ra, thực lực của các ngươi nếu là rất mạnh nói, vừa rồi làm sao cứu không được cha ta? Thế là, Tinh Nguyên cùng Giang Dương đồng thời trinh lặng ở, không nói gì. Ta biết, các ngươi không phải cố ý không cứu ta cha, chỉ là không có nghĩ đến những tà tu kia sẽ động thủ. Tiểu Nam Hải thanh âm có chút tinh thần sa sút, một lát sau lại khôi phục bình tĩnh. Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ta thế nào cảm giác tiểu hải tử này, giống như có chút thông minh quá mức. Tuệ cực tất thương, thông minh như vậy cũng không tốt. Giang Dương nói như vậy. Tại Tiểu Nam Hải trợ giúp bên dưới tìm tới mật đạo cửa vào đằng sau, Giang Dương đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, thừa dịp Tinh Nguyên không chú ý thời điểm bước xuống kiếp tích trong không gian. Kiếp tích bên trong linh khí dư giả, tự nhiên là có thể dung nạp người sống tồn tại. Nhưng Giang Dương không dám để cho hắn chưa tỉnh lại tiến vào, để tránh đã nhận ra bí mật của mình, cho nên mới sẽ đem hắn cho đánh ngất xỉu đi qua. Chương 417, vây giết chương 417, vây giết các loại Tinh Nguyên kịp phản ứng tới thời điểm, Tiểu Nam Hải đã không biết tung tích, hắn nhìn qua Giang Dương, biết là Giang Dương giở trò quỷ, nhưng là cũng không có hỏi thăm. Bởi vì hắn biết, ai cũng có bí mật của mình, Giang Dương không cần thiết cái gì đều nói với hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật dự định mang theo tiểu gia hỏa này tiến vào mật đạo đâu. Tinh Nguyên một mặt kinh ngạc nói ra. Bên trong quá nguy hiểm, nếu là mang theo hắn đi lời nói, không chừng không biết sẽ phát sinh việc đại sự gì, cho nên vẫn là đừng mang theo hắn đi. Giang Dương nói ra. Vậy cũng đối với, bất quá bạn nhất hắn biết chúng ta không có dẫn hắn đi làm sao bây giờ. Tinh Nguyên hỏi. Các loại giải quyết chuyện này đằng sau, ta sẽ đem trí nhớ của hắn cho xóa đi, chỉ cần hắn quên đoạn ký ức này, như vậy thì sẽ không nhớ tới bất luận cái gì đối với hắn chuyện không tốt, cũng tự nhiên sẽ quên chính mình trải qua hết thảy. Giang Dương nhíu nhíu mày, nói đây là với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất. Tinh Nguyên nhận đồng nhẹ gật đầu, nói tuổi con nhỏ, cứ như vậy thông minh, nếu để cho hắn bảo trì dạng này một đoạn ký ức lời nói, có lẽ tương lai đối với hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cái gọi là tuệ cực tất thương, quá mức thông minh không cách nào khống chế, hơi không cẩn thận liền sẽ đi vào lạc lối, đến lúc đó chỉ sợ sẽ cho tất cả mọi người gia tăng một cái rất cường đại địch nhân. Cho nên, bé trai này không thể để hắn nắm giữ đoạn này ám muội ký ức, chỉ có để hắn quên, hắn có thể đủ đi hướng mới đường đi. Đi thôi, vào xem. Giang Dương nhìn thoáng qua cái kia mật đạo lối vào, nói ra. Tinh Nguyên gật đầu, hai người cùng một chỗ tiến nhập cái kia trong mật đạo. Mật đạo bên trong không gian không nhỏ, có thể duy trì tầm 2-3 người đồng thời hành động, cho nên Giang Dương hai người sánh vai mà đi, cũng không lo lắng có nguy hiểm nào đó. Hai người thuận mật đạo một mực đi vào bên trong, còn tốt mật đạo này không có bốn phương thông suốt đường hành lang, nếu không thật đúng là giống như là một cái mê cung. Theo bọn hắn xâm nhập, không gian bên trong cũng là càng lúc càng lớn, cũng nhanh chóng dứt. Giang Dương mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo vài phần cảnh giác hương vị. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói tốt, chú ý an toàn, chú ý cẩn thận một chút. Ta tu này nếu là thật sự trốn ở chỗ này lời nói, cái kia không cẩn thận là không được, ai biết bọn hắn có thể hay không đột nhiên giết ra đến, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Cũng liền tại lúc này, Tinh Nguyên trong tay cầm thuộc về cổ nam đám người hồn bài sáng lên quan mang. Sáng lên, đây có phải hay không là nói rõ cổ nam bọn hắn còn ở nơi này? Tinh Nguyên có chút nhíu mày, nhịn không được nói ra. Hẳn là. Giang Dương nhẹ gật đầu, đạo. Hiu. Lúc này, từng đợt chói hai tiếng xé gió đột nhiên từ tiền phương chỗ kia vắng vẻ không gian kích xạ mà đến. Lại là mấy đạo linh quang hội tụ, tấn mạnh hướng phía Giang Dương hai người vị trí tiêu xạ mà ra. Ngay sau đó, vô số huyết đằng tựa như giống như điên, trực tiếp sinh trưởng, bắn về phía hai người chỗ. Coi chừng hai người đồng thời mở miệng, sau đó ăn ý hướng phía bên người vị trí né tránh, đem linh quang kia tránh thoát. Mà cái kia huyết đằng lít nha lít nhít lan tràn ra, trực tiếp phong tỏa trước người hai người không gian. Giang Dương dưới chân một chút, sau lưng kiếm khí dày đặc, tấn mạnh kiếm khí vọt thẳng giết mà ra, trực tiếp đem những cái kia sông tới huyết đằng vỡ nát. Tinh Nguyên trong tay linh quang chợt hiện, con ngón búng ra, dày đặc linh quang trùng sát mà ra. Lập tức, tại trước người hắn cuốn tới những cái kia huyết đằng cũng là đều bị lực lượng của hắn cho vỡ nát. Nhưng mà, coi như bọn hắn đem cái này huyết đằng cho ngắn ngủi vỡ nát, cái kia không gian thật lớn bên trong, ẩn ẩn có hồng quang hội tụ, chẳng qua là chớp mắt thời gian, huyết đằng sinh trưởng, không ngừng lan tràn đi ra. Huyết đằng phong trưởng, trùng sát mà đến đồng thời, ẩn ẩn có một cỗ huyết khí ở trong đó tràn ngập. Cơ hồ là tại sát na thời gian, Giang Dương thi triển hỏa đằng tam biến, hỏa đằng mạn diên mà ra, cùng cái kia huyết đằng đụng vào nhau. Huyết đằng cùng hỏa đằng sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó lấy Giang Dương hỏa đằng làm trung tâm, hỏa chủ lực lượng của bản nguyên đột nhiên bộc phát, thuận cái kia huyết đằng bản thân trực tiếp lan tràn mà ra. Bá, Tinh Nguyên cùng Giang Dương hai người một trước một sau, cướp đến trong không gian kia. Đồng loạt tà tu đứng chung một chỗ, cơ hồ đem toàn bộ mở ra tới trong núi đại điện cho chiếm cứ hoàn toàn. Không nghĩ tới thật đúng là trốn ở chỗ này, các ngươi những tà tu này, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ núp trong bóng tối sao? Tinh Nguyên mang theo niệm mai hướng phía những cái này tà tu nói ra. Đập vào mắt có thể thấy được tà tu, ước chừng là chừng trăm số lượng, tại hai người lúc tiến vào, phân biệt chiếm cứ có lợi địa hình, đem Giang Dương hai người cho vây quanh ở trung ương. Liên suất liên tục miệng vị trí cũng là trực tiếp bị phong tỏa. Hai người đối chiến trăm người, cái này tại rất nhiều người xem ra, đều là không cách nào xoay người cục diện, nhưng là tại Giang Dương hai người xem ra, không đến nguyên phủ cảnh tà tu, liền xem như nhân số lại nhiều, cũng không có biện pháp đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Thuần Dương Tông liền đến các ngươi hai cái này hóa hư cảnh tu sĩ. Không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt một cái tà tu nhịn không được kêu gào. Còn lại tà tu cũng là một mặt khinh thường nhìn xem hai người, cơ hồ đem hai người xem như người chết. Hiển nhiên đây là lấy nhiều khi ít cục diện, nhân số nhiều phương này, tự nhiên là muốn tự tin một chút. Đối phó các ngươi những rượu này túi gói cơm, đồ hèn hạ, hai người chúng ta dư xài. Tinh Nguyên tự tin nói. Nghe vậy, những cái này tà tu đều là có chút bất mãn nhìn về hướng Tinh Nguyên. Tuổi không lớn lắm, lại phách lối như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi như thế nào bằng vào hai người chi lực, đem chúng ta cho đánh giết. Một người dáng dấp nam tử xấu xí cười lạnh thành tiếng, chợt đột nhiên hướng phía Tinh Nguyên vị trí vọt tới. Hắn chính là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, bản thân cũng là tu luyện công pháp tà môn, tốc độ phương diện này ngược lại là kinh người. Cơ hồ là thời gian chớp mắt chính là đi tới Tinh Nguyên trước người, trùng điệp đánh ra một trường. Giây lát, ở tại trong lòng bàn tay ẩn ẩn bao trùm lấy một tầng linh lực màu đỏ, cái kia linh lực xoay chuyển lưu động thời điểm, vậy mà hiện ra mấy phần chói mắt tơ máu màu đỏ. Tinh Nguyên cùng tà tu giao thủ qua, biết tà tu bản sự đều là thập phần cường đại, bởi vì là thôn phệ người khác sinh cơ cùng linh lực huyết nhục tu luyện, cho nên cơ hồ sẽ được thôn phệ người bản thân năng lực đều cho học được cái 7-8 phần. Cho nên, tà tu xem như tu luyện rất hữu tạm, các phương diện cũng có thể sẽ hiểu sơ một chút. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp cùng tà tu đối đầu. Đến hay lắm không gian mặc dù không lớn, nhưng là đối với Tinh Nguyên tới nói, không có bất kỳ cái gì tính hạn chế, dưới chân hắn một chút, lôi đỉnh một trường bành ra. Trong lòng bàn tay âm cuốn quang trạch bảy biện ra đến một cỗ gợn sóng màu vàng, gợn sóng sinh sôi, lực lượng đột nhiên mãnh liệt trọn vẹn gấp đôi. Một trường đánh ra, trực tiếp đem cái kia phách lối vọt tới tà tu cho đánh bay ra ngoài. Tà tu kia bị đánh bay, chật vật đụng phải trên vách tường, hung hăng phun một ngụm máu đằng sau, ngước mắt hung ác nhìn xem Tinh Nguyên, cắn răng nghiến lợi nói ra, gia hỏa này không đơn giản, cùng tiến lên. Ô áp áp tà tu, trực tiếp thả ra chính mình bản lĩnh sở trường. Chỗ này không gian rất nhỏ, đánh lấy thời điểm khó tránh khỏi sẽ đánh tới toàn bộ sân phong. Bởi vì không gian tính hạn chế, cho nên ở đây tà tu cũng không dám có quá lớn động tác. Nhưng là bọn hắn không có quá lớn động tác, không có nghĩa là Giang Dương hai người không có quá lớn động tác. Hai người ý đồ rất là rõ ràng, dự định đem nơi này cung điện phá hủy, sau đó khiến cái này tà tu không thể dừng lại địa phương. Thế là, nhất ba ba cường đại thế công trực tiếp đánh vào bốn phía. Nay đã đảo dốc ngọn núi, không có quá nhiều trèo trống, bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Cơ hồ còn không có quyết đấu qua bao nhiêu lần, trong toàn bộ đại điện liền bắt đầu có đá vụn rơi xuống. Ngươi đi tìm cổ nam bọn hắn, ta tới đối phó bọn gia hỏa này. Giang Dương cho Tinh Nguyên truyền âm nói. Tinh Nguyên nghe vậy, vội vàng bước ra trở ra, dự định thuận cái kia hồn bài chỉ dẫn tiến đến tìm cổ nam bọn người. Nhưng là còn lại vây công hắn tà tu đương nhiên sẽ không để hắn nhanh như vậy liền bước ra, nhao nhao hướng phía vị trí của hắn vây quanh tới. Chương 418, toàn giết chương 418, toàn giết Giang Dương cấp tốc giải quyết trước người vây quanh người của hắn, cấp tốc hướng phía tinh nguyên vị trí tới gần. Một bên tới gần, một bên ngưng tụ kiếm khí, tấn mãnh dày đặc kiếm khí xông ra, trực tiếp đem mấy cái kia vây quanh ở tinh nguyên trước người người cho chặn lại xuống tới. Mà tinh nguyên lúc này mới có thoát thân cơ hội, tìm tới cổ nam bọn hắn đằng sau, lập tức mang theo bọn hắn rời đi nơi này, không cần lưu lại. Giang Dương hướng phía tinh nguyên sử một ánh mắt, truyền âm nói ra: "Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút." Mơ hồ biết Giang Dương rốt cuộc muốn làm gì, tinh nguyên hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Thoát thân đằng sau tinh nguyên, trực tiếp hướng phía cái kia hồn bài chỉ dẫn phương hướng lao đi, hai ba lần bên cạnh là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. "Chỉ một mình ngươi có thể ngăn được chúng ta?" Giang Dương nhìn qua ô áp áp hướng phía chính mình vây quanh tới tà tu, đứng dậy đi tinh nguyên chỗ đi đường hành lang cửa vào đứng vững, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế, làm cho những tà tu kia đều là sững sờ. Bọn hắn gặp qua không ít chính phái tu sĩ, tại đối mặt bọn hắn thời điểm đều là nhát như chuột, trừ cá biệt không sợ sinh tử người bên ngoài, người còn lại ngược lại là đều rất nhát gan. Bây giờ nhìn thấy Giang Dương làm được dạng này tư thế, ngược lại là có chút vượt qua bọn hắn sở liệu. Xem ra những này chính phái tu sĩ bên trong, hay là có không ít có đảm lượng người. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Giang Dương bình tĩnh ung dung nói ra. Thoại âm rơi xuống, vô số kiếm khí xông ra, hỏa đằng cũng là theo sát phía sau. Chỗ hắn ở, bị vô số hỏa đằng cho quay chung quanh, cả người tựa như hỏa thần giáng lâm bình thường. Hỏa đằng mạn diên, chặn đường, kiếm khí trùng sát. Phàm là muốn tới gần Giang Dương tà tu, đều không có cơ hội kia. Cái này hoàn toàn chính là đơn phương trấn áp. Tà tu thấy thế, không khỏi nhíu chặt lông mày, nhao nhao cảm thấy Giang Dương chính là một cái khó giải quyết ra hỏa. Tại đem tà xây xong toàn chặn đường phong tỏa kéo dài nửa canh giờ, đầy đủ để tinh nguyên tìm tới cổ nam bọn hắn lại đem bọn hắn mang theo sau khi rời đi nơi này. Giang Dương cả người liền là hướng về một phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, trong tay tiêu xạ mà ra một cây hỏa đằng đỉnh hình thành bén nhọn tựa như gai sắc bình thường hình dạng, sau đó đông nhiên đâm vào trong đó một vách tường phía trên. Đâm xuyên vách tường kia đằng sau, Giang Dương dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem vách tường kia cho lôi kéo ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, vách núi hủy hoại một mặt đằng sau, còn lại vài lần đã chống đỡ không nổi ngọn núi lớn kia. Thế là, bọn hắn chỗ trong không gian, không ngừng có đá vụn từ đỉnh đầu vị trí rơi xuống. Tốc độ kia, đơn giản để cho người ta hãi nhiên vừa sợ sợ. Nhìn thấy Giang Dương động tác, tà tu đều có chút choáng váng. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem nơi này đều cho hủy hoại chỉ trong chốc lát? Đây là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận sao? Người điên rồi. Tà tu nhao nhao tránh không kịp, chật vật tránh né cái kia rơi xuống đá vụn. Thậm chí còn có mấy cái tà tu cũng nhịn không được hướng phía bốn bể lối ra lách mình đi qua. Nhưng Giang Dương nơi nào sẽ để bọn hắn đạt được? Còn muốn chạy? Đã chậm. Giang Dương nói như vậy đạo. Tại những tà tu kia động tác thời điểm, cả người hắn sau lưng hỏa đằng mạn diên sinh trưởng, sau đó dày đặc không gì sánh được đem tất cả lối ra đều phong kín. Thế là ai cũng không có cách nào ra ngoài, hoàn toàn mất đi ra cơ hội tốt nhất. Bị vây những tà tu kia điên cuồng công kích lấy Giang Dương chỗ thi triển ra hỏa đằng, nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể đánh tan Giang Dương phòng ngự? Trên cơ bản đều là bị cái kia hỏa đằng bên trong quấn quanh nguồn lực lượng kia cho chấn hay. Mà Giang Dương cũng còn không có đình chỉ trong tay hỏa đằng trung kích, hai ba lần chính là trực tiếp khiến cho cả tòa không gian đều ầm vang sụp đổ. Vô số tà tu đều bị oanh nhiên sụp đổ cự thạch bao phủ lại ở trong đó. Mà Giang Dương tại cái kia núi trực tiếp đổ sụp thời điểm, quả quyết bước ra trở ra, vận dụng tiếp tích bên trong lực lượng, đem chỗ kia có từ bên ngoài đến lực trùng kích đều ngăn cản bên dưới. Về phần những cái này, tà tu cũng không có vận khí tốt như vậy, khối cự thạch này nện không chết hóa hư cảnh tu sĩ, nhưng là mấy chục khối cự thạch cũng hoặc là mấy trăm khối cự thạch nện xuống, không bị nện thành bùn nhão cũng liền kỳ quái. Liên miên chập trùng dây núi, ở giữa một ngọn núi cao đột nhiên sụp đổ, núi đá rơi xuống, trong chớp mắt cao lớn ngọn núi trong nháy mắt san thành bình địa. Trong đó, đứng đấy không tổn thương chút nào Giang Dương. Nhìn chung quanh bốn bề, kiểm tra một chút bị đá vụn vùi lấp tà tu, Giang Dương thỉnh lình phát hiện còn có mấy cái tà tu có khí tức ba động. Như thế đều không chết. Xem ra vẫn là phải ta tới giúp các ngươi một chút. Giang Dương đi tới mấy cái kia tà tu khí tức ba động vị trí, sau đó trực tiếp động thủ cường thế đem lực lượng xuyên qua những đá vụn kia đánh chết mấy cái kia còn sót lại ý thức tà tu. Lần này đánh chết tà tu số lượng quá nhiều, nếu không có hắn bằng vào kiếp tích chi lực, giáng cưỡng ép đem ngọn núi này làm cho sụp đổ, chỉ sợ đều lập tức không giải quyết được nhiều như vậy tà tu. Phúc Lai Trấn, đem cổ nam bọn người cứu ra tinh nguyên thời khắc đều nhìn chằm chằm ngọn núi kia vị trí. Khi nhìn đến ngọn núi kia bỗng nhiên sụp đổ đằng sau, trong lòng của hắn là khiếp sợ, nhưng là hắn nghĩ tới Giang Dương thủ đoạn, sẽ không có tổn thương gì mới đối. Chính nghĩ như vậy, vị trí kia đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Điểm sáng kia, không phải Giang Dương lại là người nào? Giang Dương rơi xuống tinh nguyên bên người, gặp hắn bên người không có cổ nam đám người tung tích, không khỏi hỏi, cổ nam bọn hắn đâu? Bọn hắn hiện tại vẫn còn trong hôn mê, ta tạm thời đem bọn hắn cho an trí xuống. Tinh nguyên giải thích nói, đúng rồi, những tà tu kia hẳn không có đảo tàu a. Không có, có ta xuất thủ, bọn hắn nơi nào còn có chạy đi cơ hội, toàn bộ đều táng thân tại trong ngọn núi kia. Giang Dương bình tĩnh nói, ta liền biết ngươi có bản lĩnh đem những tà tu kia cho hoàn toàn đánh giết. Tinh nguyên kích động vô Giang Dương bả vai nói ra. Giang Dương cười cười, nói cũng là chiếm cứ có lợi địa hình, nếu không còn không có biện pháp nhanh như vậy liền giải quyết bọn hắn. Nghe vậy, Tinh nguyên vừa cười vừa nói, ta còn không biết thực lực của ngươi, coi như không có chiếm cứ nhất định địa hình, ngươi cũng có thể đem bọn hắn giải quyết. Đi trước xem bọn hắn tình huống đi. Giang Dương mở miệng nói sang chuyện khác. Tinh nguyên gật đầu, mang theo Giang Dương rất nhanh chính là đi đến trước đó bọn hắn lần thứ nhất đi lão nhân kia trong nhà. Vào cửa, Giang Dương thấy được vắng vẻ không người phòng ở, kinh ngạc nói, ngươi xử lý qua? Đúng à, bọn hắn đã chết rất thảm, ta thẳng thắn liền cho bọn hắn chôn, cũng coi là để bọn hắn dưới cựu tuyển có thể an tâm. Tinh Nguyên nói ra. Giang Dương kiểm tra một chút cổ nam đám người tình huống thân thể, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, trong lòng thở dài một hơi, nhưng là một lát lại là nhịn không được nói ra, tà tu đem bọn hắn bắt lại, nhưng là lại không đem bọn hắn cho đánh giết, chẳng lẽ là đang chuẩn bị làm cái gì? Cái này không biết, có lẽ chờ bọn hắn tỉnh lại đằng sau, có thể hỏi một chút bọn hắn tình huống cụ thể, hiện tại chỉ có cổ nam bọn hắn biết, tà tu đến cùng là muốn làm cái gì. Nghe vậy, Giang Dương đứng dậy, hướng phía Tinh Nguyên nói ra, hiện tại ngươi đi cáo chi trên trấn người, nói tà tu đã bị diệt trừ, để bọn hắn không nên hoảng loạn, chớ làm tiếp mặt khác bất lợi cho Thuần Dương Tông tu sĩ sự tình. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Mà Giang Dương thì là khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa trị thể nội tiêu hao linh lực. Lần này đánh giết nhiều như vậy tà tu, nói không có tiêu hao tự thân linh lực đó là không có khả năng, nếu không phải phía sau lợi dụng địa hình nguyên nhân, trực tiếp đem những tà tu kia tận diệt, chỉ sợ hắn cuối cùng cũng khó có thể từ tà tu vây giết bên trong tùy tiện thoát thân. Những tà tu này thực lực đều rất mạnh, nếu không có bản thân hắn át chủ bài không kém, sợ không phải bọn hắn đối thủ. Các loại tiêu hao linh lực khôi phục đằng sau, Giang Dương cả người thực lực cũng là nâng cao một bước, mỗi một lần tiêu hao đều có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng được biến hóa, điểm này ngược lại là có chút vượt qua hắn sở liệu. Chương 419, bảy trận, trở về chương 419, bảy trận, trở về. Mà bên này Tinh Nguyên tại đem tà tu đều bị diệt trừ tin tức thả ra đằng sau, những cái kia đóng cửa không ra trong lòng bách tính cũng là thở dài một hơi. Chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút lo lắng tà tu ngóc đầu trở lại, nhao nhao mở miệng cầu Tinh Nguyên cho bọn hắn cung cấp một cái che chở nơi trốn. Tiểu trấn này bên trong tu sĩ trước đó thời điểm đều bị những tà tu kia cho diệt trừ. Hiện tại lưu lại trên cơ bản đều là chút tay trói gà không chặt người bình thường, nếu là tà tu lần nữa đến đây lời nói, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản được tà tu công kích. Thế là, Tinh Nguyên liền bị rất khó giải quyết khó chơi bách tính vây quanh. Những tà tu này hẳn là sẽ không trở lại, các ngươi cứ yên tâm tốt bị cuốn lấy không nhịn được Tinh Nguyên hay là khống chế được tính tình của mình, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Cái này sao có thể yên tâm được? Những tà tu này không biết khi nào trả sẽ ngóc đầu trở lại, nếu là công tử không cho chúng ta cung cấp một cái có thể che chở chúng ta nơi trốn, vậy chúng ta lần tiếp theo chẳng phải là trực tiếp chết tại những tà tu kia trong tay. Thỉnh cầu công tử cứu chúng ta một mạng. Chúng ta toàn trấn nhiều như vậy giả yếu tàn tật, nếu là thật sự còn có tà tu lại đến, chỉ sợ chúng ta toàn trấn người đều muốn chết tại tà tu trong tay. Đúng a đúng a, thỉnh cầu công tử cứu chúng ta một mạng. Ô áp áp bách tính đem Tinh Nguyên cho bao quanh, Tinh Nguyên rơi vào đường cùng đành phải mang theo bọn hắn chạy tới Giang Dương chỗ, dự định hỏi một chút Giang Dương đến cùng đánh như thế nào phát những bách tính này. Giang Dương khôi phục linh lực đằng sau, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân. Hắn đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa vặn cùng bị đám người vây quanh ở trung ương Tinh Nguyên đối đầu ánh mắt. Dương ca, ngươi đến xem, những bách tính này nói thế nào đều không nghe, nhanh phiền chết ta rồi. Hắn chính là lần này đánh chết những tà tu kia người, các ngươi phải có chuyện gì trực tiếp hỏi hắn phiền phức vô cùng. Tinh Nguyên trực tiếp bước nổi, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến Giang Dương trên thân. Giang Dương có chút nhíu mày, nhìn xem những cái kia chen chúc mà đến bách tính, nói ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, chuyện này ta sẽ giúp các ngươi xử lý tốt. Hắn cũng là từ người bình thường đi tới, tự nhiên biết những người bình thường này đến cùng là đang lo lắng cái gì. Lời này vừa nói ra, chen chúc mà đến bách tính lập tức chính là đứng tại chỗ, nhao nhao kích động nhìn Giang Dương, hỏi ân nhân dự định như thế nào trợ giúp chúng ta. Các ngươi sợ những tà tu kia lần nữa đến đối với các ngươi độc thủ, vậy ta ngay tại các ngươi trong tiểu trấn thiết hạ một tòa đại trận, đến lúc đó tà tu nếu là tới, như vậy trận pháp này có thể che chở các ngươi một đoạn thời gian, mà một khi trận pháp nhận công kích hoặc là bị phá hư, như vậy Thuần Dương Tông người liền sẽ chạy tới nơi này. Không biết cái này biện pháp xử lý có thể hay không. Những bách tính này mặc dù không biết trận pháp là cái gì, nhưng là vẫn nghe hiểu Giang Dương trong lời nói ý tứ. Thế là tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Đa tạ ân nhân. Các ngươi đi về trước đi, ta tự sẽ giúp các ngươi bố trí tốt, sẽ không để cho các ngươi lần nữa nhận tà tu quấy rối. Giang Dương từ tốn nói, bất quá nếu như về sau các ngươi còn muốn lấy Thuần Dương Tông đệ tử tính mệnh đi trao đổi chính các ngươi cơ hội sinh tồn, như vậy tòa trận pháp này liền sẽ không có bất kỳ hiệu quả, mong rằng các ngươi tỉnh táo, chớ làm hại người ích ta sự tình. Nghe được Giang Dương lời nói này, trong trấn tất cả bách tính đều là nhịn không được có chút xấu hổ. Chuyện lúc trước đích thật là bọn hắn không đối, nhưng là người đều là tham sống sợ chết, nhất là bọn hắn loại này chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm thuế nguyệt người bình thường, ở phương diện này càng là mười phần nhát gan. Một khi là có cái gì cơ hội, cái kia mặc kệ là cái gì cũng biết bắt lấy, hại người ích ta cũng tốt, mặt khác cũng được, đều ngăn không được bọn hắn muốn sống sót tâm. Các loại đem những bách tính kia cho đưa tiễn đằng sau, Tinh Nguyên hổ nghi nói ra, trong tiểu trấn này bố trí một cái đại trận, vậy cũng không dễ dàng. Thuần Dương Tông đại trận Hồ Sơn, một khi khởi động, như vậy cần thiết hao phí linh thạch, đó chính là một ngày mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn số lượng, quanh năm xuống tới, muốn duy trì một cái đại trận vận hành, đây chính là cần không ít bà bối. Cái này ngay cả Thuần Dương Tông đều có chút chống đỡ không nổi đi Hộ Sơn đại trận này một mực vận chuyển, chớ nói chi là tiểu trấn này bên trong. Mặc dù Giang Dương có thể ở chỗ này thiết hạ một cái đại trận, nhưng là về sau đại trận vận chuyển cần có năng lượng, chẳng lẽ hắn còn muốn chi tiêu? Cái này sao có thể? Một cái đại tông môn đều có chút khó mà chống đỡ được trận pháp này vận chuyển cần có năng lượng, chớ nói chi là Giang Dương lực lượng một người. Trận pháp này chỉ là để bọn hắn đều an tâm thôi, ta có loại trực giác tà tu chuyện này sẽ rất mau qua tới, đương nhiên, cái này cũng nói rõ không lớn không nhỏ tai nạn khả năng thật muốn tới. Giang Dương mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tinh Nguyên cũng là khó được nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, Tà tu làm loạn tốc độ quá mức tấp nập, mà lại nhân số những này cũng là đang nhanh chóng dâng lên, tà tu số lượng đang lớn lên. Dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày, toàn bộ cổ huyền tinh bên trong, chỉ sợ đều sẽ nên đón một trận cùng tà tu ở giữa chân chính quyết đấu. Chính cùng ta quyết đấu, sẽ không quá muộn. Hẳn là sẽ tại cũng không xa xôi một ngày. Giang Dương đáp ứng trong chấn người giúp nó bố trí một cái đại trận, cái này tự nhiên là sẽ không nói không giữ lời. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn một bên các loại cổ nam đám người tô tỉnh, một bên thì là đem chính mình từ các nơi vơ vét tới những bảo bối kia chọn lựa ra, dùng để bố trí đại trận. Mà Tinh Nguyên thì là âm thầm tìm hiểu liên quan tới tà tu tiến triển, nhìn xem tà tu chỗ tập trung phạm vi đến cùng là vị trí nào. Sau năm ngày, tiểu trấn bên trong trận pháp cũng là sắp thành hình, mà cổ nam bọn người vẫn là không có tỉnh lại. Tinh Nguyên đạt được tin tức xác thực, tà tu tại đế đô làm loạn, đã đem đế đô khu vực rất nhiều thành trì đều làm cho long trời lở đất. Mà lại phần lớn tà tu cũng là nhao nhao hướng phía đế đô phương hướng từng bước dạo bước tiến lên. Tiểu trấn bên ngoài, trận pháp đại thành, Giang Dương thở dài một hơi, một bên nghe Tinh Nguyên bẩm báo, vừa nói, tin tức này là đế đô truyền đến sao? Tinh Nguyên nhìn qua vậy được hình đại trận, mười phần sợ hai thán phục tại Giang Dương thủ đoạn, thật lâu mới là nói ra, không sai, hơn nữa còn là đại hoàng tử truyền ra ngoài tin tức, tại Thuần Dương Tông phủ cận quấy rối tà tu đều tranh nhau rời đi, cũng không biết đang làm cái gì trò. Mặc kệ bọn hắn làm cái quỷ gì, lần này tại đế đô hội tụ, hẳn là chuyện này lúc kết thúc. Giang Dương bình thản nói ra. Nghe vậy, Tinh Nguyên theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương, nói đại hoàng tử bên kia ý tứ là để cho chúng ta tranh thủ thời gian chạy trở về. Vậy liền chạy trở về nhìn xem. Giang Dương thừa cơ nói ra. Dù sao chuyện nơi đây đã giải quyết đến không sai biệt lắm, hiện tại là nên đi đế đô nhìn xem tình huống. Lần này tà tu làm loạn, sẽ là một trận phiền phái rất lớn. Nhưng là Giang Dương biết, các loại giải quyết xong cuối cùng này một nhóm tiến công đế đô tà tu đằng sau, có lẽ về sau tà tu liền xem như còn có, vậy cũng không dám tiếp tục trước mặt người khác khoa trương, chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở tối tăm không ánh mặt trời trong hắc ám tiến lên, sẽ không lại đi ra ngang ngược càng rỡ. Cái kia cổ nam bọn hắn làm sao bây giờ a? Tinh Nguyên hỏi. Trước dẫn bọn hắn về Thuần Dương Tông, sau đó hỏi một chút Trúc Tông chủ bọn hắn là ý tưởng gì, sau đó lại tính toán. Giang Dương nói ra. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu. Giang Dương để Tiểu Phi Long nâng cổ nam bọn người, cùng Giang Dương bước lên về Thuần Dương Tông đường xá. Bất quá là nửa canh giờ thời gian, chính là đã tới Thuần Dương Tông trước sân môn. Vào sân môn, trải qua một loạt sau khi kiểm tra, bọn hắn đi vào trong đại điện. Lâm công tử, Tinh Nguyên công tử hảo thủ đoạn, nhanh như vậy liền đem cổ nam bọn hắn cấp cứu trở về, sau này sẽ là chúng ta Thuần Dương Tông đại ân nhân. Trúc Bác tại bọn hắn vừa bước vào đại điện thời điểm, chính là nhịn không được nói ra. Chương 420, khởi hành trở về chương 420, khởi hành trở về. Giang Dương nhìn thoáng qua Trúc Bác bọn người, gần nhất tà tu không tại Thuần Dương Tông làm loạn, ngược lại là cho bọn hắn một chút thở dốc chỗ trống. Cho nên, trong đại điện mấy người hồng quang đầy mặt, ngược lại là trải qua thoải mái. Mà bọn hắn tại Phúc Lai trấn suýt nữa bị những tà tu kia bầy đánh, nếu không phải hắn lợi hại, chỉ sợ hiện tại cũng không về được. Gần đây Thuần Dương Tông tà tu đã trốn xa, các ngươi như vậy phong dong tự tại, cũng không đi Phúc Lai trấn tiếp chúng ta. Cái này có chút không tốt ta. Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Trúc Bác bọn người hồng quang đầy mặt dáng vẻ, nhịn không được nói ra. Đương nhiên, trong lòng hay là tràn đầy đậu đen rau muống. Tà tu này vừa đi, chúng ta cũng là vừa rảnh rỗi. Trúc Bác một mặt ngượng ngùng nói ra. Đến cùng hay là bởi vì bọn hắn biết Giang Dương thực lực của hai người, cho nên không có chút nào lo lắng bọn hắn tại Phúc Lai trấn an nguy. Giang Dương đưa tay vung lên, đem cổ nam bọn người từ kiếp tích bên trong gọi ra, đặt ở trong đại điện. Cổ nam bọn người không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là một mực ở vào hôn mê trạng thái, các ngươi tốt sinh chăm sóc đi. Trúc Bác bọn người nhìn xem hôn mê bất tỉnh cổ nam bọn người, trong lòng thở dài một hơi, xem như đem cổ nam bọn người mang về. Bất quá khi nhìn đến cái kia hôn mê tiểu nam hải thời điểm, Tạ Thầm hơi kinh ngạc, hỏi, đây là Phúc Lai trấn một cái dân trấn chi tử, chết bởi tà tu chi thủ, ta gặp tiểu tử này có mấy phần thiên phú, về sau liền gia nhập các ngươi Thuần Dương Tông tu luyện, nếu như các ngươi cực kỳ bồi dưỡng, tất nhiên sẽ ra một cái mới thiên tài. Giang Dương giải thích nói. Nghe vậy, Trúc Bác bọn người ngược lại là không có ý kiến gì. Không nói tiểu tử này có hay không thiên phú, liền xem như không có thiên phú, nhưng là Giang Dương mang về người, bọn hắn cũng nên cho một chút mặt mũi lưu lại. Dù sao hiện tại Giang Dương bọn người chính là ân nhân của bọn hắn. Tốt, vậy liền để hắn gia nhập chúng ta Thuần Dương Tông, trước từ đệ tử ngoại môn làm lên đi. Trúc Bác vô bàn nói. Ta nhìn Trúc Tông chủ hay là xem trước một chút kẻ này thiên phú đi, đến lúc đó làm định luận lại. Giang Dương mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trúc Bác cười nói, mặc kệ hắn thiên phú như thế nào, nếu là Lâm công tử người ngươi mang tới, đều có thể nhập trong môn ta tu hành. Hắn hiển nhiên là cảm thấy Giang Dương đang lo lắng mình biết rồi bé trai này thiên phú đằng sau, cảm thấy thiên phú quá kém, cho nên không muốn thu lưu. Chẳng qua là khi hắn đi tới bé trai kia trước người, kiểm tra một chút bé trai kia thiên phú đằng sau, hơi kinh hãi, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này thể chất đặc thù, chẳng lẽ là tu hành giới ba tôn tam hoàng tam bá trong cơ thể kiếm hoàng bá thể? Trúc Bác cảm nhận được tiểu nam hải kia thể nội ẩn ẩn có một vòng gợn sóng màu vàng đang dập dần, huyết mạch trong người kinh lạc mười phần bức vàng, ngược lại là so với bình thường người bình thường còn cường đại hơn gấp trăm lần không chỉ. Kiếm hoàng bá thể chính là tam hoàng trong cơ thể đặc thù nhất tồn tại, người nắm giữ loại thể chất này đã là kiếm đạo thiên tài, cũng là siêu cường thể chất. Bá thể vô song, kiếm đạo cũng là cường hoành không thôi. Cái gì? Tạ Thầm bọn người nghe được Trúc Bác khiếp sợ lời nói, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem tiểu nam hải kia, không kịp chờ đợi đi tới trước người hắn, kiểm tra một chút thể chất của hắn. Phát giác được trong cơ thể hắn cái kia biến hóa cực lớn đằng sau, bọn hắn đều là mười phần bộ dáng khiếp sợ. Kiếm này hoàng bá thể, đây chính là không tầm thường, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, ngày sau thế tất sẽ trở thành Thuần Dương Tông thiên tài nhất tồn tại, đến lúc đó Thuần Dương Tông có hy vọng trở thành siêu cường tông môn. Bọn hắn vốn cho rằng Giang Dương mang tới người bất quá là có một chút thiên phú, nhưng không có nghĩ đến sẽ là thiên tài như này tồn tại. Lần này, ở đâu là Giang Dương chiếm tiện nghi? Rõ ràng là bọn hắn Thuần Dương Tông chiếm lợi ích to lớn. Lâm công tử, tiểu tử này thể chất thế nhưng là không tầm thường, ngươi cứ như vậy giao cho chúng ta Thuần Dương Tông. Trúc Bắc một mặt không thể tin nhìn xem Giang Dương, có chút rung động hỏi: "Làm sao? Chẳng lẽ Trúc tông chủ cảm thấy bồi dưỡng không ra một cái thiên tài như vậy? Các ngươi nếu là không cần, vậy ta liền mang đi." Giang Dương nói ra. "Vậy nhưng đừng, nếu Lâm công tử đều đem nó giao cho chúng ta, vậy liền hay là để hắn đợi tại chúng ta Thuần Dương Tông đi, cũng không nhọc đến phiền Lâm công tử mang theo hắn hối hạ dạng này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài, nếu vào Thuần Dương Tông, vậy hắn làm tông chủ há có đem nó nhường ra đi đạo lý." Tinh Nguyên nhìn qua tiểu nam hài kia, đang nghe thể chất của hắn đúng là ba tôn tam hoàng tam bá thể một trong số đó, cũng là có chút ý động, nhìn thấy Trúc Bắc hành động như vậy, không khỏi nói ra: "Các ngươi Thuần Dương Tông nếu là không cách nào hảo hảo dạy bảo hắn, ta Thanh Hoàng Tông ngược lại là có thể thu hắn, thể chất như vậy có trở thành ta Thanh Hoàng Tông tương lai thánh tử tư cách." Nghe vậy, Trúc Bắc bọn người hơi biến sắc mặt, bọn hắn ngược lại là quên đi Tinh Nguyên thân phận. Nói đến, nếu là tiểu gia hỏa này tại Thanh Hoàng Tông lời nói, có lẽ lấy được tài nguyên sẽ càng nhiều, ngày sau tính dẻo cũng sẽ càng mạnh. Giang Dương có chút nhíu mày, cố ý nói ra: "Ngươi Thanh Hoàng Tông còn kém như thế một cái kiếm hoàng bá thể, càng nhiều càng tốt." Tinh Nguyên vừa cười vừa nói, gặp hai người nói chuyện, đem bọn hắn cho gạt sang một bên, Trúc Bắc bọn người không vui. Cái này đưa tới cửa kiếm hoàng bá thể, như cứ như vậy bị đẩy đi ra, tổn thất của bọn họ liền lớn. "Hai vị thiếu hiệp, đứa bé trai này như là đã vào ta Thuần Dương Tông, đó chính là cùng Thuần Dương Tông hữu duyên, chúng ta Thuần Dương Tông chắc chắn sẽ không lãng phí hắn thiên phú tốt như vậy, thiên phú của hắn sẽ không bị mai một." Trúc Bắc nhịn không được nói ra. Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Trúc Bắc, cười nói: "Nếu Trúc tông chủ đều nói như vậy, vậy ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi Thuần Dương Tông cấp người." Nghe vậy, tất cả mọi người là thở dài một hơi, kiếm này hoàng bá thể người sở hữu bọn hắn xem như là Thuần Dương Tông bảo vệ. "Đúng rồi, tiểu tử này ký ức tạm thời bị ta cho phong ấn lại, về sau liền tạm thời cho là các ngươi Thuần Dương Tông người, cũng làm cho hắn quên phúc lai trấn nơi này đi, trước kia ân oán những này, tà tu để lại cho hắn tới không dễ nhớ ức, tuyệt đối không nên ở trước mặt của hắn nhắc lên." Giang Dương nói ra. Nghe được Giang Dương lời nói, Trúc Bắc bọn người đều là nhẹ gật đầu. Nếu thân phụ đều bị tà tu cho giết chết, như vậy sau này sẽ là một thân một mình, coi như Giang Dương không nói, bọn hắn cũng sẽ không nói cho hắn biết tình hình thực tế, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh, Trúc Bắc liền để cho đệ tử đem Cổ Nam bọn người dẫn đi, chờ đợi Cổ Nam bọn người tỉnh lại. Mà bé trai kia, bọn hắn cũng là để cho người ta đem nó dẫn đi chờ hắn tỉnh lại đằng sau mới quyết định. Giang Dương ở chỗ này dừng lại thời gian không dài, tại biết Trúc Bắc bọn người dự định phái người tiến về đế đô trợ giúp đằng sau, chính là bước lên trở về đế đô đường xá. Bọn hắn tới thời điểm, có 5 người, nhưng là rời đi về sau, lại là chỉ có 2 người bọn họ. Từ Lập cùng Sở Bá hai người đều là bị đại hoàng tử người giải quyết, mà Trần Bạo lời nói, tại bọn hắn đi Phúc Lai trấn thời điểm, đã bị đại hoàng tử đưa tin kêu trở về. Thuần Dương Tông người tiến về đế đô thời gian cùng bọn hắn không nhất trí, cho nên liền không có cùng bọn hắn đồng hành. Bất quá Giang Dương tin tưởng, chờ bọn hắn đến đế đô đằng sau, Thuần Dương Tông đệ tử hẳn là ngay tại trên đường. Lần này, sợ là muốn xuất động mấy cái thực lực mạnh mẽ nguyên phủ cảnh cường giả. Đại khái bọn hắn còn có cơ hội gặp lại Tạ Thần bọn người. Nơi này khoảng cách đế đô không xa, có Tiểu Phi Long tại, bất quá là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Giang Dương cùng Tinh Nguyên chính là đã tới đế đô bên trong. Hai người trực tiếp về tới trang viên, ngược lại là không có gây nên bất luận người nào chú ý, ngay cả học cung người đều không nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn. Về tới trang viên, Giang Dương hai người trực tiếp đi tìm Hình Sở hỏi thăm Trình Thiên Cương đám người tin tức. Chỉ là đem trang viên đi vòng vào tới, đều không có nhìn thấy Hình Sở hành tung. Chương 421, tình huống không ổn. Chương 421, tình huống không ổn. Đâm đầu đi tới mấy vị đạo sư khác môn hạ hoàng huyền bệ, hai người có chút sửng sốt. Tinh Nguyên tiến lên một bước hỏi: "Làm sao trong trang viên không có một cái nào đạo sư? Đạo sư đều đi nơi nào?" Vội vã đi tới mấy cái đệ tử sắc mặt đều là có chút khó coi, một người trong đó nhận ra Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người, nghi ngờ nói ra: "Các ngươi chẳng lẽ không biết, người đạo sư này đều bị người của hoàng thất gọi đi, tựa như là có hoàng huyền vệ tại trở về trên đường, bị tà tu cản lại, bây giờ cũng không biết tung tích của bọn hắn." "Đúng rồi, Hình Sở đạo sư dưới hoàng huyền vệ, giống như trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, đều không có trở về." Lời này vừa nói ra, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người sắc mặt hơi đổi. "Không ai trở về?" Giang Dương có chút ngạc nhiên hỏi, sau khi hỏi xong nhìn thấy người kia nhẹ gật đầu, sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống. Tinh Nguyên chau mày, truy vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? "Không biết, tựa như là đang cùng Hình Sở đạo sư liên hệ nửa đường phát sinh ngoài ý muốn, bây giờ cũng không biết bọn hắn thế nào." Người kia tiếp tục nói. Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương lo lắng. "Tốt, đa tạ." Giang Dương đại thần sắc khó lường nhìn xem người đệ tử kia nói ra. "Lần này, ta tu tại đế đô độc thủ, nghe nói đã giết không ít người, khiến cho đế đô trên dưới lòng người bàng hoàng. Ta nhìn các ngươi nếu là có thể lời nói, tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài, miễn cho lọt vào những tà tu kia đổ sát." Người kia tựa như đối với hai người có rất nhiều hảo cảm, không khỏi nói thêm vài câu. Nhưng mà người còn lại nghe được hắn nhiều như vậy nói, không khỏi bắt đầu thúc giục, ý tứ đại khái là không cần cùng bọn hắn nói quá nhiều. Dù sao giữa bọn hắn là cạnh tranh quan hệ, mà lại trước đó thời điểm cũng náo qua một chút không thoải mái, không cần thiết cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Những người kia rời đi về sau, Giang Dương nhịn không được nhíu mày, đạo: "Xem ra lần này tà tu khí thế hung hùng, đặc biệt nhằm vào chúng ta tới, nếu không làm sao có thể ngăn cản thiên cương bọn hắn. Chúng ta hay là không cần buồn lo vô cớ, vạn nhất bọn hắn chỉ là tạm thời bị nhốt rồi đâu. Ta tin tưởng lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Tinh Nguyên Thu liếm đáy mắt chỗ sâu lo lắng, hướng phía Giang Dương nói ra. Lần này đi ra người, trừ bọn hắn nhận biết mấy người bên ngoài, người còn lại đều là từng có ngắn ngủi ở chung. Bọn hắn đối với mấy cái này gia hỏa cũng là có chút hiểu rõ, tự nhiên biết thực lực của bọn hắn. Trình Thiên Cương đám người thực lực tự nhiên là không cần phải nói, dù sao thực lực mạnh mẽ là được. Cho nên, bọn hắn hiện tại lo lắng là không có tác dụng, chỉ cần chờ đợi bọn hắn một lần nữa trở về liền tốt. Hy vọng như thế đi, nhưng là những tà tu này nếu dự định làm ra đến đại động tác, như vậy thì sẽ không đơn giản như vậy để thực lực thấp tà tu đi ra làm dối. Giang Dương hiện tại ý nghĩ chính là trước hỏi thăm hình sở, cuối cùng cùng với Trình Thiên Cương đám người liên hệ gián đoạn tại cái nào vị trí, sau đó hắn tốt ra ngoài tìm kiếm Trình Thiên Cương đám người hành tung. Thế cục bây giờ phức tạp như vậy, như Trình Thiên Cương bọn hắn có bất chấp gì lời nói, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại đả kích. Cho nên, Trình Thiên Cương bọn hắn tất nhiên không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người tại trang viên, vài ngày thời gian đều không có nhìn thấy hình sở bọn người trở về, bọn hắn liền tựa như bị sự tình gì cho không trụ, ngay cả trang viên này đều không có từng trở về một lần. Đến ngày thứ năm, toàn thân mọi mệnh không chịu nổi hình sở cuối cùng là về tới trong trang viên. Tại hình sở trở về trước tiên, Giang Dương cùng Tinh Nguyên cũng là hướng thẳng đến chỗ ở của hắn đi đến. Các ngươi trở về, thế nào? Trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì đi, hiển nhiên, đối với Giang Dương cùng Tinh Nguyên có thể bình an trở về điểm này, hình sở trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao hắn danh nghĩa đệ tử, phàm là đi ra người, trên cơ bản trừ Giang Dương cùng Tinh Nguyên bên ngoài, một cái trở về đều không có. Nguyên bản hắn đều cảm thấy, Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người cũng là bị tà tu cho khống trụ, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn lại còn có thể tại thu đến chính mình tin tức đằng sau gấp trở về. Cái này cũng nói rõ, thực lực của hai người so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Hình thống lĩnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao trừ chúng ta bên ngoài, người còn lại cũng còn chưa có trở về. Đế đô tình huống hiện tại có phải hay không không tốt lắm? Giang Dương trực tiếp điểm đi ra ý hình sở lắc đầu, mệt mỏi nói ra, trong khoảng thời gian gần nhất này, chắc hẳn các ngươi ở trên đường trở về đã nghe nói, gần nhất tà tu 10 phần phách lối, đã từ địa phương khác đem tất cả chiến hỏa đều dẫn tới đế đô đến, chúng ta còn khá tốt, nhưng là những cái kia đốc chủ, trên cơ bản chính là bị phiền bó tay toàn tập. Trước đó ta truyền lại tin tức thời điểm, nhận được đệ tử còn lại truyền lại trở về tin tức, nhưng là ta phát hiện, bọn hắn đều là bị vây ở cùng một nơi. Ta cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản, cho nên báo lên phía trên, bây giờ phía trên cũng là phân thân không còn chút sức lực nào, không cách nào phái người tiến đến trợ giúp. Ý của ngươi là, bọn hắn không có ý định quản sống chết của chúng ta có đúng không? Giang Dương ngữ khí đột nhiên âm trầm xuống, nói chúng ta thế nhưng là hoàng huyền vệ, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý những người khác chết tại tà tu trong tay? Hiển nhiên, lần này phía trên cách làm, đã để Giang Dương trong lòng dâng lên mấy phần khó nén lửa giận. Đây là hắn lần thứ nhất bạo lộ ra lửa giận của mình. Hình sở phát giác ra được Giang Dương trong lời nói khó nén lửa giận, có chút bất đắc dĩ nói, ta biết lần này phía trên cách làm có chút để cho các ngươi thất vọng đau khổ, nhưng lần này phía trên thật là vô lực, trừ đế đô bên ngoài còn lại địa phương cũng là có bỗng nhiên dũng manh tiến ra tà tu làm loạn, bây giờ 10 vị đốc chủ đã toàn bộ điều động, nhưng là lần này xuất hiện tà tu đều là nguyên phủ cảnh thực lực, thật sự là khó giải quyết không thôi. Mặc kệ phía trên có cái gì nguyên nhân bạn bất đắc dĩ, nhưng đều không nên từ bỏ chúng ta những này hoàng huyền bệ. Hình thống lĩnh, như lần này đi ra là học cùng những thiên tài kia, người ở phía trên sẽ còn bỏ mặc không quan tâm sao? Giang Dương ngữ khí đột nhiên âm trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Lời này vừa nói ra, hình sở trên mặt thần sắc khó lường, thật lâu mới là thở dài một hơi. Giang Dương cũng không có ý định hình sở sẽ trả lời, hắn thản nhiên nói, nếu người ở phía trên không còn được, vậy chúng ta những người này lại có cái gì ngày nổi danh? Ta suy đoán, người ở phía trên sở dĩ đem chúng ta cho đặt vào hoàng huyền vệ đội ngũ, vậy cũng chỉ là để cho chúng ta đi là toàn bộ thiên dụ hoàng triều hy sinh đi. Nghe đến đó, Tinh Nguyên đầu tiên là nhìn thoáng qua hình sở sắc mặt, gặp hắn trên mặt thần sắc biến đổi, lập tức chính là biết Giang Dương có lẽ là nói đúng. Bọn hắn lần này đến đây người, rõ ràng chính là thành phía trên hấp dẫn tà tu lực chú ý quân cờ. Chắc không được chịu lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt giao cho bọn hắn, còn không tiếc lấy thiên dụ thịnh hội danh ngạch đến dụ dỗ bọn hắn. Cái này rõ ràng chính là thiên dụ người hoàng triều cảm thấy có chút xin lỗi bọn hắn, cho nên lấy ra củng cố lòng người điều kiện. Thật là dạng này. Tinh Nguyên theo bản năng nhìn về hướng hình sở, nhịn không được hỏi. Hình sở lắc đầu, cắn răng nói, các ngươi nghĩ sai, hoàng triều không có muốn hy sinh ý của các ngươi, chỉ là sự cấp toàn quyền, tất cả binh lực đều bị phái đi ra chặn đường địa phương còn lại tràn vào tiến đến tà tu, cho nên hiện tại mới không có dư thừa binh lực đi tìm về bọn hắn. Giang Dương cười nhạo một tiếng, nói ta biết hình thống lĩnh là người hoàng triều, tự nhiên sẽ thay hoàng triều nói chuyện, coi như hoàng triều không có mặt khác binh lực, nhưng này học cung người đâu? Học cung những cái này thiên tài, bây giờ đứng trước tà tu làm loạn, bước lên mầm thai bạn, vẫn còn ở đế đô này bên trong an ổn sống qua ngày. So sánh với chúng ta, bọn hắn nhưng là muốn nhàn nhã rất nhiều, nếu là lần này đi ra là học cung những thiên tài kia, có lẽ phía trên liền sẽ trực tiếp để cho chúng ta tiến đến trợ giúp đi. Chương 422, mặt nạ tư tâm chương 422, mặt nạ tư tâm câu nói này ngược lại là nói đến hình sợ trong lòng. Hoàn toàn chính xác. Lần này hoàng huyền vệ đám người mặc dù là từ các đại tông môn thế lực bên trong chọn lựa ra, nhưng nếu là thật muốn cùng trong học cung người so thân phận lời nói, vậy dĩ nhiên là không sánh bằng. Dù sao trong học cung những thiên tài kia, phía sau chỗ gia tộc thế lực đều là thuộc về hoàng triều. Vậy dĩ nhiên là không thể sánh cùng. Cho nên, tựa như là Giang Dương nói tới loại tình huống này một dạng. người ở phía trên khẳng định sẽ vì bảo toàn trong học cung người mà lựa chọn hy sinh bọn hắn. Mà khi bọn hắn có nguy hiểm, vậy dĩ nhiên sẽ không để cho trong học cung người đi mạo hiểm, đây cũng là phía trên đại khái ý tứ. Cách làm như vậy, đích thật là rất dễ dàng để bọn hắn thất vọng đau khổ. Cũng khó trách Giang Dương có thể như vậy tức giận. Hình Sở nhìn thoáng qua Giang Dương, chính là muốn nói chuyện, lại là nhìn thấy Giang Dương sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, theo bản năng ý miệng. Hắn vẫn cảm thấy đi theo chính mình nhóm này hoàng huyền vệ mười phần khó giải quyết, bởi vì đều là chút khó mà khống chế tồn tại, chí ít từ trên người của bọn hắn, Hình Sở không có phát giác ra được bọn hắn nửa điểm nên có kính sợ. Nếu không phải biết bọn hắn không có phản tâm, có đôi khi hắn cũng hoài nghi, bọn gia hỏa này có thể hay không làm được đối với hoàng triều chuyện không tốt. Nhưng là lần này, phía trên cách làm đích thật là để bọn hắn thất vọng đau khổ. Suy bụng ta ra bụng người, làm cho này một lần người dẫn đầu, Hình Sở đều cảm thấy phía trên cách làm có chút thất vọng. Nếu là người ở phía trên đa số Giang Dương bọn người suy nghĩ, có lẽ liền sẽ không hiện tại liền đưa tới Giang Dương đám người bất mãn. Chỉ là, hắn mới là hóa hư cảnh thực lực, ở phía trên mặt người trước nói chuyện căn bản cũng không có một chút trọng lượng, mà mặt khác những cái này đạo sư, bởi vì phải đi ra người đều toàn bộ trở về, cho nên tự nhiên là sẽ không vì Giang Dương bọn người suy nghĩ. Đây mới là nhất làm cho hắn khó chịu địa phương. Cũng là hắn mấy ngày nay như vậy mệt mỏi nguyên nhân chủ yếu. Giang Dương nhìn qua Hình Sở, nói ta biết hình thống lĩnh là có ý gì, cũng biết hình thống lĩnh cũng là vì chúng ta tốt, cái này đều thời gian không ít cho chúng ta sự tình bận rộn, nhưng người ở phía trên nếu không chịu phái người đi tìm ta những đồng bạn kia, như vậy thì để cho chúng ta chính mình đi thôi, hình thống lĩnh tại chỉ cần nói cho chúng ta biết, vị trí kia ở nơi nào là có thể. Nghe vậy, Hình Sở hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, nói ra, lần này, nếu như các ngươi đi lời nói, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, coi như thế các ngươi cũng muốn đi sao? Đi, tại sao không đi? Chúng ta thân là đồng bạn, há có thể tùy ý bọn hắn vẫn lạc tại tà tu trong tay. Coi như bọn hắn hiện tại đã vẫn lạc, ta cũng muốn đem bọn hắn thi thể cho mang về. Nghe được Giang Dương chắc chắn lời nói, Hình Sở bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói lời mặc dù nói như thế, nhưng là lần này quá nguy hiểm, các ngươi vẫn là chờ ta trước cùng mặt trên câu thông một chút, rồi quyết định có đi hay không đi. Hình thống lĩnh là hảo tâm, điểm này ta biết, nhưng nếu là đợi đến hình thống lĩnh cùng người mặt trên câu thông xong, chỉ sợ ta mấy đồng bạn kia đã táng thân miệng cọp, việc này liên quan ta mấy người bằng hữu kia an toàn, ta nhất định phải đi. Giang Dương từ tốn nói, đối với người hoàng triều có thể hay không phái người đi điểm này, hắn đã không báo bất kỳ hy vọng gì. Trình Thiên Cương bọn hắn chưa có trở về tin tức chỉ sợ là chuyển về đã lâu, tại thời gian lâu như vậy bên trong, phía trên đều không có đem chuyện nào giải quyết, còn phải đợi lấy bọn hắn trở về. Nếu là bọn họ muộn một chút biết được tin tức này, vậy có phải hay không Trình Thiên Cương bọn hắn đã bị buộc đến tử địa? Cho nên, lần này, hắn đối với người hoàng triều sinh ra một loại bất mãn. Loại này bất mãn, mặc dù không đến mức để hắn cùng người hoàng triều đối nghịch, nhưng cũng coi là biết người hoàng triều trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào. Bọn hắn muốn cho rằng gia nhập Hoàng Huyền Vệ đằng sau chính là người hoàng triều, nhưng là tại nguy hiểm tiến đến trước đó, người hoàng triều là sẽ không che chở bọn hắn. Cho nên, duy nhất có thể làm chính là tự cứu. Chỉ có tự cứu mới có thể bảo toàn tính mạng của mình. Nghe vậy, Hình Sở cũng cảm thấy thuyết phục người ở phía trên phái người đi cứu Trình Thiên Cương bọn người có chút gượng ép, có lẽ coi như hắn cầu tình, cũng sẽ không có bất kỳ buông lỏng. Còn không bằng trực tiếp để Giang Dương bọn hắn đi nhìn thử một chút, có lẽ thật đúng là có thể đem những cái này đi ra Hoàng Huyền Vệ cấp cứu trở về. Nhưng Hình Sở cũng biết một chút, lần này sự tình, chỉ sợ là cho Giang Dương bọn người trong lòng gieo bất mãn hạt giống, một ngày nào đó, hạt giống này sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến mọc rễ nảy mầm. Người hoàng triều nếu là muốn cho bọn hắn quy tâm, chỉ sợ cần tốn hao rất lớn tinh lực cùng thời gian, có lẽ còn không được tác dụng rất lớn. Tinh Nguyên cười nhạo một tiếng, nói người hoàng triều cũng liền cảm thấy thân phận chúng ta không có học cùng những người kia tôn quý, cho nên chúng ta có chết hay không cùng bọn hắn không có quan hệ gì, dù sao ai sẽ để ý cái này mới xây đứng lên Hoàng Huyền Vệ đám người an nguy đâu. Thôi thôi, đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết địa điểm kia ở nơi nào. Hình Sở cũng biết, hiện tại cùng bọn hắn nói quá nhiều cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng để bọn hắn chính mình đi dạy vào đi. Dù sao hoàng triều bên kia là sẽ không phái người đi chi viện, cũng sẽ không quan tâm Hoàng Huyền Vệ chết sống. Nếu là Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người đi trước nói, có lẽ còn có thể đem Trình Thiên Cương bọn hắn cứu ra cũng nói không nhất định. Đương nhiên, hắn vẫn có chút lo lắng Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người có thể hay không giải quyết những tà tu kia. Các ngươi nếu là đi, vẫn là phải cẩn thận một chút, vạn nhất nhìn thấy sự tình không thích hợp, trực tiếp trở về chính là, chớ cùng những tà tu kia đối đầu. Hình Sở lo lắng nói ra. Biết. Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người nhẹ gật đầu. Từ Hình Sở trong miệng biết được chỗ kia địa phương đằng sau, hai người chính là ngày đêm không ngừng chạy tới cái chỗ kia. Nói đến nơi này, Ngư Long hỗn tạp, khoảng cách Đế Đô ngàn dặm xa, chính là tà tu tốt nhất tham gia địa phương. Bởi vì người lưu lượng nhiều, cho nên tà tu lại càng dễ lẫn vào đám người, từ đó gây nên khủng hoảng, đạt đến chính bọn hắn mục đích. Chỉ hy vọng bọn hắn hiện tại đuổi tới cái chỗ kia còn kịp, cái chỗ kia cũng đừng quá nhanh luân hãm trở thành tà tu địa bàn. Thương Nguyệt Thành, thành trung tà tu chỗ toát ra tới khí tức lưu động. Từ trên nhìn xuống, mảng lớn xương mù màu máu tràn ngập ra, đem trong thành cho bao phủ. Giang Dương cùng Tinh Nguyên hai người ngồi tiểu phi long, ở trên cao nhìn xuống, liền đem phía dưới chẳng cảnh thu hết vào mắt. Xem ra cái này Thương Nguyệt Thành hay là luân hãm. Tinh Nguyên nhịn không được nói ra. Sau khi nói xong, sắc mặt của hắn có chút khó coi, nếu là cái này Thương Nguyệt Thành luân hãm thành tà tu địa bàn nói, như vậy Trình Thiên Cương bọn hắn chỉ sợ cũng là bị tà tu bắt được. Giang Dương híp híp mắt, đem phía dưới dị tượng thu hết vào mắt, sau đó nói, hiện tại còn không nóng nảy kết luận, tại còn không có tìm tới bọn hắn trước đó, đều không cần buồn lo vô cớ. Tinh Nguyên cũng biết chính mình lo lắng quá mức, lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là có thể từ tà tu trong tay thoát đi, tuyệt đối sẽ không ở trong thành có bất kỳ sơ suất. Lúc này, Thương Nguyệt thành phía trên huyết vụ tràn ngập, hình như có thứ gì ở trong đó quay cuồng, mà lại trong đó còn tràn ngập ra một cỗ tà tu khí tức tà ác. Thường xuyên cùng những tà tu này liên hệ, cho nên Giang Dương biết những tà tu này khí tức trên thân hương vị. Khi nhìn đến huyết vụ kia tràn ngập thời điểm, hắn chính là ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng nói ra, hẳn là có tà tu tới, cho nên sau đó cẩn thận một chút. "Tốt, ta biết, những tà tu này, chúng ta cũng còn không có tìm được trên đầu của bọn hắn đi, bọn hắn ngược lại là nhịn không được tới tìm chúng ta, thật sự là rất có đảm lượng a." Tinh Nguyên mở miệng nói ra. Chương 423, cường đại tà tu chương 423, cường đại tà tu Giang Dương không có đáp lời, mà là nhìn chằm chằm cái kia tiếp tục quay cuồng huyết vụ. Huyết vụ càng ngày càng đậm, cơ hồ sát na thời gian, liền đem toàn bộ Thương Nguyệt thành bao trùm lại. Toàn bộ Thương Nguyệt thành đều bao phủ tại một mảnh huyết vụ bên trong. Một lát thời gian, trong huyết vụ chậm rãi ngưng tụ ra một đạo nhân hình. Cái kia hình người hình dạng có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là người tuổi trẻ thân hình. Huyết vụ kia hóa thành từng cái ác quỷ giống như bộ dáng, nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ. Để cho người ta từ xa nhìn lại, chính là chấn động trong lòng. Tinh Nguyên khẽ nhíu mày, nói tà tu này thực lực thật mạnh, hẳn là chúng ta gặp được tà tu bên trong thực lực mạnh nhất, ra sân nhất huyễn tồn tại. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói người này thực lực không thể khinh thường, chờ hắn hoàn toàn xuất hiện đằng sau, liền có thể thấy rốt cuộc. Trong huyết vụ người kia dần dần thành hình, một lát sau, người kia quanh thân giấu ở trong huyết vụ, con ngươi lạnh lẽo có thể thấy được trong đó hàn xương. Nhưng rất nhanh, hắn trong hai con ngươi mơ hồ hiện lên một đạo hờ mang lấp lóe mà ra, từng đạo sắc bén màu đỏ linh mang đột nhiên bắn đi ra, ngang nhiên cấp đến phía trước hai người. Giang Dương tay áo vung lên, trong tay áo đột nhiên tỏa ra hai đạo linh quang, trực tiếp đem cái kia phóng tới hai đạo hờ mang cho đánh tan. Tinh Nguyên chợt nói, trực tiếp động thủ không được sao, khoảng cách như vậy còn cần an toàn. Nói xong, Tinh Nguyên nhảy lên một cái, tay phải bổ ra, làm một cái phách chạm động tác, một đạo ước chừng hơn mấy trượng linh mang, đột nhiên hướng phía tà tu kia trước người hoành sát mà ra. Hơn mấy trượng linh mang, lóa mắt không gì sánh được, cũng ẩn chứa hóa hư cảnh cường giả to lớn một kích. Không khí ẩn ẩn có một đạo gợn sóng sinh sôi đi ra, nhanh chóng đẩy ra đằng sau, lại rất nhanh nổ tung. Cái kia đứng tại huyết vụ bên trong tà tu thấy thế, đưa tay vung lên, một đạo huyết vụ ngưng tụ mà thành huyết đằng đột nhiên trùng sát, lấy quất tư thế, cường thế đem cái kia vành tới linh mang bức cho lui. Cường thế đánh lui đằng sau, trong không khí khí lãng tản ra, tạo thành một đạo huyết vụ đột nhiên nổ tung, tạo thành rất lớn trên thị giác trung kích. Thanh niên nam tử khỏe miệng bứt lên một vòng nịa mai ý cười, một lát sau, sau lưng huyết đằng sinh trưởng tốt, đem nó vây quanh ở trong đó, sát na thời gian, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng thẳng đến hai người vây giết mà đến. Cuối cùng là xuất thủ, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tinh Nguyên nhìn thấy người kia cử động, cũng đã sớm có chuẩn bị, dưới chân hắn một chút, người nhẹ như yến, ở trong hư không vạch ra một đạo vết tích đằng sau, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang xung ra, ở tại trên thân, ẩn ẩn có một tầng kim quang bao trùm. Hào quang màu vàng lưu chuyển ở giữa, để Tinh Nguyên nhìn tựa như chiến thần bình thường. Cả người hóa thành lưu quang phóng tới người kia thời điểm, Tinh Nguyên trên thân kim quang quanh quẩn, càng ngày càng mạnh. Tại vọt tới đỉnh đầu của người kia thời điểm, Tinh Nguyên đưa tay ném ra một cái màu vàng tròn trịa mâm tròn kia đang bay ra tay hắn thời điểm, trực tiếp làm lớn ra vô số lần. Mâm tròn màu vàng mở rộng, trong đó linh lực bộc phát, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp từ đó chảy xuôi, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía tà tu chấn ép mà đi. Mâm tròn màu vàng chính là Tinh Nguyên từ Thanh Hoàng Tông lấy được linh khí, trấn áp hóa hư cảnh tu sĩ, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không biết, người thanh niên kia tà tu thực lực không phải hóa hư cảnh, mà là nguyên phủ cảnh. Trấn áp xuống mâm tròn, tại ở gần tà tu kia thời điểm, đột nhiên tựa như gặp một tầng trở ngại, không tiếp tục áp sát tà tu kia trước người mảy may. Hiện tượng này, để Tinh Nguyên sắc mặt hơi đổi, giật mình nói, ngươi vậy mà không phải hóa hư cảnh thực lực. Hắn cho là gia hỏa này nhiều lắm là chính là hóa hư cảnh đỉnh phong thực lực, cái này mâm tròn màu vàng, vừa bạn có thể trấn áp hóa hư cảnh đỉnh phong trở xuống cường giả. Lúc đầu hắn coi là lần này cũng là nhẹ nhõm liền có thể đem nó cho trấn áp, nhưng là hắn chỗ nào tính được đi ra, gia hỏa này lại còn là nguyên phủ cảnh cường giả. Nguyên phủ cảnh, cái này mẹ nó liền có chút nhức đầu. Tinh Nguyên sắc mặt đổi biến, mà đổi thành bên ngoài một bên Giang Dương cũng là phát giác ra được người kia thực lực cường hoành không gì sánh được. Hắn gặp qua không ít nguyên phủ cảnh cường giả, nhưng là người thanh niên này tà tu thực lực chính là trong mọi người mạnh nhất. Tinh Nguyên, cẩn thận một chút, lùi lại, không cần cùng hắn đối đầu. Giang Dương hướng phía Tinh Nguyên mở miệng nói ra. Lập tức, tại hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, Tinh Nguyên chính là trực tiếp bị người thanh niên kia tà tu trên thân bạo phát đi ra cỗ này khí thế bay ra. Thanh niên nam tử này là nguyên phủ cảnh thực lực, nguyên phủ cảnh cường giả uy áp cùng khí thế cũng không phải bình thường hóa hư cảnh có thể ngăn cản được. Dù là Tinh Nguyên bản thân cũng là mười phần xuất sắc, nhưng là tại người thanh niên này trước mặt, hay là lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Thế là, Tinh Nguyên cả người trực tiếp bị va chạm bay ra, sau đó cả người hướng về một phương hướng bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, người thanh niên nam tử kia mang trên mặt mấy phần tất sát sắc cơ, hai tay của hắn vung lên, trong tay huyết đằng đột nhiên lan tràn. Cái kia huyết đằng tựa như sống lại một dạng, trực tiếp bắn về phía bay rất ra ngoài Tinh Nguyên trong thân thể. Đương nhiên, Giang Dương sớm đã có chuẩn bị, tại người kia động thủ thời điểm, hắn trực tiếp xuất thủ, tại cái kia huyết đằng sắp đâm vào Tinh Nguyên trong thân thể thời điểm, đột nhiên sử dụng xảo trá kiếm khí, đem nó cho chặt đứt, cản trở người kia động tác. Thanh niên nam tử thấy thế, có chút nhíu mày, theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương chỗ. Sau đó, sau lưng huyết đằng đột nhiên cải biến một cái phương hướng, hướng phía Giang Dương vị trí trùng sát mà ra. Chuyển biến này tốc độ, 10 phần dọa người. đủ để chứng minh người này lực khống chế thập phần cường đại. Nếu là lực khống chế không được, cũng không có thể tại chớp mắt thời gian đem nguyên bản huyết đồng cho cải biến phương hướng. Tại cái kia huyết đằng sông tới trong nháy mắt, Giang Dương trong thân thể hỏa hồng linh quang đột nhiên quấn quanh, trực tiếp nổ tung. Sau đó hỏa đằng mạn diên lít nha lít nhít hỏa đằng đột nhiên xung ra, trực tiếp cùng cái kia huyết đằng cuốn lấy. Hỏa đằng cuốn lấy những cái kia huyết đằng đằng sau, trong đó lôi cuốn lấy hỏa chủng bản nguyên đột nhiên cuồng bạo mà ra. Cơ hồ là tại sát na thời gian, cái kia huyết đằng đều bị hắn hỏa đằng cho thiêu hủy, hóa thành cho bụi phiêu tán trong không khí. À, lại có thể khắc chế máu của ta dây leo, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi gặp ta thanh niên nam tử đối với Giang Dương thủ đoạn mười phần kinh ngạc, nhưng là tại đơn giản kinh ngạc đằng sau, lại rất nhanh điều khiển sinh trưởng hỏa đằng không ngừng hướng phía Giang Dương trùng sát mà ra. Lần này, huyết đằng không còn là huyết đằng, nó hay là bén nhọn thế công, phía trên ẩn ẩn bao trùm lấy một tầng huyết dịch lưu chuyển, cực kỳ giống từ trong huyết chỉ lôi ra tới bình thường. Thế là Giang Dương hơi biến sắc mặt, Tinh Nguyên cũng cảm giác được người này khó giải quyết, khi nhìn đến hắn động thủ thời điểm, trong thân thể linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, trực tiếp quán chú tại cái kia màu vàng trên mâm tròn. Giây lát, mâm tròn màu vàng bên trong lực lượng trực tiếp tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần có thừa, càng phát bắt đầu cuồng bạo. So trước đó chỗ biểu diễn ra lực lượng cường đại nhiều lắm. Giang Dương thấy thế, khẽ nhíu mày, Tinh Nguyên biết hắn muốn nói gì, đành phải trước khi nói ra, trước đem ra hỏa này giải quyết, những chuyện khác sau này hay nói. Lần này, hắn là trực tiếp sử dụng Thanh Hoàng Tông bí pháp, cưỡng ép đem mâm tròn màu vàng kia bên trong lực lượng tăng lên, chính là vì tốt hơn khống chế chấn áp tà tu này. Nơi này đã thành tà tu hang ổ, nếu là hiện tại không dám vào sau đem nó đánh bại lời nói, chỉ sợ ngày sau người này sẽ trở thành tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn. Cho nên, bây giờ không phải là chần chờ thời điểm, chỉ cần là có biện pháp đem nó đánh giết, đều không cần buông tha người này. Giang Dương thấy thế, trực tiếp thúc dục thể nội kiếp tích bên trong lực lượng, đồng thời, hắn hai mắt nhắm lại, dự định cưỡng ép đột phá kiếm đạo của mình bình cảnh. Chương 424, Mạnh Ngộ Kiếm Ý chương 424, Mạnh Ngộ Kiếm Ý chỉ là tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, bên kia Tinh Nguyên cũng là trực tiếp buộc phát ra toàn bộ thực lực. Cho ta chấn áp. Tinh Nguyên hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc đẩy mâm tròn kia hướng phía thanh niên tà tu vị trí chấn áp tới. Lần này, thanh niên tà tu không dám khinh thường mâm tròn này uy lực, vì vậy tại ngắn ngủi chất vấn đằng sau, trong thân thể ẩn ẩn có một tầng huyết vụ từ đó sinh sôi mà ra. Sát na thời gian, huyết vụ kia trực tiếp tại trước người hắn hình thành một đạo bình chướng, cái này còn chưa kết thúc. Trước người huyết sắc bình chướng thời điểm xuất hiện, cái kia huyết sắc xương mù còn tại bên trong thân thể của hắn lượn vòng lấy, chỉ là trong khoảnh khắc, một đạo huyết sắc bình thường lân giáp chính là như ẩn như hiện xoay quanh tại trước người hắn. Hai đạo bình chướng hoàn toàn chặn lại mâm tròn màu vàng kia mang đến uy hiếp. Chỉ là hóa hư, cũng dám cùng ta nguyên phụ quyết đấu, thật sự là không biết sống chết. Lời này vừa nói ra, hắn tiện tay vung lên, một đạo tròn trịa huyết khí quanh quẩn chùm sáng đột nhiên từ trước người hắn ném ra. Sau đó tại ở gần mâm tròn thời điểm, đột nhiên hóa thành một cái miệng khổng lồ, đột nhiên đem nó nuốt chửng lấy. Ta mâm vàng. Tinh Nguyên nhìn thấy người thanh niên kia tà tu động tác, sắc mặt đại biến, rất nhanh, hắn bắt đầu từ cái kia mâm vàng phản hồi đi ra tin tức biết được, miệng lớn kia trực tiếp đem hắn mâm vàng nuốt chửng lấy, ngay cả nửa điểm mảnh vỡ cũng không cho hắn lưu lại. Tinh Nguyên có chút đau lòng nhức óc, đây chính là hắn từ Thanh Hoàng Tông lấy được bảo bối, bây giờ vậy mà liền bị ở người thanh niên này tà tu trong tay. Đối với người thanh niên này tà tu bất mãn, lại tăng lên mấy tầng. Hắn giờ phút này, hắn không thể trực tiếp róc xương lóc thịt ra hỏa này ra, sau đó đem hắn cho đánh ngất xỉu đi qua trên mặt đất hung hăng giẫm lên mấy cước. Mâm vàng vỡ vụn, bản thân hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng, bởi vì hắn cùng cái này mâm vàng xem như ký kết một loại khế ước, mâm vàng vỡ vụn, với hắn mà nói, cũng coi là một loại đả kích, có thể đối với hắn thần hồn tạo thành nhất định tổn thương. Nếu không phải hắn tại phát giác được không thích hợp thời điểm, trực tiếp tại thời khắc sống còn xóa đi cùng cái kia mâm vàng liên hệ. Chỉ sợ hiện tại cả người muốn bị người thanh niên này tà tu biến thành tàn tật. Thanh niên tà tu nhìn xem Tinh Nguyên, trên mặt mỉa mai ý cười càng sâu, nói kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thoại âm rơi xuống, trên mặt hắn ý cười đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn cảm thấy trong không khí truyền đến một loại rất lớn cảm giác các bách, liền tựa như có cái gì để hắn cảm thấy nguy hiểm đồ vật sắp xuất hiện bình thường. Thế là thanh niên theo bản năng nhìn về hướng một vị trí. Quả nhiên, khi nhìn đến Giang Dương vị trí kia thời điểm, trong lòng của hắn loại kia cảm giác nguy cơ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Để một cái nguyên phủ cảnh tu sĩ cảm giác được nguy hiểm đồ vật tự nhiên là không kém, nhưng từ một cái hóa hư cảnh tu sĩ trên thân truyền đến, cái này có chút để cho người ta không thể tin. Thanh niên nam tử khẽ nhíu mày, nói trách không được có người nói ngươi là khó dây dưa nhất, bây giờ xem ra ngược lại là thật khó chơi, thực lực như vậy hẳn là tại đột phá, đã đánh tới thời khắc mấu chốt, kết quả người này còn tại đột phá, đây là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt sao? Thấy thế, thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói hóa hư cảnh trung kỳ thực lực liền xem như lâm tràng đột phá, vậy cũng bất quá là hóa hư cảnh hậu kỳ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng như thế nào đánh bại ta. Tinh Nguyên cũng là đã nhận ra Giang Dương biến hóa, có chút lo lắng nhìn xem Giang Dương chỗ, mà một bên lại cảnh giác nhìn xem thanh niên tà tu, âm thầm đề phòng hắn bỗng nhiên ra tay. Hiện tại Giang Dương ngay tại đột phá mấu chốt, nếu là có người quấy rầy đến hắn, vậy thì có điểm không xong. Thời khắc này Giang Dương biết lưu cho mình thời gian rất ít, cho nên hắn dự định đến một trận chân chính thật lớn đột phá. Hắn bước ra tiến nhập tiếp tích bên trong, nhanh chóng đi tới cái kia kiếm đạo ý chí chỗ lưu lại vách tường kia trước, sau đó bung ra thần thức, trực tiếp cưỡng ép đem trong đó kiếm đạo ý chí cho hấp thu vào trong óc. Trong chốc lát, chen chúc mà đến lực lượng, chống hắn sắc mặt hồng nhuận phất phớt, thể nội cũng là có một cỗ lực lượng đáng sợ đang gầm thét, tựa như sau một khắc liền sẽ bị no bạo bình thường. Tiếp tích bên trong lão quỷ mấy người cũng là đã nhận ra Giang Dương trong thân thể biến hóa, nhao nhao cảm thấy hắn điên rồi. coi như hiện tại là thời khắc nguy cấp, vậy cũng không thể đủ làm được điên cuồng như vậy cử động a, cái kia kiếm đạo ý chí là tốt như vậy hấp thu dung hợp sao? Chỉ là hiện tại, bọn hắn phát hiện cũng đã chậm, chỉ có thể chờ đợi Giang Dương sẽ không trực tiếp bị cái kia cố kiếm đạo ý chí trùng kích đem tất cả tu vi đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu tử này là điên rồi sao? Còn như vậy thời khắc nguy hiểm làm được chuyện nguy hiểm như vậy, tiểu tử này là điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này nếu là thật sự chết, chúng ta có thể hay không cũng sẽ đi theo cái này kiếp tích tin tức mà biến mất, cái này kiếp tích cùng hắn vốn là một thể, nếu là hắn chết, vậy cái này kiếp tích chẳng phải là sẽ biến mất, mà chúng ta cũng đem sẽ không tồn tại ở thế gian. Đội cái gì mà đội? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện trung tâm ngục giam đang đóng ra hỏa kia còn không có tỏ thái độ sao? Chúng ta xem trước một chút hắn đến cùng là tình huống như thế nào, hắn đều không lo lắng có thể hay không biến mất, vậy chúng ta càng không cần lo lắng, hắn không có lo lắng ý tứ nói rõ cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lão quỷ kịp phản ứng đằng sau, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, bình tĩnh nói. Nghe vậy, đám người nhao nhao kinh ngạc nói ra, rõ ràng cái gì? Hắn không lo lắng tiểu tử này có thể hay không chết, đó chính là nói rõ, tiểu tử này phúc đại mệnh đại, không chừng lần này thật đúng là có thể đột phá kiếm đạo bình cảnh, nhân họa đắc phúc, sau đó trực tiếp lĩnh ngộ được kiếm ý cũng nói không nhất định, cho nên người ta đều không lo lắng, chúng ta lo lắng thì có ích lợi gì? Nghe được lão quỷ giải thích, mọi người nhất thời chính là đem lo âu trong lòng đem thả hạ. Mặc dù bọn hắn bây giờ không phải là người, nhiều lắm là xem như linh hồn tồn tại, nhưng nếu là cứ như vậy theo kiếp tích mà biến mất lời nói, như vậy thì là thật biến mất, về sau bọn hắn cũng không có biện pháp tiếp tục tồn tại ở thế gian. Đối với bọn hắn dạng này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm người mà nói, nếu là chết như vậy nhưng liền không có cái gì luân hồi. Đó chính là chân chính thân tử đạo tiêu, hết thảy tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại, chúng ta hay là ngẫm lại làm như thế nào đến giúp tiểu tử này vượt qua kiếp này đi, lão quỷ nói ra. Vậy chúng ta giúp thế nào? Chúng ta đối với kiếm đạo lại không tinh thông, nếu là kiếm tiên giá hỏa kia may mắn còn sống sót nói, có lẽ còn có thể trợ giúp tiểu tử này, nhưng chúng ta có thể giúp thế nào? Lão yêu nhịn không được nói ra. Lão quỷ cười nhạo một tiếng nói, thân là kỷ nguyên cường giả, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ bị nho nhỏ kiếm ý cho làm khó? Đại đạo 3000, nhìn như khác biệt, nhưng trên thực tế lại đều không có khác nhau rất lớn, ta nhìn à, dứt khoát dùng chúng ta đạo, đến trợ tiểu tử này trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý. Nghe xong lão quỷ lời nói, người còn lại nhao nhao kích động nói, đúng à, điểm này chúng ta làm sao không nghĩ tới? Không phải liền là đơn giản kiếm ý sao? Giúp hắn liền xong việc. Thế là, mọi người đều là đem chính mình lĩnh ngộ đạo dễ hiểu nhất chi thức rót vào Giang Dương trong óc. Tại tiếp thu được siêu cường kiếm đạo ý chí quán chú đằng sau, lại nên đón vô số đại đạo dễ hiểu chân giải. Trước đó hoàn toàn liền rơi vào trong sương mù, Giang Dương liền tựa như thất khiếu toàn thông, lập tức hiểu ra. Đại đạo lơ lửng không cố định, không cách nào bắt, hư vô mở mịt mới là đạo, có thể bắt được thường thường không phải chân chính đạo. Đại đạo biến ảo ngàn vạn, chỉ có trái tim của chính mình là chân chính đại đạo chỗ hướng. Tâm như bàn thạch, có thể tự thành đạo. Ông, tại phức tạp suy nghĩ tràn vào trong đầu thời điểm, Giang Dương chính là cảm giác được một loại cao sơn lưu thủy bình thường yên tĩnh lịch sự tao nhã. Nhưng ở hắn chưa phản ứng núi cao kia dòng nước lịch sự tao nhã thời điểm, sơn hà băng đằng bạt dặm, dòng nước văn chương trôi chảy. Kiếm ý kia, khi thì bành trướng bằng bạc, khi thì yên tĩnh mờ nhạt, biến hóa ngàn vạn, chính như suy nghĩ của hắn, không thể nắm lấy, huyền diệu khó lường. Thế là, hết thảy nước chảy thành sông. Chương 425, kiếm ý, trói lại chương 425, kiếm ý, trói lại ông. Nghe được một tiếng vụ vụ tựa như sắt thép sen lẫn công kích vang động từ Giang Dương trên thân xuất hiện. Sau đó, Tinh Nguyên cùng người thanh niên kia tà tu đều hiển nhiên đã nhận ra trên người hắn cái kia vi diệu đến cực điểm biến hóa. Loại biến hóa kia, để Tinh Nguyên có chút giật mình, để thanh niên tà tu biến sắc, cảm thấy chuyện khó giải quyết tới. Thế là, huyết đằng phong trường, đột nhiên hướng phía Giang Dương vị trí trùng sát mà ra. Tinh Nguyên cấp tốc đến đây chặn đường, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, thanh niên nam tử đã là tất sát Giang Dương, sử dụng lực lượng hoàn toàn chính là nguyên phụ cảnh có khả năng thi triển ra thực lực mạnh nhất. Huyết đằng lan tràn, trong không khí vặn vẹo đồng thời, trực tiếp đem Tinh Nguyên quất mà đi, hung hăng đem nó rút mở. Cái kia huyết đằng nện ở trên người thời điểm, làm cho Tinh Nguyên da thịt hiện đau, ẩn ẩn có một đạo vết đỏ hiện ra tại trên gương mặt. Vậy lưu xuống vết thương bên trong, có âm u huyết khí lưu động, lại rất nhanh chui vào bên trong thân thể của hắn. Đây là tà tu luyện ra được lực lượng, vẹn vẹn một chút huyết khí, liền rất có thể sẽ thôn vệ trong cơ thể hắn sinh cơ. Cho nên, Tinh Nguyên không dám bộc phát, sợ cứ như vậy dẫn động vật kia tại thể nội làm loạn. Thời chần chờ thời gian, hắn đã mất đi tốt nhất chặn đường thanh niên nam tử tiên cơ. Thế là, những cái kia huyết đằng điên cuồng hướng phía Giang Dương vị trí vây quanh đi qua. Tinh Nguyên vừa đem thể nội rót vào lực lượng quỷ dị kia bức cho ra, dương mắt nhìn lên thời điểm, cái kia lan tràn mà ra huyết đằng đã đến Giang Dương trước mặt. Giang Dương hắn không quan tâm, hướng thẳng đến Giang Dương hô lớn một tiếng. Có lẽ là thanh âm của hắn kích thích Giang Dương, tại cái kia huyết đằng lan tràn đến trước mặt hắn thời điểm, Giang Dương đột nhiên mở mắt. Sát na thời gian, một cỗ tranh nhiên âm vang, giống như không thể phá vỡ kiếm ý đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Kiếm ý quyết tán, uy thế to lớn, hắn đưa tay vung lên, vô số kiếm khí lôi cuốn lấy kiếm ý uy áp trực tiếp cuồng bạo mà ra. Giây lát, kiếm ý kia đại khai đại hợp, khi thì như là dòng nước xiết dũng tiến, khi thì lại như núi lớn nghiền ép, bao la hùng vĩ cường hành, thực sự dọa người. Mà Giang Dương quanh thân khí thế cũng là liên tục tăng lên, lập tức từ hóa hư cảnh trung kỳ tiêu thăng đến hóa hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Kiếm ý đã thành, kiếm khí uy thế làm lớn ra chí ít vô số lần. Sau đó, cái kia trùng sắt mà đến huyết đằng đều bị kiếm khí kia cho đánh tan hư hao. Giang Dương đứng ở nơi đó, cuồn cuộn kiếm ý chi uy phóng thích mà ra, lan tràn tới trọn vẹn phương viên ngàn mét vị trí, khí thế mạnh mẽ cũng là đột nhiên nổ tung, hình thành một vòng gợn sóng tứ tán ra, trực tiếp đem người thanh niên kia tà tu cho bay ra ngoài. Thanh niên tà tu thân hình lùi lại, đang lùi lại trên đường, quanh thân huyết vụ quyết tán, lại đang một bên khác hình thành từng đạo huyết vụ, sau đó đột nhiên xuất hiện tại huyết vụ kia xuất hiện địa phương. Tốc độ này, ngược lại là kinh người. Nhưng cùng lĩnh ngộ kiếm ý Giang Dương so sánh, đến cùng là chậm một bước. Lĩnh ngộ kiếm ý, Giang Dương chân phải bỗng nhiên bước ra, hóa hư cảnh đỉnh phong tu vi trực tiếp bộc phát. Bạo phát đi ra đằng sau, kiếm ý quyết tán, làm cho cả người hắn tựa như không ai có thể ngăn cản chiến thần bình thường, chỉ là một cái con ngươi, chính là cho người ta cực lớn chấn nhiếp. Nguyên lai ngươi là kiếm tu, lực lượng này là kiếm ý. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý. Thanh niên tà tu có chút kinh ngạc, nói. Giang Dương có chút nước mắt, trong mắt ẩn ẩn có kiếm khí lưu động, lĩnh ngộ kiếm ý đằng sau, quanh người hắn lực lượng toàn bộ triển khai tình huống dưới, mọi cử động lộ ra kiếm ý bá đạo cùng xảo trá, khi thì lại là mười phần nhu hòa bình thản. Nhưng tóm lại, uy lực đều là thập phần cường đại, để cho người ta không dám khinh thường nửa phần. Cơ hồ khi nhìn đến Giang Dương trong mắt có kiếm khí lưu động thời điểm, thanh niên nam tử sắc mặt lần nữa biến đổi, lần này, hiển nhiên đối với hắn mà nói là gặp mười phần khó giải quyết đối thủ. Hắn tại tà tu bên trong thực lực mạnh mẽ, cơ hồ chính là mọi việc đều thuận lợi, phàm là hắn khóa chặt người, trên cơ bản liền không ai có thể đủ từ trong tay hắn chiếm được nửa điểm chỗ tốt hoặc là từ trong tay hắn chạy trốn người. Nhưng giờ phút này, hắn tự tác chủ trương đến đây chặn đường chấn nhiếp Giang Dương hai người, lúc đầu dự định là đem hai người bắt lại, nhưng là không nghĩ tới vừa ra tay này, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái. Gia hỏa này chính là hiện trường lĩnh ngộ kiếm ý, nếu là vừa rồi hắn có thể kịp thời xuất thủ, liền sẽ không cho mình tạo thành ý hiếp lớn như vậy. Chỉ là đáng tiếc, vừa rồi còn kém như vậy một chút thời gian, hắn liền hoàn toàn mất đi hoàn toàn ngăn chặn lại Giang Dương hai người cơ hội. Đây đối với thanh niên tà tu tới nói, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ đả kích. Sớm biết ngươi có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra đến kiếm ý, vậy ta vừa rồi liền trực tiếp đưa ngươi giết đi, miễn cho giữ lại ngươi thai hỏa này. Thanh niên tà tu cắn răng, mở miệng nói ra. Giang Dương liếc một chút, tiện tay vung ra mấy trăm đạo kiếm khí mãnh liệt, trực tiếp lấy quất xu thế, ngang nhiên hướng phía thanh niên tà tu trước người lao đi. Kiếm khí quá thân thiết tập, cơ hồ là từ bốn phương tám hướng tụ đến, thanh niên tà tu ngăn được phần lớn kiếm khí, nhưng lại ngăn không được một số nhỏ kiếm khí. Thế là, cái kia ẩn chứa vô thượng kiếm ý kiếm khí, trực tiếp đâm xuyên qua hắn cứng rắn da thịt thân thể, trực tiếp mang đến cho hắn ảnh hưởng không nhỏ. Thanh niên tà tu bị đau, cũng là càng phát kiên kỵ Giang Dương thực lực. Dưới chân hắn một chút, toàn thân huyết vụ tràn ngập, đang muốn mượn huyết vụ này che đậy một chút Giang Dương thử nghe, sau đó thoát đi nơi đây. Nhưng Giang Dương sớm đã có chuẩn bị, kiếm ý phóng xuất ra, khóa chặt tại thanh niên tà tu trên thân, sau đó hỏa đằng bắn ra lan tràn, hướng thẳng đến người thanh niên kia tà tu quấn quanh tới. Thời gian trước mắt, hỏa đằng trực tiếp cuốn lấy thanh niên tà tu thân thể. Tại kiếm ý kia phong tỏa bên dưới, thanh niên tà tu đã mất đi cuối cùng cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị Giang Dương bắt lại. Giang Dương ba chân bốn cẳng, chân đạp hư không đi tới thanh niên tà tu trước người, đưa tay phong bế thanh niên tà tu tu vi. Thủ đoạn của hắn cường thế không gì sánh được, ngay cả cho thanh niên tà tu cơ hội tự bạo đều không có, trực tiếp đem thanh niên tà tu tất cả đường lui đều cho cắt đứt. Bị phong ấn tu vi tà tu thực lực ngay cả người bình thường cũng không bằng, nhiều lắm là thể chất còn tại, nhưng là cho Giang Dương tinh nguyên hai người hoàn toàn chỉ làm không thành bất kỳ tổn thương. Vừa rồi không có giết ta, ngươi bây giờ về sau đều không có cơ hội, chỉ tiếp, dễ giết nhất cơ hội của ta bị ngươi thả qua. Giang Dương đem thanh niên tà tu khống chế đằng sau, chính là mở miệng nói ra. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, cả người liền tựa như sát phạt quyết đoán trường kiếm, vô cùng sắc bén, không người dám sợ phong mang của nó. Thanh niên nam tử quanh thân bị hỏa đằng đều cuốn lấy, mặc dù lửa này dây leo tạm thời không đối phó được hắn thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn nhíu nhíu mày, hô lớn, ngươi có bản lĩnh liền buông ra ta, chúng ta mới hảo hảo đánh một trận, ngươi như vậy của ta, tính là gì chính phái nhân sĩ? Cùng các ngươi tà tu, chẳng lẽ còn muốn giảng đạo nghĩa? Thật sự là buồn cười. Giang Dương nhìn thoáng qua thanh niên tà tu, nói các ngươi cướp bóc đốt giết thời điểm, nhưng không có nghĩ tới cái gì là đạo nghĩa, ngay cả người bình thường các ngươi đều có thể độc thủ, vậy chúng ta làm gì cùng các ngươi nói cái gì đạo nghĩa? Tinh Nguyên nhìn thấy thanh niên tà tu bị khống trụ, cũng là nghĩ đến vừa rồi ra hỏa này vì hắn mâm tròn màu vàng, trong lòng giận dữ, trực tiếp đem hắn một cước đạp lăn trên mặt đất, nói tiểu tử, vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại không khoa trương? Ngươi tiếp tục phách lối a, nhìn ta không đánh chết ngươi. Giang Dương nhìn thấy đem thanh niên tà tu xem như bóng đến đá Tinh Nguyên, thản nhiên nói, ra hỏa này thực lực không kém, tại tà tu trong trận doanh chắc hẳn cũng là một đại nhân vật, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị đùa chơi chết, ta còn giữ hắn hữu dụng đâu. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói cái này ta biết, yên tâm. Gia hỏa này coi như bản thân thực lực bị phong ấn, nhưng là nhục thân chi uy còn tại, ta như thế đạp hắn mấy cước hạ giận, không làm gì được hắn. Chương 426, chửi rủa không ngừng. Chương 426, chửi rủa không ngừng. Chính Tinh Nguyên mặc dù đối với gia hỏa này có sắc cơ, nhưng cũng biết gia hỏa này có thực lực như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là thật sự đối với hắn động thủ, như vậy đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ mất đi một cái át chủ bài, đến lúc đó liền không tốt đem những tà tu kia hấp dẫn đi ra. Các ngươi có bản lĩnh liền giết ta, nếu là muốn lợi dụng ta đem đồng bạn của ta hấp dẫn đi ra, ta nhìn các ngươi hay là không nên uổng phí tâm tư. Thanh niên tà tu mở miệng nói ra. Giang Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên tà tu, nói có ngươi tại trong tay của chúng ta, ta còn cũng không tin những tà tu kia sẽ không ra tới cứu ngươi, ta nhìn ngươi khí độ này, hẳn là thân phận không thấp đi. Nếu thân phận không thấp, như vậy bọn hắn sao lại bỏ mặc ngươi chết tại trong tay của chúng ta? Thanh niên tà tu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi đây là uổng phí sức lực. Có phải hay không uổng phí sức lực, chờ một chút chẳng phải sẽ biết. cũng không biết ngươi cái tên này thân phận, có thể hay không đem ta mấy người bằng hữu kia cho đổi đi ra, nếu có thể lời nói, coi như số ngươi gặp may, nếu là không thể, như vậy thì tính ngươi tự mình xui xẻo, nhất định phải đụng vào trong tay chúng ta đến. Tinh Nguyên cũng là xem rõ ràng Giang Dương dự định, nhịn không được nói ra. Giang Dương nhìn thoáng qua Tinh Nguyên, thản nhiên nói, đi gọi người. Gọi người? Tinh Nguyên ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, nói gọi thế nào? Dùng khó nghe nhất lời nói kích thích bọn hắn đi ra, cái này Thương Nguyệt Thành bên trong khẳng định còn có mặt khác tà tu tồn tại, nếu là cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn rời đi, chẳng phải là đáng tiếc. Gia hỏa này thân phận không tầm thường, nếu là có thể đợi đến bọn hắn sau khi đi ra, thật tốt uy hiếp bọn hắn một chút. Nghe vậy, Tinh Nguyên hiểu rõ. Hắn một bước bước vào hư không, ở trên cao nhìn xuống quan sát Vọng Nguyệt Thành bên trong, hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực bộc phát, tiếng như lôi đỉnh, trốn ở Thương Nguyệt Thành đám quy tố tử, đầu lĩnh của các ngươi đã đền tội, các ngươi còn phải đợi tới khi nào? Các ngươi nếu là không đến, ta liền giết gia hỏa này, để cho các ngươi tổn thất một thành viên đại tướng. Các ngươi những này danh nước bẩn chuột, qua phố người người kêu đánh, hèn hạ vô sỉ hạ lưu trí cực, trừ âm thầm khi dễ chúng ta những này chính đạo nhân sĩ, các ngươi còn có thể làm gì? Có bản lĩnh liền đến cùng ngươi ra ra ta hảo hảo đường đường chính chính đánh nhau một trận, thiết mặc làm những cái kia hạ lưu sự tình. Các ngươi nếu là không dám đến, vậy liền ngoan ngoãn đến ngươi Tinh Nguyên ra ra trước mặt hô một câu ra ra nói không chừng còn có thể buông tha các ngươi những này cháu nội ngoan. Các loại lời khó nghe từ Tinh Nguyên trong miệng phun ra. Những lời này là chuyên môn đối phó những tà tu kia, cho nên nếu là chính đạo nhân sĩ nghe, đều chưa hẳn cảm thấy lý do thoái thác như vậy không tốt, sẽ chỉ cảm thấy đại quái nhân tâm. Giang Dương nghe được Tinh Nguyên nói ra dạng này một phen, trong lòng không có nửa điểm chấn kinh, chỉ là tự mình nhìn qua Thương Nguyệt Thành biến hóa không có mở miệng. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn bị hoàn toàn trói lại người thanh niên nam tử kia, đã muốn lợi dụng nhục thân ngăn lại cái kia lửa dây leo phía trên hỏa diễm lực lượng, còn muốn ở một bên nghe Tinh Nguyên cái kia đặc biệt nhằm vào lời của hắn, thật sự là tức giận đến hắn hận không thể trên nhảy dưới tránh, vọt thẳng mở trói buộc đi đem cái thằng kia cho thiên đao bạc quả. Chỉ là đáng tiếc, Giang Dương thủ đoạn quá mức quỷ dị, thực lực của hắn hoàn toàn bị phong ấn, bây giờ đúng là tìm không thấy bất kỳ phương pháp giải khai trong cơ thể hắn cấm chế. Hắn liền có chút kỳ quái, mặc dù Giang Dương hiện tại chính là hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng nếu là thật cùng hắn so ra lời nói, tu vi là không thể đủ cùng hắn sánh ngang. Nhưng là vì cái gì, hắn có thể trực tiếp đem thân là nguyên phủ cảnh hắn cho phong ấn, hơn nữa còn dùng quỷ dị như vậy thủ đoạn cường đại. Để hắn căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ Giang Dương cấm chế. "Tiểu tử thối, không cần hô, ngươi quá ổn." Thanh niên tà tu diện mục giữ tận hướng phía Tinh Nguyên nói ra, chỉ là tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, Giang Dương vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp lắp tại trên mặt của hắn. Lần này, hắn trên mặt kia đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, cái kia vết máu 10 phần dữ tợn, trực tiếp từ mắt phải vị trí kéo đến gò má trái vị trí, nhìn 10 phần nhìn thấy mà giật mình. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ thanh niên tà tu cuối cùng truyền ra. Đạo kiếm khí kia thế nhưng là ẩn chứa kiếm ý uy lực, chỉ là tùy tiện vung lên chính là cho hắn trên mặt tạo thành dạng này vết thương rất lớn, nếu là Giang Dương hoàn toàn bộc phát thực lực lời nói, chỉ sợ trực tiếp đem hắn nửa bên gò má đều cho sống sờ sờ đâm xuyên hủy đi. Lần này, thanh niên tà tu trên mặt thần sắc càng thêm dữ tợn, lại bởi vì trên mặt cái kia quỷ dị cảm giác đau đớn quét sạch, hắn một mặt không thể tin lại dẫn nồng đậm sát cơ nhìn qua Giang Dương, chất vấn, ngươi đây là đối ta mặt làm cái gì? Tu vi của hắn liền xem như bị Giang Dương cho phong ấn, nhưng nhục thân cường đại hay là tồn tại? Coi như Giang Dương lĩnh ngộ kiếm ý, nhiều lắm là chính là trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà từ cái kia vết máu chỗ vết thương vị trí, cảm nhận được cái gì là đau đớn. Cái này có chút không xong. Cái kia đau đớn tựa như tại kích thích thần kinh của hắn, để hắn đau đến linh hồn đều đang run sợ. Giang Dương không có phản ứng hắn, mà là tại hắn nói dứt lời đằng sau, lại lần nữa vung ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia trực tiếp đập vào thanh niên tà tu một bên khác trên mặt, trực tiếp kéo dài, ngược lại là có chút đối xứng. Ngươi khinh người quá đáng. Thanh niên tà tu chửi mắng đứng lên, câu nói kế tiếp ngay cả Giang Dương đều không thích nghe, đại khái là đem Giang Dương tám đời tổ tông đều cho mắng mấy lần. Lại một đạo kiếm khí trực tiếp vung ra. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tinh Nguyên ở phía trên gọi hàng, tự nhiên cũng nhìn thấy thanh niên tà tu thảm trạng. Dù sao hắn là biết, chỉ cần thanh niên tà tu nói một câu, như vậy lấy được chính là một đạo kiếm khí. Mà vừa rồi thanh niên tà tu lời mắng người, một cái khó nghe từ ngữ liền sẽ có một đạo kiếm khí bay đến trên người hắn. Tinh tế đến, trên người hắn vết kiếm rõ ràng, nhìn cực kỳ giống một cái huyết nhân, có thể thấy được hắn vừa rồi thời điểm không ít chửi rủa Giang Dương. Giang Dương đánh người thời điểm mảy may đều không nương tay, trực tiếp xuất thủ chính là gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn liền nhìn không ra có chút do dự. Nhưng là người thanh niên kia tà tu coi như thảm rồi, hắn nói chuyện thời điểm bị đánh, mắng chửi người thời điểm bị đánh còn chưa tính. Làm sao hắn không nói lời nào, không mắng chửi người, chỉ là kêu thảm một tiếng, liền sẽ trực tiếp bị đánh. Hắn đây là trêu ai gẹo ai? Nửa nén hương đằng sau, Thương Nguyệt Thành bên trong không có động tĩnh chút nào truyền đến. Tinh Nguyên kêu hết hầu đều có chút câm, nhưng lại không có kêu đi ra một cái tà tu. Hắn khẽ nhíu mày, nói bọn gia hỏa này chẳng lẽ liền muốn trốn ở trong thành không ra? Chẳng lẽ là bị chúng ta dọa sợ? Bọn hắn nếu là không đi ra, vậy chúng ta dùng như thế nào gia hỏa này uy hiếp bọn hắn? Giang Dương lắc đầu, nói ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ ra tới, hiện tại tiếp tục hô, đừng có ngừng. Tinh Nguyên tuân lệnh, tiếp tục gọi hàng. Các ngươi bọn cháu trai này, có bản lĩnh liền đi ra à, chớ núp ở bên trong sợ hãi rụt rè làm cái rùa đen rút đầu, các ngươi hiện tại ngay cả rùa đen cũng không bằng sao? Ngay cả chúng ta hai người đều sợ hãi. Các ngươi mẹ nó tốt nhất liền tại bên trong các loại cả một đời đi, đừng đi ra ngại ra ra người mắt. Gia hỏa này hiện tại nhưng thảm, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ hắn bị đánh thành dạng gì sao? Quy tôn tử, Ra ra ngay ở chỗ này, các ngươi ngược lại là đi ra cho ngươi ra ra chào a. Nói nói, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tầng nồng đậm hắc vụ, những hắc vụ kia quay cuồng, ẩn ẩn có hung thú giữ tận đầu lâu từ đó xuất hiện, nhưng lại lấy rất nhanh tốc độ trực tiếp tiêu tán. Sau đó, trong hư không có một cái hư ảnh đột nhiên ngưng tụ, cái kia tựa như nguyên phủ. Trong hư không nguyên phủ hình thành, vô số đạo nhân ảnh đột nhiên từ đó đi ra, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nha, thật đúng là tới, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục ra vẻ đáng thương đâu, làm sao không tiếp tục nhé? Chương 427, chắc chắn chương 427, chắc chắn mấy đạo thế công trực tiếp đập tới, cực kỳ giống dày đặc mưa sao băng bình thường, làm cho tinh nguyên cấp tốc từ vị trí cũ lùi lại rơi xuống Giang Dương bên người. Mấy tên này thực lực đều không mạnh, nhiều lắm là chính là hóa hư cảnh hậu kỳ, lần này không cần ngươi xuất thủ, ta một người đem bọn hắn giải quyết. Tinh Nguyên mở miệng hướng phía Giang Dương nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp cùng mấy tên kia chiến đấu cùng một chỗ, gọi là một cái kịch liệt. Mà Giang Dương đứng tại thanh niên Tà Tu bên người, cùng một chỗ chú ý trong sân chiến cuộc. Nhìn hồi lâu, Tà Tu kia đột nhiên nói ra, thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng là cuộc chiến tranh này, các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, lần này, cổ huyền tinh sẽ trở thành tất cả chúng ta địa bàn, mà các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị coi là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chúng ta mới là chính đạo. Giang Dương nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, nói cướp bóc giết, việc ác bất tận, cũng coi là chính đạo. Ta cảm thấy đầu ngươi là có bệnh, không phân rõ chính đạo cùng bảng môn tà đạo khác nhau. Biết chúng ta là các ngươi xưng hô thế nào sao? Tà tu, cũng chính là tà phái tu sĩ, các ngươi hành động, cũng xứng trở thành chính đạo. Thanh niên tà tu cười lạnh một tiếng, nói đồng dạng là tu luyện, chẳng qua là tu luyện của chúng ta phương pháp cùng các ngươi không giống với tôi, chúng ta giết đến không ít người, nhưng các ngươi giết người chẳng lẽ còn thiếu đi? Đúng à, chúng ta giết đến người là không ít, nhưng cũng không có giống các ngươi một dạng mặn chay không kỵ, ngay cả người bình thường đều chết tại trong tay của các ngươi, nói các ngươi là xuất sinh, ta muốn đều không có người sẽ phản bác. Cũng chỉ có các ngươi những này tại trong danh nước bẩn sinh tồn, dựa vào hấp thu người khác sinh cơ sinh tồn tu luyện ra hỏa, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Giang Dương ngôn ngữ niệm ai, giữa lông mày cũng là mang theo vài phần căm ghét, hắn thấy, đối với loại này hại người ích ta phương pháp tu luyện cùng tu luyện công pháp này người, đều là không có chuyện gì để nói. Nhiều lắm là chính là đạo bất đồng bất tương viêm lưu, hắn cũng không muốn cùng những tà tu này nói thêm câu nào, miễn cho đến lúc đó bị bọn hắn hỏng hảo tâm tình. Chờ chúng ta triệt để nắm trong tay cái này toàn bộ cổ huyền tinh đằng sau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi nên như thế nào tự xử, đến lúc đó làm theo còn không phải muốn dưới mí mắt chúng ta tham sống sợ chết. Thanh niên tà tu tự tin nói, nói những lời này thời điểm, trong mắt của hắn hào quang rực rỡ, liền tựa như nhìn thấy cái gì tân sinh hy vọng mở dạng, giữa lông mày tràn đầy ngạo nghễ, tựa như nơi này đã bị bọn hắn hoàn toàn cho nắm trong tay mở dạng. Giang Dương lười nhắc cùng hắn nói nhiều, trực tiếp đưa tay bung lên, chính là mấy trăm đạo kiếm khí hướng phía trước người hắn ngang nhiên bắn ra. Thế là, tiếng kêu thảm thiết mới nghỉ ngơi một hồi, thanh niên tà tu bắt đầu hét thảm lên, tiếng kêu thảm kia, dù là ở trên không cùng người đánh nhau tinh nguyên đều nghe được, chớ nói chi là những cái kia cùng tinh nguyên chiến đấu tà tu. Lúc này, mặt đất mơ hồ truyền đến một trận quỷ dị ba động, liền tựa như có đồ vật gì muốn từ trong đất chui ra ngoài mở dạng, ngược lại để Giang Dương trong lòng giật mình chú ý đến tình huống xung quanh. Thương Nguyệt Thành trên không bên trong, lại có mấy đạo huyết vân đang ngưng tụ không tan huyết vân ngưng tụ ra thời điểm, Giang Dương biết, đây là lại có tà tu đi ra dấu hiệu. Trước đó thời điểm, hắn thấy qua tà tu xuất hiện qua dấu hiệu, cho nên cái nhìn này chính là nhìn ra, lần này xuất hiện tà tu thực lực cũng đều là tại hóa hư cảnh thực lực. Hắn không biết, những tà tu này vì đợi đến một ngày này đến, từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi mưu đồ bao lâu. Nhưng là hắn thấy, tà tu bên trong có nhiều như vậy tà tu, vậy nói rõ tà tu này tồn tại ở chỗ tối đã không phải là mấy năm hoặc là thời gian mấy chục năm. Dựa theo hắn đánh chết những tà tu kia số lượng, một cái siêu cường thế lực tối thiểu nhất cũng là cần tốn hao rất lớn tinh lực mới có thể bồi dưỡng được đến. Đương nhiên cho dù có tài nguyên, đó cũng là cần thời gian. Hắn cũng không tin, những tà tu này chuyên môn dựa vào giết người cướp đoạt sinh cơ cơ duyên sẽ trưởng thành đến tình trạng như vậy. Như vậy có lẽ chỉ cần tìm được những tà tu này hang ổ, liền có thể giải khai hết thảy mê vân. Nghĩ như vậy, Giang Dương có chút đưa tay, lên xuống ở giữa, vô số đạo kiếm khí đột nhiên quyết tán, trực tiếp đem vậy còn không có thành hình huyết vân cho đánh tan. Mà những cái kia muốn chuẩn bị xuất hiện tà tu xuất liên tục hiện cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị Giang Dương cho đánh giết. Tại hóa hư cảnh trung kỳ thời điểm, là hắn có thể đủ lực áp hóa hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cho dù là thiên tài nhất loại kia cũng làm theo có thể trấn áp. Lần này, hắn không chỉ có đem thực lực cho tăng lên tới hóa hư cảnh hậu kỳ, còn lĩnh ngộ được kiếm ý, trong ngang cấp không người có thể đưa ra tà hữu. Đây cũng là Giang Dương nội tình. Nhưng là tại hắn đối với cái kia không trung ngưng tụ huyết vận động thủ thời điểm, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo nhô ra vết tích, liền tựa như có đồ vật gì từ Thương Nguyệt Thành bên trong chui ra, hướng thẳng đến thanh niên tà tu vị trí vào tới. Chút tài mọn, lấy các ngươi thiên phú, coi như tu luyện loại này thuật đột thổ, vậy cũng làm theo tu luyện không đến nó tinh túy chỗ. Nói như vậy lấy, hắn một chỉ điểm ra, hướng thẳng đến cái kia nô ra vị trí một chút. Linh quang chợt hiện, ngang nhiên đánh trúng vào vị trí kia, chợt cái kia nô ra vị trí trực tiếp nổ tung, nương theo lấy một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương từ đó truyền ra. Sau một khắc, một đạo huyết nục trực tiếp bị nổ tung đến, người kia còn không có lộ diện, liền trực tiếp chết tại Giang Dương cường thế một kích bên trong. Thanh niên tà tu nhìn thấy Giang Dương sức quan sát kinh người, vậy mà đã nhận ra hắn đồng bạn ý đồ, trong lòng cũng là đại chấn. Hắn đã phải nhẫn thụ lấy kiếm khí kia quất roi thân thể đau đớn, còn muốn chú ý Giang Dương có phát hiện hay không bên cạnh hắn đồng bạn tới cứu chuyện của hắn. Trái phòng phải phòng, hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không phải là Giang Dương đối thủ, gia hỏa này sức quan sát quá cường đại, căn bản cũng không có cho hắn đồng bạn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, ngay cả tới gần hắn cơ hội đều không có, còn thế nào cứu hắn. Nghĩ như vậy, thanh niên nam tử cảm thấy một cỗ ức khí muộn ở trong lòng làm sao đều không phát ra được, làm sao đều hết sức khó chịu. Muốn đồng bạn của ngươi tới cứu ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi không theo chúng ta hợp tác, còn có ai có thể đưa ngươi từ trong tay của ta cứu ra ngoài? Giang Dương nói như vậy đạo. Thanh niên tà tu sắc mặt đống nhiên âm trầm, tăng thêm trên mặt hắn cái kia giữ tợn vết thương, lộ ra càng phát khó coi, nhìn tựa như từ trong huyết chỉ chui ra ngoài người mở dạng. Giang Dương đối với hắn thảm trạng bỏ mặc, đối xử lạnh nhạt liếc đi qua, nói ta hiện tại hỏi ngươi một sự kiện, các ngươi bắt đến những cái kia hoàng huyền vệ, bị các ngươi an bài ở nơi nào? Nếu là ngươi nói cho ta biết bọn hắn ở nơi nào, có lẽ còn có thể thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ. Thanh niên tà tu cũng là rất mạnh khí, đang nghe Giang Dương lần này uy hiếp ngữ đằng sau, cười nhạo lên tiếng, úc, nguyên lai các ngươi là hoàng huyền vệ, chắc không được dám hai người đến đây Thương Nguyệt Thành tìm chúng ta gây phiền phức, bất quá đáng tiếc, chúng ta ngay cả chết còn không sợ, sẽ còn sợ ngươi một chút như thế da thịt nỗi khổ. Ta chính là không nói cho ngươi bọn hắn ở nơi nào, ngươi liền tiếp tục cùng ta rông dài đi, đến lúc đó các loại thời gian đã chậm, ngươi những đồng bạn kia chỉ sợ đều đầu một nơi thân một nẻo. Đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi coi thật cảm thấy ta không cách nào từ trong miệng của ngươi điều tra đến một điểm hữu dụng tin tức. Giang Dương mặt âm trầm nói ra. Thanh niên tà tu chắc chắn nói, nếu là ngươi có thể dùng biện pháp khác điều tra đến ngươi mấy cái kia đồng bạn hành tung, ngươi sẽ còn ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Ngươi rất tự tin, ngươi coi thật sự cho rằng ta không làm gì ngươi được. Giang Dương lạnh giọng nói ra. Bằng không ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của ta thăm dò đến ngươi mấy cái kia đồng bạn hạ lạc. Thanh niên tà tu cười nhạo một tiếng, nhịn không được kích thích đạo. Chương 428, hang ổ, đế đô. Chương 428, hang ổ, đế đô. Nghe vậy, Giang Dương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tại thanh niên nam tử trên mặt lộ ra giữ tợn xâm nhiên lại có chút tươi cười đắc ý đằng sau, hắn đột nhiên cười nói, ta chỗ này vừa vặn có một loại bí thuật, có thể điều tra trí nhớ của ngươi, ngươi nếu biết hoàng huyền bệ, khẳng định như vậy cùng ta mấy đồng bạn kia chạm qua mặt, từng có ký ức, ngươi nói nếu là ta trực tiếp điều tra trí nhớ của ngươi, ta có thể hay không đạt được ta muốn tin tức. Mà lại loại bí thuật này nếu là một khi thi triển lời nói, như vậy đối với bị người thi pháp sẽ tạo thành nhất định tổn thương, hơi không cẩn thận ngươi liền sẽ biến thành một người điên hoặc là một kẻ ngốc, ta nghĩ ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, nếu là thật sự luân lạc tới loại hạ chẳng này, chỉ sợ sẽ rất khó chịu đi, ngươi cảm thấy ta muốn hay không đối với ngươi vận dụng dạng này bí pháp? Bằng không hay là thử một lần đi, dù sao ta cũng là cùng ngươi hao tổn đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Nói đến đây, Giang Dương ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, băng lãnh thấu xương ngữ khí, để cho người ta tự động tê cả da đầu. Nghe được Giang Dương lời nói, thanh niên tà tu lập tức chính là sắc mặt biến hóa, hắn hồ nghi nhìn xem Giang Dương, cười lạnh nói, ngươi biết sao? Loại bí thuật này liền ngay cả chúng ta cũng không từng tiếp xúc qua, ngươi sẽ sử dụng. Ngươi là tại nổ ta? Ta có phải hay không tại nổ ngươi, hiện tại liền thử một chút xem sao? Tuy nói loại thủ đoạn này thi triển ra lời nói, ta có lẽ còn sẽ có chỗ tổn thương, nhưng là cùng ở chỗ này cùng các ngươi rông dài, còn không bằng trực tiếp làm đem sự tình giải quyết, cũng miễn cho sinh ra khó khăn chắc trở. Dù sao ngươi nói đúng, ta ở chỗ này cùng ngươi thời gian hao phí càng dài, ta mấy cái kia đồng bạn trên người nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm một tầng. Cho nên, xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, Giang Dương đột nhiên đưa tay rời khỏi thanh niên tà tu trên đầu, sau đó lợi dụng vạn độc phệ cơ trực tiếp tiến nhập trong đầu của hắn, cho thanh niên tà tu mang đến một loại sẽ phải bị thi triển bí thuật cảm giác nguy cơ. Cái này siêu hồn đại pháp Giang Dương thực lực bây giờ tự nhiên là không thi triển ra được, mà lại coi như hắn biết có siêu hồn đại pháp loại bí thuật này, nhưng cũng không có tiếp xúc qua, loại bí pháp này bình thường đều là những cái kia tà đạo nhân sĩ mới sẽ sử dụng thủ đoạn, chuyên môn dùng để tìm kiếm người bên ngoài ký ức, hại người ích ta sự tình Giang Dương thế nhưng là làm không được. Mặc dù hắn cảm thấy đối phó tà tu này, sử dụng thủ đoạn như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng làm sao hắn không có loại bí pháp này? Có lẽ các loại giải quyết chuyện lần này đằng sau, hắn có thể đi kiếp tích bên trong nhìn xem, những lao gia hỏa kia có hay không loại bí pháp này. Đối phó tà tu, loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là tốt nhất, đơn giản nhất, trực tiếp. Thanh niên nam tử cảm giác được linh hồn của mình nhận lấy kích thích rất lớn, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, trên mặt bắt đầu bao trùm nồng đậm hoảng sợ thân sắc, nhịn không được nói ra, ngươi dám, tiểu tử ngươi dám động thủ điều tra trí nhớ của ta, ta không thể tha cho ngươi. Không thể tha cho ta. Nhìn xem ngươi có thể hay không từ ta cái này siêu hồn đại pháp bên trong sống sót rồi nói sau. Giang Dương cố ý uy hiếp nói. Mấy câu đằng sau, thanh niên nam tử thần trong lòng trải qua đột nhiên căng nước, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là biết nếu là mình thật trở thành một người điên đồ đần lời nói, như vậy nhiều năm như vậy cố gắng liền uổng phí. Dù sao tóm lại đều là muốn bị Giang Dương phát giác ra được trí nhớ của hắn, còn không bằng chính mình ngoan ngoãn nói ra, cũng khỏi bị khổ sở như vậy. Trở thành một người điên cùng đồ đần, ngày sau hạ chàng đã có thể thấy được. Dừng tay, ta cho ngươi biết, đều nói cho ngươi, thanh niên nam tử vẫn là không cách nào tiếp nhận dạng này uy hiếp, lựa chọn chịu thua nói. Giang Dương không có đình chỉ động tác, trực tiếp đâm về phía thanh niên nam tử sâu trong thức hải. Lần này, thanh niên nam tử sắc mặt đột nhiên trắng bệch đứng lên. Ta đều đã dự định nói cho ngươi biết, ngươi mau dừng lại, thanh niên nam tử kêu to lên tiếng. Bởi vì sợ cùng khủng hoảng, dẫn đến người thanh niên này thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, cách thật xa khoảng cách đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn. Trên không, Tinh Nguyên đã đem mấy cái đến đây đảo loạn tà tu cho đánh giết, nhưng Thương Nguyệt Thành bên trong tà tu không biết có bao nhiêu, tập hợp xuất hiện tà tu, khiến cho hắn có chút đau đầu. Tinh Nguyên giải quyết những cái kia đến đây tà tu đằng sau, nhìn một cái Giang Dương vị trí, khi nhìn đến Giang Dương tay giáng người kia ra đầu thời điểm, cũng là kịp phản ứng Giang Dương muốn đánh tính là cái gì. đại khái lại là làm ra uy hiếp gia hỏa kia để hắn chịu thua sự tình. Nói cho ta biết, bọn hắn bị các ngươi giam giữ đến chỗ nào? Phải chăng còn tại Thương Nguyệt Thành? Giang Dương hỏi. Thanh niên nam tử gặp Giang Dương buông lòng tay ra, trong lòng có chủng cảm giác sống sót sau tai nạn của tới, hắn sợ hãi nhìn qua Giang Dương, nói ta không biết bọn hắn đem người tới vị trí nào, nhưng ta biết bọn hắn đã rời đi Thương Nguyệt Thành, phàm là tại Thương Nguyệt Thành bắt được những tu sĩ chính đạo kia, đều là bị người của chúng ta cho đưa tiễn. Nghe vậy, Giang Dương híp mắt nhìn xem thanh niên nam tử, thản nhiên nói, ngươi thật giống như không có ý định nói thật, đã như vậy lời nói. Tay của hắn lần nữa dán vào người thanh niên nam tử kia trên đầu, làm bộ muốn phát động công kích. Thanh niên nam tử nhìn thấy Giang Dương động tác, theo bản năng thân hình run lên, hắn thật tốt một cái nguyên phủ cảnh cường giả, bây giờ lại bị như thế một cái hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ khi dễ đến tình trạng như vậy. Nếu như chờ hắn có cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt thu thập một chút tiểu tử này, tốt nhất đem hắn cho xé nuốt vào bụng, mới có thể giải trừ trong nội tâm bất mãn cùng oán hận. Giang Dương nhìn xem thanh niên nam tử, vừa nhìn thấy trong mắt của hắn lấp loé ánh mắt, liền biết hắn đang đánh đến cái gì chú ý, hắn cười lạnh một tiếng, nói ngươi nếu là không hảo hảo phối hợp ta, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm cơ hội, ngươi nhưng là muốn hảo hảo nghĩ tốt, nếu là thật sự đối với ngươi vận dụng siêu hồn đại pháp, ngươi sẽ không chết, sẽ chỉ cả một đời đều trở thành một tên phế nhân, mặc người ức hiếp. Nghe được Giang Dương uy hiếp ngữ, thanh niên nam tử trong lòng cứng lên, vội vàng nói, ta biết, ta nhớ ra rồi, bọn hắn hẳn là trở về trụ sở, ta biết trụ sở ở nơi nào, nhưng là ngươi đáp ứng ta, nếu là ta dẫn ngươi đi lời nói, ngươi nhất định phải buông tha ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không nói thật với ngươi. Giang Dương thản nhiên nói, xem ngươi biểu hiện, nếu ngươi nói là sự thật, ta tự nhiên có thể buông tha ngươi, nhưng ngươi nếu là cố ý làm giả, vậy ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Dù sao chỉ là hắn đồng ý muốn thả qua gia hỏa này, Tinh Nguyên cũng không có muốn đồng ý, đến lúc đó chỉ cần hắn không động thủ, để Tinh Nguyên động thủ chẳng phải thành. Nghĩ như vậy, đối với thanh niên nam tử lời nói, hắn cũng là không có để ở trong lòng. Tốt, ta cho ngươi biết, chúng ta trụ sở ngay tại đế đô. Thanh niên nam tử trong mắt lóe ra đến một đạo quang mang, tựa hồ là có chút đắc ý, hắn tự tin nói, các ngươi không nghĩ tới sao, chúng ta trụ sở đã sớm là đế đô. Chúng ta ngay tại mí mắt của các ngươi dưới đáy hoạt động, nhưng các ngươi nhưng không có phát hiện, loại cảm giác này có phải rất là khó chịu hay không? Giang Dương nghe vậy, chấn động trong lòng, đế đô bên trong có thể nói là nước rất sâu, nếu là tà tu thật tại đế đô bên trong đóng quân, bên trong có tà tu hang ổ lời nói, như vậy bọn hắn chưa hẳn không biết, chưa hẳn không có người phát hiện. Cho nên, hắn có chút hoài nghi chuyện này tính chân thực. Hắn híp mắt đánh giá một chút thanh niên nam tử trên mặt thần sắc, gặp hắn khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc, trong lòng một trận, nói nơi ở của các ngươi quả nhiên là tại đế đô. Thanh niên nam tử đắc ý cười ha ha. Nói dù sao mục đích của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đạt đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ trở thành chúng ta thịt cá trên thức gỗ, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao, đế đô bên trong, trải rộng tà tu, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã chết rất khó coi, đến lúc đó ta nhìn các ngươi như thế nào cùng chúng ta đánh nhau. Nghe đến đó, Giang Dương sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Chương 429, các loại một cái cơ hội. Chương 429, các loại một cái cơ hội. Nếu là tà tu thật tại đế đô thành lập hang ổ lời nói, như vậy nhất định không phải thời gian mấy năm có thể làm được. Trừ phi ngay từ đầu thời điểm, tà tu ngay tại đế đô cắm rễ, chỉ là trước đó vẫn luôn không có bạo lộ ra. Bây giờ trước mắt này tuân ra đến, chỉ sợ cũng là hướng về phía cái nào đó mục đích đi, đại khái chính là muốn khống chế toàn bộ cổ huyền tinh. Không thể không nói, những tà tu này ý nghĩ thật sự chính là rất tự đại. Nếu không phải tự đại, làm sao lại muốn lấy xoay người trở thành lớn như vậy cổ huyền tinh chủ nhân, khống chế toàn bộ cổ huyền tinh. Giang Dương trong mắt suy nghĩ lưu chuyển, một lát trực tiếp mang theo thanh niên nam tử ống tay áo, chất vấn, các ngươi những tà tu này phía sau hẳn là có người khống chế a. Người kia có phải hay không đế đâu người, hay là trong hoàng triều người? Thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói ngươi đây liền hỏi nhầm người, cái này người sau lưng, chúng ta đều gọi hắn Minh Vương, mặc dù đã gặp hắn, nhưng lại không biết hắn đến cùng là thân phận gì, đến cùng là bộ dáng gì, cho nên ngươi liền xem như ép hỏi ta, ta cũng không biết liên quan tới hắn nửa điểm tin tức, bất quá, toàn bộ người hoàng triều cũng có thể là cái kia Minh Vương, có khả năng người này liền giấu ở bên cạnh của các ngươi. Minh Vương, chủ sát phạt, một khi hắn hiện thân, cái kia tất nhiên là máu chảy thành sông, thây nằm mấy triệu, các ngươi đều tiến vào Minh Vương sổ đen, sẽ có một ngày, các ngươi những người này đều sẽ trở thành Minh Vương trong tay vong hồn. Phi, ngươi cái tên này hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, còn dám tại trước mặt của chúng ta nói mạnh miệng như vậy. Ngươi phải nói lời như vậy, cũng phải cân nhắc một chút ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh. Tinh Nguyên đem hai người đối thoại đều nghe cái bảy tám phần, đối với thanh niên nam tử lời nói tự nhiên là khiếp sợ, nhưng là hắn càng xem thường là người thanh niên này lời nói, đơn giản quá ghê tởm. Nếu là hắn không mở miệng, gia hỏa này có lẽ còn muốn nói tiếp vừa rồi lớn như vậy nói, vậy thì có điểm buồn nôn. Thanh niên nam tử nhìn thấy Tinh Nguyên, nghĩ đến lúc trước hắn trố mắng những lời kia, trong lòng lại là có chút kiêng kỵ. Hắn cũng không phải cảm thấy Tinh Nguyên đối hắn uy hiếp rất lớn, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết cùng Tinh Nguyên trên miệng tranh chấp. Dù sao hắn cũng tranh chấp bất quá Tinh Nguyên. Thanh niên nam tử không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt kia tự tin chói mắt thần sắc hay là hết sức rõ ràng, tựa hồ là dự đoán đến cái gì để hắn cao hứng sự tình. Cái này Minh Vương có thể làm cho nhiều như vậy tà tu cho hắn bán mạng, nghĩ đến cũng là cái thủ đoạn mưu lược cường đại hạng người. Loại người này nếu là không còn sớm một chút diệt trừ lời nói, sợ là sẽ phải cho cổ huyền tinh mang đến rất lớn mầm thay bạn. Tinh Nguyên trừng mắt liếc thanh niên nam tử đằng sau, hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói cũng không biết, cái này Minh Vương đến cùng là đế đô ai, nếu là hắn giấu ở hoàng triều bên trong, hoặc là trong học cung, như vậy vấn đề này liền phiền toái, như vậy cũng nói hắn mục đích thực sự khả năng không phải là muốn khống chế cổ huyền tinh. Thanh niên nam tử Mịa Mai nhìn xem Giang Dương, nói các ngươi là tìm không thấy Minh Vương đến cùng là ai, ta nhìn các ngươi hay là không nên uổng phí tâm tư, nếu là Minh Vương ẩn giấu nhiều năm như vậy đều bị các ngươi cho tìm được, như vậy chúng ta những tà tu này liền lộ ra không có đất dụng võ chút nào, chúng ta đi theo Minh Vương nhiều năm như vậy thời gian, chưa bao giờ thấy qua Minh Vương bộ dáng, chớ nói chi là các ngươi những tên ngu xuẩn này. Hắn thấy, Minh Vương tại đế đô bên trong ẩn giấu nhiều như vậy tà tu, còn đem hang ổ xây dựng ở đế đô bên trong, chuyện như vậy đều không có người dẫn đầu phát giác được. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đế đô bên trong người đều quá ngu, ngay cả đơn giản như vậy liền có thể đoán được sự tình vẫn còn muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Cho nên, ngu xuẩn như vậy người, hắn từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường. Tinh Nguyên một cước đem hắn cho đá băng, cả giận nói, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, ngươi tù nhân này còn dám tại trước mặt của chúng ta phách lối như vậy. Bị đạp một cước thanh niên nam tử nổi giận đùng đùng, nếu không có thực lực của hắn bây giờ đều bị Giang Dương cho phong ấn lời nói, hắn đã sớm nhịn không được trực tiếp đối với Tinh Nguyên độc thủ, chỗ nào sẽ còn cho hắn phách lối như vậy cơ hội. Chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh với ta một trận? Thật có lỗi, ngươi bây giờ ngay cả lực hoàn thủ đều không có đi, ta một cái ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Tinh Nguyên cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần mỉa mai hương vị. Thế là, thanh niên nam tử lập tức chính là đem bất mãn trong lòng cùng sát cơ cho che giấu đi. Giang Dương nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, thản nhiên nói, không cần cùng cuộc sống như thế khí, không đáng. Ta đến lười nhắc cùng hắn tức giận, người như vậy liền xem như dẫm chết, ta đều không mang theo một chút đồng tình, đơn giản chính là một cái xuất sinh. Tinh Nguyên khinh thường nói, một lát lại nhịn không được hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu là ta tu hang ổ tại đế đô lời nói, như vậy thì nói rõ chuyện lần này trở nên 10 phần phức tạp, ta sợ nhất hay là cái kia Minh Vương cùng Hoàng Triều ở giữa có chút quan hệ, nếu là lời như vậy, chuyện kia liền không cách nào hoàn mỹ xử lý. Một khi Minh Vương cùng trong Hoàng Triều người liên lụy đến quan hệ, như vậy chuyện này cũng có chút xử lý không tốt. Bọn hắn chẳng lẽ còn muốn cùng người Hoàng Triều là địch? Cái này tự nhiên là không thể nào, một khi bọn hắn tìm tới cái kia Minh Vương, như vậy thì nói rõ, bọn hắn hướng trên đao nhọn đi lại một bước, hơi không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp đắc tội người Hoàng Triều. Đây là bọn hắn không thể nào đoán trước. Rất nhiều thứ chỗ đáng sợ chính là không thể nào đoán trước, cũng vô pháp thoát đi. Về trước đi đế đô, mượn hắn tìm một cái thiên cương hành tung của bọn hắn, hy vọng chúng ta còn có thể tới kịp. Giang Dương mở miệng nói ra. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói tốt, nghe ngươi. Hai người muốn mang theo thanh niên nam tử cùng rời đi, nhưng là đột nhiên, thanh niên nam tử trên mặt toát ra tới một cái nụ cười quỷ dị, nói các ngươi đã không có cơ hội rời đi. Nghe vậy, hai người đồng thời nhìn về hướng thanh niên nam tử, sau đó chợt có nhận thấy ngước mắt hướng phía trên không vị trí nhìn sang. Cách đó không xa, mấy đạo huyết vân đồng thời giáng lâm. Trong đó rất mau ra hiện ba cái người mặc một bộ áo bào đen, bộ dáng bị giấu ở mặt nạ màu đen bên dưới, mặc dù thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng có thể thấy rõ ràng thân hình của bọn hắn, đều là chút nam tử. Thân hình tuấn lãng thẳng tắp, niên kỷ phía trên hẳn là rất trẻ trung, chí ít cùng người thanh niên này là giống nhau niên kỷ, bởi vì thân hình phía trên rất là tương tự. Minh Vương thập đại hộ pháp tới ba vị, các ngươi hiện tại chạy không thoát, tốt nhất vẫn là đem ta đem thả, nếu không, các ngươi hẳn phải biết hậu quả là cái gì. Thanh niên nam tử cười lên ha ha, giọng nói kia bên trong tràn ngập đắc ý, còn mang theo vài phần sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng. Rõ ràng phát giác ra được thanh niên nam tử ngữ khí biến hóa, Giang Dương buồn bã nói, coi như bọn hắn xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể từ trong tay của ta thoát đi, thực lực của bọn hắn coi như rất là cường đại, chẳng lẽ còn có thể tại ta giết trước ngươi, sớm xuất thủ cứu ngươi. Thanh niên nam tử nghe vậy, lúc này trên mặt lại là không có mang theo chút nào khủng hoảng, liền tựa như vừa rồi loại kia sợ hãi cùng kinh hoàng chỉ là mặt ngoài một dạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên nam tử giống như cười mà không phải cười nhìn qua Giang Dương, thản nhiên nói, tam đại hộ pháp xuất hiện, coi như ngươi bây giờ giết ta, cũng sẽ không cho ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì ta đại biểu vĩnh sinh. Thoại âm rơi xuống, Tinh Nguyên khẽ nhíu mày, cười nhạo nói, ngươi vĩnh sinh, nếu là thần hồn câu diệt, chẳng lẽ ngươi còn có thể sống sót? Thanh niên nam tử cười không nói, một lát, hắn tựa hồ là châm trước tốt ngôn tử, bình tĩnh nói ra, biết ta tại sao muốn cùng các ngươi ở chỗ này nói thời gian lâu như vậy sao? Ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Giang Dương hồ nghi nói, cũng không hoàn toàn là thanh niên nam tử lắc đầu, nói cái này xem như một phần nhỏ, nguyên nhân chân chính là ta đang đợi một cái cơ hội, hiện tại cơ hội tới. Cơ hội? Cơ hội gì? Chương 430, đào thoát, thương lượng. Chương 430, đào thoát, thương lượng cơ hội, tự nhiên là tam đại hộ pháp đến đây, hấp dẫn Giang Dương cùng Tinh Nguyên lực chú ý, mà hắn thừa cơ đào thoát. Đang lúc Giang Dương hiếu kỳ hắn nói tới chính là cơ hội gì thời điểm, hắn liền đột nhiên phát giác được thanh niên nam tử trên thân bạo phát đi ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hắn sử dụng thủ đoạn không kém, tu sĩ bình thường là không có cách nào phá vỡ hắn phong ấn, trừ phi tinh thông phong ấn phương diện này sự tình, hoặc là chính là cưỡng ép vận dụng bí pháp gì, giải khai phong ấn. Loại trước đối tự thân không có cái gì tổn thương, nhưng phía sau một loại lời nói, đối với thân thể hay là có chỗ tổn thương. Hiển nhiên, tại phát hiện nguồn lực lượng kia vọt thẳng mở phong ấn đằng sau, Giang Dương trong nháy mắt đã nhận ra thanh niên nam tử khí tức trên thân đột nhiên suy bại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu điều đứng lên, liền tựa như khô bại lá cây một dạng. Hết sức rõ ràng, thanh niên nam tử hoạt động một chút cổ tay, khép mắt đánh giá một chút Giang Dương, nói có thể đem ta bước đến tình trạng này không ít người, nhưng ngươi là người thứ nhất. Nói xong, thanh niên nam tử sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn rất nhiều, hắn nhìn qua Giang Dương, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi vừa rồi sử dụng thủ đoạn, không phải cái gì siêu hồn đại pháp, chỉ là đối ta linh hồn tạo thành rất lớn trùng kích, chỉ tiếc, thủ đoạn của ngươi có chút không tới nơi tới chốn, ta cái gì việc đời chưa thấy qua, sao lại sợ sệt ngươi dạng này uy hiếp thủ đoạn. Nghe vậy, Giang Dương híp híp mắt, nói ngươi vừa rồi biểu hiện ra bối rối đều là giả. Là, nếu là không biểu hiện đến bối rối một chút, làm sao có thể lừa qua sức quan sát kinh người ngươi đây? Ngươi nói đúng hay không? Thanh niên nam tử buồn bực thanh âm cười cười, trong cổ họng phát ra tới thanh âm trầm thấp có tư tính, chính là phối hợp hắn trên mặt kia thần sắc có vẻ hơi âm trầm. Đối với cái thứ nhất đem hắn bức cho đến nước này người, thanh niên nam tử trong lòng trừ kiêng kỵ bên ngoài, còn có nồng đậm không gì sánh được sắc cơ. Vậy ngươi diễn kỹ thật sự chính là tốt. Giang Dương từ tốn nói. Quá khen rồi, thanh niên nam tử cười nhạo một tiếng, dưới chân một chút, đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau ta tất yếu lấy ngươi đầu người trên cổ, ngươi rửa sạch cổ chờ lấy ta tới tìm ngươi đi. Thanh niên nam tử thanh âm cách thật xa khoảng cách thẳng truyền đến hai người trong thai. Hiện tại liền để cái này tam đại hộ pháp thật tốt chơi cùng ngươi một chút, hy vọng ngươi không nên bị bọn hắn cho giết chết, bằng không liền không có cho hết. Giang Dương cùng Tinh Nguyên Dương mắt nhìn lên, thanh niên nam tử kia trong lúc thoáng qua chính là biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Tốc độ kia thật sự là nhanh đến mức kinh người. Gia hỏa này nguyên lai như thế sẽ ngụy trang, như vậy hắn vừa rồi nói lời nói đều là giả. Tinh Nguyên bất mãn hết sức nói. Giang Dương lắc đầu, nói ta ngược lại thật ra không cảm thấy hắn lời nói là giả, có lẽ lời hắn nói là thật. Chỉ là gia hỏa này ngụy trang năng lực, đến cùng là ngay cả hắn đều cho lừa gạt đi qua. Nếu không phải hắn vẫn luôn tại ngụy trang, như vậy vừa rồi hắn cũng sẽ không phớt lờ, trực tiếp thả hắn rời đi. Ngay cả Minh Vương thập đại hộ pháp đều đi ra, chuyên môn tới cứu người thanh niên này, đủ để chứng minh một sự kiện. Đó chính là người thanh niên này tại tà tu trong trận doanh, bản thân thân phận địa vị vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tối thiểu nhất cũng là thống trị ở thập đại hộ pháp phía trên tồn tại. Nếu không, tại sao có thể có bản sự đem cái này Minh Vương thập đại hộ pháp đều dẫn ra ngoài? Còn có nghĩ đến thanh niên nam tử lời nói, trong lòng của hắn lại là nhịn không được khẽ động. Đế đô này đến cùng có hay không tồn tại tà tu hang ổ, ai cũng không biết, nhưng là lần này sự tình kết thúc về sau, có lẽ hắn có thể âm thầm tại đế đô điều tra một phen. Tùy tiện tìm một cái mạng lưới tin tức cường đại tổ chức, có lẽ liền có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Giang nghĩ như vậy, suy nghĩ lập tức chính là từ phân loạn bên trong rút ra, hắn nhìn một cái Tinh Nguyên, sau đó thấy được vận sức chờ phát động cái kia ba cái hộ pháp, khẽ cau mày nói, thực lực của ba người này không kém, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, chớ bị bọn hắn cho thương tổn tới. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói tốt, ta đang muốn thử một chút cái này Minh Vương tập đại hộ pháp, đến cùng là cường đại cỡ nào thực lực. Hai người tách ra hành động, đột nhiên hướng phía riêng phần mình khóa chặt người lao ra. Một người đối phó một người, cuối cùng lưu lại một cái hộ pháp đứng ở trên không quan chiến. Thập đại hộ pháp thực lực đều là nguyên phủ cảnh, thân là thập đại hộ pháp, lại là Minh Vương tọa hạ cường đại nhất 10 người, bọn hắn tự nhiên vẫn cảm thấy lấy nhiều khi ít có chút kéo thấp chính mình cấp bậc. Thế là, một người đối phó một người, còn lại một người quan chiến, nếu là thật sự bị áp chế, còn lại người kia mới có thể động tác. Ba vị hộ pháp bộ dáng hình thể đều là không có bao nhiêu biến hóa, cho nên không cách nào phân chia đi ra thân phận của bọn hắn. Nhưng là tại ở gần con cái kia hộ pháp thời điểm, Giang Dương lập tức chính là cảm nhận được trên người hắn bạo phát đi ra một cỗ siêu mạnh mẽ khí tức lưu động. Cỗ khí tức này, tự nhiên là muốn so trước đó thanh niên nam tử cường đại, chí ít cũng là mở ra tới hai tòa nguyên phủ. Quanh thân khí thế cuồng bạo bá đạo, cho người ta hình thành một loại không hiểu áp bách. Nguyên phủ cảnh cường giả, cho người ta nhất trực quan cảm thụ chính là cường đại, khí thế cường đại, lực lượng cường đại, tóm lại chính là các phương diện đều là mười phần cường đại. Nhất là mở ra tới nguyên phủ càng nhiều, quanh thân quanh quần loại kia khí tức cũng liền càng ngày càng cường đại, nhục thân phương diện, mặc dù nói không có đạt tới cổ huyền tinh đỉnh phong, nhưng cũng là chênh lệch không được bao xa. Bởi vì bọn hắn một khi bước vào nguyên phủ cảnh, như vậy bản thân thực lực đã đủ để đạt được càng nhiều người chú mục, không người có thể tại nguyên phủ cảnh cường giả trước mặt vô lễ, liền xem như những cái kia hoàng triều người, cũng chưa chắc dám cùng nguyên phủ cảnh cường giả kêu gào. Đây cũng là cổ huyền tinh đỉnh phong cấp độ. Nghe nói, cái này nguyên phủ cảnh cường giả, tại mở ra 9 tòa nguyên phủ đằng sau, sẽ trở thành cái này cổ huyền tinh bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà bây giờ, mạnh nhất chính là chỉ có mở ra 8 tòa nguyên phủ cường giả. Phàm là mở ra 8 tòa nguyên phủ cường giả, đều thuộc về loại kia mặc kệ thế sự, chăm chú tu luyện tồn tại, rất ít xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. 8 tòa nguyên phủ cường giả một khi xuất hiện, hoặc là chính là cổ huyền tinh có nguy cơ, hoặc là chính là có một trận liên quan đến lấy tất cả mọi người hạo kiếp xuất hiện, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Hoàng triều bên trong, mạnh nhất tọa trấn cường giả, vậy cũng mới là mở ra 6 tòa nguyên phủ đại năng. Vẹn vẹn như vậy, hoàng triều đều trở thành cái này trung thổ bên trong thế lực cường đại nhất, đủ để chứng minh một cái 6 tòa nguyên phủ cường giả đến cùng sẽ cho hoàng triều mang đến bao nhiêu lợi ích. Nguyên phủ cảnh không đến ngũ nguyên phủ đô là nguyên phủ cảnh bên trong gần cả, câu nói này nói đến vừa đúng. Giang Dương híp híp mắt nhìn thoáng qua đứng tại trước người hắn tựa như bản thạch bình thường bất động như núi hộ pháp, thản nhiên nói, Minh Vương tọa hạ thập đại hộ pháp, nghe nói thực lực chính là tất cả tà tu bên trong mạnh nhất tồn tại, hiện tại xem ra ngược lại là danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền, hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua Minh Vương tọa hạ thập đại hộ pháp, lần đầu tiên nghe nói hay là từ người thanh niên nam tử kia trong miệng biết được. Bây giờ nói danh bất hư truyền, cũng chỉ là quá nhiều lời khách sáo thôi. Cho nên đang nói xong đằng sau, Giang Dương liền thấy đứng đối diện cái kia hộ pháp trong con ngươi có chút ba động, mặc dù quanh thân dung mạo đều bị giấu ở mặt nạ bên trong, nhưng này đôi mắt lại là lộ ra huyết hồng. Đây là tà tu tại vận dụng lực lượng thời điểm, cũng sẽ có một cái dấu hiệu, đó chính là hai mắt trở nên đỏ như máu, tựa như có thể nuốt người hùng thú bình thường. Giang Dương nhíu mày, nhìn qua người kia con ngươi bên trong lóe ra đến quỷ dị phức tạp qua mang, mí môi cười một tiếng, nói cứ như vậy đánh, ta cảm thấy có chút nhàm chán, không bằng chúng ta đổi một cái phương thức. Cái này cũng không được sao? Ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Chương 431, Kịch liệt chương 431, kịch liệt hắn ở một bên liễu dịu nói không ít nói, bên kia tinh nguyên cũng là trực tiếp cùng một cái khác hộ pháp chơi lên. Chỉ là tinh nguyên thực lực dù sao mới là hóa hư cảnh, ngay từ đầu thời điểm chính là nhận lấy nguyên phủ cảnh cường đại áp bách, mỗi một lần động thủ đều là ở vào hạ phong. Còn tốt bản thân hắn thể chất đủ cường đại, thiên phú cũng là không sai, theo chiến đấu tiếp tục, tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm ngược lại là tăng lên rất nhanh. Đứng tại Giang Dương trước người cái kia hộ pháp không thể nhịn được nữa, nổi giận nói, ngươi rất rông dài. Thanh âm kia tương đối thấp chìm, giống như là Hứa Cửu đều chưa từng nói chuyện, chợt vừa nói thời điểm, tựa như cơ bằng kim loại cưa tại gỗ mục bên trên loại kia thanh âm, có chút chói tai khó nghe. Có thể nói chuyện liền tốt, nếu có thể nói chuyện, như vậy có thể bại lộ cơ hội liền sẽ tăng lớn. Thời gian còn nhiều, rất nhiều, hắn ngược lại là muốn nhìn, những hộ pháp này đến cùng đều là thứ gì dạng tồn tại, cái này giấu đầu lộ đuôi cử động, hẳn là vẫn là bọn hắn đế đâu người. Nếu là dạng này, như vậy sự tình liền tốt chơi. Hắn mười phần chờ mong, chờ hắn mở ra bọn gia hỏa này mặt nạ đằng sau, bọn hắn sẽ là dạng gì. Nếu đều muốn nhất quyết sinh tử, còn không cho phép ta nhiều lời một chút nói. Ngươi đây là cái đạo lý gì? Giang Dương cố ý lớn tiếng nói. Đứng tại trước người hắn cái kia hộ pháp có chút nhíu mày, con ngươi bên trong mang theo vài phần khinh thường cùng lạnh ý, sắc cơ bỗng nhiên nồng đậm lên. Một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế đột nhiên từ trên người hắn bộc phát mà ra. Phô thiên cái địa khí tức bao phủ tại Giang Dương trên thân, để hắn khẽ nhíu mày, khí hư nói, thân là một cái nguyên phủ cảnh cường giả, vậy mà xuất thủ trấn nhiếp chúng ta tiểu nhân vật như vậy, nếu là truyền đi, chỉ sợ đối với các ngươi thanh danh có rất lớn ảnh hưởng đi. Dù sao ta đều phải chết, không bằng tại trước khi chết để cho ta nhìn xem hình dạng của các ngươi. Giang Dương thử hỏi. Thế là, hắn thấy được đứng tại trước người hắn nam tử kia hai vai run lên, tựa như kiệt lực tại nhẫn mại lấy không kiên nhẫn bình thường. Bị hắn nói như vậy, chịu được người, tâm tính tự nhiên rất mạnh. Nhưng những tà tu này, nếu ưa thích giấu đầu lộ đôi, như vậy am hiểu tuyệt đối không phải là tại ngôn từ phương diện, dù sao quanh năm đều thân ở trong bóng tối, mặc cho ai đều sẽ cực kỳ không thích nói nhiều. Giang Dương nhìn thoáng qua nam tử kia, đột nhiên nói ra, như thế không thích cho ta xem lại các ngươi bộ dáng. Chẳng lẽ các ngươi đều là chút người quái dị, hay là loại kia thấy được đằng sau, liền sẽ hù chết người loại kia, nếu là lời như vậy, vậy ta vẫn không nhìn, ta có chút sợ xấu. Ngươi rất dông dài người bình thường đều đã chết rất nhanh đứng tại trước người hắn nam tử kia nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương nhíu mày, cười nói, ngươi giết không được ta. Như vậy tự tin, đến cùng là dựa vào trong cơ thể hắn có kích thích, bản thân cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở nguyên phủ, bước vào nguyên phủ cảnh. Huống chi bản thân hắn lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu là ngay cả như thế một cái mở ra hai tòa nguyên phủ, khí tức vẫn có chút chưa vững chắc giá hỏa đều không giải quyết được. Như vậy thì uổng công hắn ở kiếp trước là kỷ nguyên cường giả thân phận. Kỷ nguyên này cường giả thân phận cũng không phải mục tiêu. Tự tin như vậy, giết hắn, tiểu tử này ta dị rất, là đang cố ý chọc giận ngươi. Một bên khác xem trò vui cái kia hộ pháp tương đối thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Dương ý đồ, nhịn không được hướng phía cái kia tức giận đến không được hộ pháp nói ra. Giang Dương có chút quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện cái kia hộ pháp, cười nói, nguyên lai đều coi là không biết nói chuyện, hiện tại xem ra, các ngươi cũng biết nói chuyện à, nếu đã biết nói chuyện vậy thì dễ làm rồi. Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn khí thế đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, giống như báo tố giáng lâm, trong khoảnh khắc, sóng cả mãnh liệt, khí thôn sơn hà, bá khí không thôi. Hóa hư cảnh đỉnh phong tu vi toàn bộ bộc phát mà ra, trong nháy mắt tạo nên một tầng đáng sợ gợn sóng, sau lại rất nhanh tiêu tán trên không trung. Càng đáng sợ chính là, tại hắn toàn bộ tu vi bộc phát thời điểm, khí thế bên trong vậy mà ẩn giấu đi một loại mười phần bá đạo xảo trá kiếm ý hưu. Ở phía sau hắn, Thiên Hoàng kiếm đột nhiên lơ lửng ở trên người hắn. Kiếm ý tới tiêu, đáng sợ kiếm uy càng phát đáng sợ, rất có một kiếm kinh hồn tư thế. Huyền Viêm ba thức. Giang Dương trong lòng quát lên một tiếng lớn. Sát na thời gian, Thiên Hoàng kiếm đột nhiên xông ra. Thời gian trước mắt, lấy ngàn mà tính kiếm khí đột nhiên từ trong không khí nổ tung, trong hư không, vô số kiếm khí càn quét mà ra gợn sóng nổ tung. Dây đặc mãnh liệt, lại lôi cuốn lấy kiếm ý kiếm khí chen chúc mà ra, ngang nhiên hướng phía cái kia hộ pháp trước người trấn áp tới. Thật mạnh, đây là kiếm ý, vây xem cái kia hộ pháp cảm tụ được Giang Dương thả ra cái kia cố cường đại kiếm ý, chấn động trong lòng, con người bên trong ẩn ẩn bị một loại chấn kinh bao trùm. Mà ở hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cùng Giang Dương quyết đấu, tà tu kia lại là cười lạnh một tiếng, nói không chịu nổi một kích. Nói xong, dưới chân hắn đạp mạnh, ở trong hư không bước ra một bước, rõ ràng mới là bước ra một bước, nhưng lại cho người ta một loại núi lớn sắp sụp đổ cảm giác cuốn tới. Loại cảm giác này mười phần quỷ dị, nhưng cùng lúc cũng mười phần bức nhân. Liên tựa như trước mắt hộ pháp này trở thành một tòa núi lớn. Thiên Nhãn quyền chạy hộ pháp quát lạnh một tiếng, đột nhiên đối với trong hư không đánh ra một quyền. Giây lát, trên nắm đấm kia ẩn ẩn có một đạo huyết quang lưu động đi ra, một giây sau, huyết quang lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt trực tiếp từ trong nắm đấm của hắn xung ra. Giang Dương ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cái kia hộ pháp, nhìn thấy hắn tùy ý vung ra một quyền, đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng là nhìn kỹ đi đằng sau, trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Hộ pháp này thi triển quyền pháp, nhìn như chỉ có thật đơn giản một quyền, nhưng hắn chỉ là tốc độ quá nhanh, cho nên tạo thành chỉ có một quyền giả tượng. Nhưng là tại hắn lên tay trong nháy mắt, nắm đấm chính là hướng phía hư không ngạnh sinh sinh anh kích đi ra tối thiểu nhất 1000 đạo quyền ảnh. Thế là, quyền ảnh tại trong khoảnh khắc ngưng tụ trở thành linh quang, huyết sát bao trùm phía dưới, đột nhiên xung ra, ngang nhiên hướng phía Giang Dương chiêu thức anh ra. Phanh! Từng đợt khí lãng khổng lồ trực tiếp tung bay, hư không đều rất giống bị trực tiếp xé rách bình thường, để cho trong lòng người chấn động. Một quyền kia bên trong, đáng sợ nhất là, vậy mà ẩn chứa một cô không thể so với bản thân hắn lĩnh ngộ kiếm ý nhỏ yếu quyền ý. Một quyền này, tại ở gần Giang Dương thế công thời điểm, trực tiếp đem nó đánh tan, kiếm ý cùng kiếm ý va chạm, kiếm khí cùng quyền quang va chạm, tại trong khoảnh khắc trực tiếp ở trong hư không nổ ra đến một đóa đóa hoa màu đen, mà lại còn là đem nửa bên hư không đều cho bao phủ lại. Kiếm ý nổ tung, khí thế cường đại đột nhiên quét sạch mà ra, để cho hai người đồng thời lùi lại một bước. Giang Dương không dám khinh thường ra hỏa này thực lực, tại phát giác được thế công trực tiếp bị đánh tan đằng sau, hắn lần nữa thi triển kiếm pháp. Lần này sử dụng chính là Diệu Nhật kiếm pháp. Kiếm pháp đó khi thì cuồng bạo như là dũng tiến dòng nước xiết, khi thì lại như là nguy nga ngọn núi cao vút, có khi lại giống như nhu hòa gió nhẹ. Nhưng bất kể như thế nào, trong kiếm pháp này hội tụ kiếm ý uy lực đằng sau, cái kia uy lực tối thiểu nhất là so không có dung hợp kiếm ý trước đó phải cường đại gấp trăm lần. Lại thêm tiên cấp võ học gia trì, thế là cho người ta một loại tựa như toàn bộ Thương Nguyệt Thành đều sẽ bị hắn một kích cho đánh tan bình thường đã thị cảm. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, biến hóa đa đoan, mà Giang Dương lĩnh ngộ kiếm ý mặc dù là cưỡng ép vì đó, nhưng là trong đầu của hắn có lao quỷ cho hắn truyền tống đủ loại đại đạo ý chí dễ hiểu chân giải. Tại rất nhiều đại đạo ý chí chân giải gia trì bên dưới, bản thân hắn lĩnh ngộ xuất hiện kiếm ý nếu là toàn lực bộc phát lời nói, so bất kỳ một cái nào kiếm tu đủ khả năng sức mạnh bùng lên cường đại đến nhiều lắm. Cho nên, tại phát giác được hắn thi triển lực lượng càng phát ra cường đại thời điểm, cái kia hộ pháp giấu ở dưới mặt nạ thần sắc thay đổi, trở nên hết sức khó coi.